Bằng không đâu? Đối mặt Tiêu Hàn nghiêm túc hỏi lại, Hư Vân phát hiện chính mình đáp không được. Hắn giấu ở trong tay háo tay chặt chẽ nắm thành nắm tay, gắt gao bóp lòng bàn tay, véo suất huyết cũng chưa phát hiện. Cho nên nàng trăm tay ngàn đắng không rời không bỏ tìm kiếm, không phải vì hắn, là vì Hàn Linh Chi. Ngực huyết khí cuồn cuộn, Hư Vân trước nay củng cố đạo tâm cư nhiên đong đưa lên. Không, nàng gạt người. Nàng lại ở gạt người. Nàng không phải nói tìm không thấy hắn liền đi thủy lao chuộc tội sao. Nhưng đấy lòng có cái mỏng manh thanh âm nói cho Hư Vân, Tiêu Hàn không có nói sai. Nàng như vậy bình tĩnh, như vậy đạm nhiên, căn bản không quan tâm hắn chết sống, nàng tìm hắn chỉ là vì Hàn Linh Chi, nàng nói đi thủy lao là cùng sư tôn giận dỗi. Nàng trong lòng trang Hàn Linh Chi, trang nàng sư tôn, trang nàng đang ăn dược, chính là không có trang hắn. Hư Vân gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, hoàn toàn không màng sư tôn đám người hỏi chuyện Hư Vân ngươi như thế nào sống sót. Hư Vân ngươi không sao chứ? Mặc dù nghe xong Trúc Giao khóc nước nở lẩm bẩm ta đi thủy lao được rồi đi, hắn cũng không có phản ứng. Trên thực tế, hắn trong lòng vô cùng khó chịu. Hắn so bất luận cái gì thời điểm đều muốn giết Kiều Hàn. Lại so với bất luận cái gì thời điểm đều nhấc không nổi sức lực. Không phải sợ hãi Đan Vân Môn trả thù, không phải bởi vì trước công chúng, là phát ra từ nội tâm. Không biết làm sao. Đúng vậy, không biết làm sao. Sống 20 năm, vô luận cỡ nào đáng sợ cỡ nào không xong tình trạng. Hư Vân đều biết nên làm cái gì bây giờ. Sắc, chiến, hủy diệt, toàn bộ đi tìm chết. Nhưng mà giờ khắc này, hắn nhìn Kiều Hàn bình tĩnh khuôn mặt, hoàn toàn toàn không biết làm sao. Đám người dũng lại đây, nhưng Hư Vân vẫn không nhúc nhích, ánh mắt giống động lại ở Kiều Hàn trên người. Thấy thế, mọi người đều ngây ngẩn cả người, ánh mắt ở hai người chi gian băn khoăn, không biết nói cái gì. Kiều Hàn rốt cuộc phát hiện Hư Vân không thích hợp, nàng nghĩ nghĩ, nói, ngươi nếu đánh mất Hàn Linh Chi cũng không quan hệ. Nghe vậy, Hư Vân sắp nổ tung nỗi lòng đột nhiên một thư, liền nghe Tiểu Hàn lại nói. Ở đâu vứt ta đi tìm? Hảo! Hảo! Hảo! Là hắn tự mình đa tình. Một hơi không đi lên, Hư Vân khỏe miệng tràn ra một tia máu tươi, hai mắt tối sầm ngã vào Kiều Hàn trước mặt. Lược hiểu y thuật Bắc Nham chạy nhanh tiến lên xem xét, cấp hỏa công tâm, tâm mạch không xong, đứa nhỏ này là làm sao vậy hắn tưởng cấp Hư Vân uy một viên cố thần hoàn, như thế nào cũng kệ không ra hắn miệng. Ta đến đây đi. Tiêu Hàn lấy ra tán kiếm, thuần thục mà gõ gõ Hư Vân đầu, đem người hoàn toàn gõ ngất xỉu, lại đem dược uy. Sau đó nàng vừa nhấc đầu, liền nhìn đến chúng sư đệ ánh mắt hoảng sợ mà nhìn nàng, nguyên bản vây quanh đám người, không thể hiểu được ra bên ngoài khoét một vòng lớn. Ngay cả ngũ sư thúc Bắc Nham đều nhịn không được nói, Tiêu Hàn à, tuy rằng ngươi tu vô tình đạo, nhưng là xuống tay gì đó, vẫn là đến nhẹ một chút. Bang bang bang thanh âm, nghe được Bắc Nham ra đầu tê dại. Mà luôn luôn thiện lương tiểu sư muội Trúc Giao, lúc này lại không hé răng. Nàng xúc ở Bạch Vi phía sau, trong lòng cư nhiên có điểm may mắn. Đi thủy lao tuy rằng thảm, nhưng so sánh với bị đại sư tỷ đánh thành đầu heo, giống như cũng không như vậy đáng sợ. Là, đệ tử biết. Tiểu Hàn mặt không đổi sắc gật đầu, trong lòng lại không cho là đúng. Bọn họ không hiểu, nhẹ một chút nhưng gõ không vượng cái này kẻ điên. Nhìn trước mắt một màn, Bạch Vi tâm tình cực kỳ phức tạp, mắt thấy thiên đều mau sáng. Hắn làm Kiều Hàn đem người lánh trở về, mọi người đều tan. Ở Bắc Nham dưới sự trợ giúp, Kiều Hàn đem Hư Vân lộng tới Cửu Bảo Hồ Lô Thượng. Trước khi đi, nàng nhắc nhở Bạch Vi, sư tôn luôn luôn bất công, hy vọng lần này nói chuyện giữ lời. Trở lại Hàn Thân Điện, Kiều Hàn đem Hư Vân ném ở hành lang giải thượng. Nàng ngồi xuống, tưởng kéo ra hắn và táo lấy Hàn Linh Chi, ai ngờ hôn mê chung Hư Vân cư nhiên theo bản năng mà cuộn tròn thành một đoàn, bảo vệ chính mình. Nhìn xúc đến cùng con nhím giống nhau Hư Vân. Tiểu Hàn khoa tay múa chân hai hạ, không biết như thế nào xuống tay. Nàng nếm thử đem người bẻ ra, nhưng mà cuốn thành một đoàn Hư Vân cùng đông lạnh trụ cục sắt dường như, ngạnh bang bang, nàng căn bản bẻ không khai. Mắt thấy thời gian không nhiều lắm, Tiểu Hàn không có biện pháp, chỉ phải lấy ra tỉnh náo hương, ở Hư Vân bên cạnh bậc lửa. Hương châm một nửa, Hư Vân quả nhiên bắt đầu nhúc nhích, Tiểu Hàn thừa dịp hắn thân thể giãn ra thời điểm, duỗi tay đi lấy Hàn Linh Chi. Liên ở nàng sờ đến vạt áo khoảnh khắc, Hư Vân bỗng nhiên dương mắt. Rối tay đem Tiểu Hàn túm đảo. Hắn đệ nặng nàng, trong ánh mắt tất cả đều là hồng tơ máu, giống một đầu trọn người mà phệ lang, ngực kịch liệt phập phồng, cả người cơ bắp sôi sục. Gia hỏa này lại nổi điên, Tiểu Hàn tưởng lấy tăng kiếm, há liêu Hư Vân cướp đi nàng túi càn khôn ném đến thật xa. Phần 14. Ngươi muốn Hàn Linh Chi đúng không? Vốn gối ngăn chặn Tiểu Hàn hai chân, Hư Vân khỏe miệng nhếch lên, trong mắt lại không có một tia ý cười. Hắn tử trong lòng móc ra một đóa Hàn Linh Chi. Ở Kiều Hàn mí mắt hạ ngao ôm một ngụm đem Hàn Linh Chi nuốt. Trong miệng đông lạnh đến giống băng thiên tuyết địa, Hư Vân trong lòng lại thoải mái cực kỳ. Đặc biệt nhìn đến luôn luôn mặt vô biểu tình Tiểu Hàn trừng lớn đôi mắt, lộ ra cực kỳ không vui thần sắc lúc sau, hắn càng cao hứng. Làm ngươi muốn, làm ngươi tìm, làm ngươi trong lòng không ta, lão tử đem Hàn Linh Chi ăn. Ngươi có bản lĩnh tới bắt ta. Ai ngờ dây tiếp theo trên môi mềm nhũn, Tiểu Hàn mặt ở trước mắt phóng đại, Hư Vân thậm chí số đến thanh nàng lông mi. Một cây một cây một cây thật nhiều căn, trong miệng nhiều mềm mại, ở quái, tê dại từ sau sống hướng lên trên thoán, vẫn luôn lẻn đến trong óc. Mấy giây sau, Hư Vân mới ý thức được một sự kiện. Hán bị thân. Hán bị Kiều Hàn hôn. Hư Vân đệ nhất cảm giác thế nhưng không phải ghê tởm, mà là Kiều Hàn như vậy lạnh nhạt như vậy hư, vì cái gì đầu lưỡi như vậy mềm. Chợt hắn hoảng loạn lên, theo bản năng mà buông ra tay, chỉ là mới vừa buông lòng tay, đột nhiên trời đất quay cuồng. Tiêu Hàn đoạt lại Hàn Linh Chi, cũng sấn Hư Vân phân tâm thời điểm đem người ném đi, chạy vào đan phòng. Từ trước đến nay gặp biến bất kinh nàng, liền túi càn khôn đều đã quên nhặt. Phanh mà khép lại môn, Tiêu Hàn dựa vào môn, một tay đẻ lại ngực, một tay tiếp được trong miệng Hàn Linh Chi. Chết Hàn Linh Chi chỉ có bàn tay một nửa lớn nhỏ, khuẩn quan dính thủy có vẻ tinh ánh dịch tấu, mạo bạch xương. Tiêu Hàn có chút không dám nhìn, đem nó cất vào dược hộp. Trong miệng tàn lưu hàn khí, hàm răng cùng đầu lưỡi đông lạnh đến có chút cương, nàng ha khí. Đã tưởng tản mất điểm hàn khí, cũng muốn cho rét lạnh mang đi trên mặt nhiệt khí. Một lát, sắc mặt khôi phục bình thường Kiều Hàn thấp thấp mắng một câu kẻ điên. Chương 15 nàng về sau khẳng định không bằng ta. Hư Vân nằm trên mặt đất, ngơ ngác mà nhìn nóc nhà. Sáng sớm trước thời khắc hắc ám nhất dần dần rút đi, tia nắng ban mai nhu hòa, một tấc nhiễm lượng hành lang đỉnh cũ đầu gỗ thật sâu hoa văn, cũng một chút chiếu sáng lên hắn khuôn mặt. Xúc cảm hay còn ở, hắn nhịn không được để lại môi. Cứ việc là lần đầu tiên, nhưng Hư Vân rất rõ ràng đã xảy ra cái gì. Từ trước ở Mật Vân Tông, tông chủ thường thường buộc hắn xem những cái đó không nên thi họa, phái minh phi dụ hoặc hắn, muốn cho hắn ngoan ngoãn song tu. Nhưng hắn nhìn đến Xuân Cung Đồ liền ghê tởm, một phen hỏa toàn thiêu, nhìn đến Minh Phi liền chán ghét, hận không thể một thiền trượng toàn đánh chết. Cứ việc sớm đã ở Mật Tông điển tịch trung ngộ tới rồi hoan hỉ thiên ý, nhưng Hư Vân chưa bao giờ chạm qua bất luận cái gì Minh Phi, chết cũng không chịu song tu, không thiếu ai tông chủ làm nhục đánh chửi. Nhưng hắn chính là không muốn. Không muốn chạm vào không xương cốt giống nhau Minh Phi, không muốn ngửi được các nàng trên người tục khí phấn mặt hương, không muốn giống mặt khác tăng chúng giống nhau lộ ra cho hề, thà rằng chết hắn cũng không muốn làm loại chuyện này. Thẳng đến vừa rồi Kiều Hàn hôn hắn, Hư Vân bỗng nhiên phát hiện, hắn giống như một chút cũng bất giác ghê tởm, một chút cũng không chán ghét, một chút cũng không kháng cự. Đáng chết nữ nhân, nàng so mị độc còn mãnh liệt. Hư Vân thật mạnh đấm mặt đất. Đương cẩn thận hồi tưởng, lúc trước rất nhiều không chú ý tới chi tiết bị phóng đại. Tỷ như Kiều Hàn thân thể tuy rằng mềm, lại rất có lực lượng cảm, đặc biệt là đầu lưỡi. Tỷ như Kiều Hàn trên người không có phấn mặt khí, ngược lại tràn đầy lạnh lẽo dược hương. Tỷ như Kiều Hàn lông mi thực mật rất dài, màu nâu trong ánh mắt ảnh ngược hắn bộ dáng. Hư Vân cảm thấy, hắn ở Kiều Hàn đôi mắt nhìn đến chính mình một chút cũng không xấu. Chỉ là có điểm ngốc. Đáng giận, hắn sao có thể ngốc, hắn chỉ là không nghĩ tới nàng sẽ dùng cái loại này phương thức đoạt Hàn Linh Chi mà thôi. Hư Vân bỏ dậy. Từ trong lòng móc ra tiểu Hàn Linh Chi, hướng tới đan phòng phương hướng tưởng ném, nhưng là tay huy đến một nửa liền dừng lại. Sau một lúc lâu, thanh tuấn giữa mày lộ ra một tia bực bội, Hư Vân nắm một mảnh Hàn Linh Chi, hai mắt nhìn chằm chằm đan phòng, ăn luôn. Lại nắm một mảnh, nhìn chằm chằm, ăn luôn. Mỗi một ngụm đều có hàn khí ở đầu lưỡi phát ra, sau đó lăn xuống bụng, chỉ có như vậy, hắn đáy lòng kỳ quái ngọn lửa mới có thể lạnh một chút đi một chút. Ngón tay không thể tránh né mà đụng tới môi, hắn nhấp nhấp môi. Ngao ôm một ngụm đem dư lại non nửa đoán ướt. Hắn xem qua Xuân Cung Đồ so người nào đó luyện quá đan đều nhiều, hắn sao có thể ngây người, hắn là ngao cả đêm quá mệt mỏi, cho nên không có thể đem kia đóa Hàn Linh Chi cướp về. Lần sau lại dùng như vậy đê tiện thủ đoạn, hắn nhất định làm nàng nếm thử hắn lợi hại. Hư Vân một bên vận chuyển quy hóa kim thư, một bên an ủi chính mình. Đan phòng nội, Tiểu Bạch ở Kiều Hàn thức hải dạo qua một vòng, đem loãng ác ý chuyển hóa vì nhàn nhạt linh khí. Gì? Tiểu kẻ điên hôm nay tính tình tốt như vậy à, chẳng lẽ là bởi vì âm dương điều hòa sao? Nhớ năm đó, ta cũng có cái bạn nhi, nàng có một thân kim sắc vẩy cá, so ánh mặt trời đều lóng lánh Tiểu Bạch nhịn không được hoài niệm khởi chính mình mất đi tình yêu. Tiểu Hàn cũng không có nghe Tiểu Bạch giảng nó câu chuyện tình yêu, lúc này nàng chính hết sức chuyên chú mà luyện chế chấn ma hương. Cha cam thảo, phèn chua, ngọc thù du, xuân hoác hương, tử kim thỏi, sơn long gan thảo, trăm nguyệt xương hơn nữa Hàn Linh Chi, quăng vào vô trần lò. Vì bảo đảm luyện chế thành công, Tiểu Hàn không có một bên ngoại dẫn linh khí, một bên đem tự thân linh lực chuyển vận tiến vô trần lò. Song trọng bảo đảm, thả chuẩn bị đầy đủ, nàng thuận lợi hoàn thành luyện chế. Không rảnh lo cả người mồ hôi nóng, Kiều Hàn mở ra vô trần lò, lò đế có một chi thuần trắng sắc, ngón út phòng trước, ước chừng 6 tấc lớn lên hương dây, hương thể quanh quẩn nhàn nhạt hàn khí, không có bất luận cái gì hương vị. 8 loại chân quý dược liệu mới luyện ra một chi hương, Kiều Hàn tiểu tâm mà lấy ra chấn ma hương, quắt tiếp theo điểm bột phấn, còn thừa bỏ vào gỗ đàn hộp, cất vào túi càn khôn. Chấn ma hương, trung phẩm đan dược, lại nhưng đuổi bất luận cái gì ma khí, mặc dù là độ kiếp kỳ yêu ma bảo tồn ma khí cũng có thể loại bỏ. Châm hương sau, kim đan dưới yêu ma toàn không thể động đậy, tu vi càng thấp, bị nguy thời gian càng dài, phản chi cũng thế. Tiêu Hàn gỡ xuống một con hỏa linh đèn, đem chấn ma hương bột phấn đảo đi vào. Nàng kéo ra cửa phòng, không có nhìn đến Hư Vân, trong lòng mạc danh nhẹ nhàng thở ra. Đem hỏa linh đèn bật lửa, đặt ở trong viện. Giây lát, Hàn Thần Điện nội dâng lên một cổ nhàn nhạt hắc khí, dần dần tiêu tán sạch sẽ. Loại bỏ ma khí, Tiêu Hàn tâm tình rất tốt. Chỉ là đan điền linh lực tổn thất rất nhiều. Tu vi lui trở lại luyện khí trung kỳ. Muốn bổ sung linh khí, phải thu thập ác ý, này việc Tiêu Hàn thủ. Bởi vì chúng đệ tử thành thói quen giảng đạo nhàm chán, ác ý thiếu rất nhiều, cho nên Kiều Hàn cũng không có giống thường lui tới giống nhau đi giảng đạo đường, mà là tế ra cửu bảo hồ lô, bay đi Tử Vi Điện. Tử Vi Điện nội, Trúc Giao khóc sướt mướt, Bạch Vi đứng ở nàng bên cạnh, mày ninh chặt muốn chết. Sư Tôn, ô ô ô, Sư Tôn Trúc Giao chỉ là khóc, nói cái gì đều không nói. Bạch Vi đương nhiên đau lòng Trúc Giao, nhưng hôm qua hắn chính miệng ưng thuận lời hứa, nếu Hư Vân không có việc gì, Trúc Giao cần thiết vì mạo phạm Kiều Hàn mà đi thủy lao tư quá. Lúc ấy ở đây còn có Bắc Nham cùng rất nhiều đệ tử, bọn họ đều nghe được. A Giao Bạch Vi nhéo giữa mày, vừa muốn nói chuyện, trông coi cửa điện đệ tử tiến vào thông bẩm đại sư tỷ cầu kiến. Trúc Giao tiếng khóc một đốn, đáng thương hề hề mà nhìn Bạch Vi. Bạch Vi vốn định nói không thấy, lại cảm thấy cứ như vậy xác minh chính mình bất công, chỉ phải áp xuống bực bội. Làm người tiến bảo. Tiêu Hàn vừa đi tiến Tử Vi Điện, Tiểu Bạch liền cảm nhận được đại lượng ác ý, có chút vui sướng khi người gặp họa mà cùng nàng bá bá, đừng nhìn kia hai người một cái đáng thương một cái lạnh lùng, nhìn giống chuyện gì nhi đều không có, kỳ thật nhân ra trong lòng hận ngươi chết đi được. Đối này Tiêu Hàn không cho là đúng, Trúc Giao cùng Bạch Vi nếu là đối nàng không ác ý, nàng còn chưa tới. Thành công dùng dăm ba câu liền khiến cho Bạch Vi thực hiện hứa hẹn, cũng tận mắt nhìn thấy Trúc Giao bị đưa đi hình lâu, Tiêu Hàn đan điền tràn đầy. Vừa lòng mà rời đi Tử Vi Điện. Mặc dù bị Bạch Vi phê vì dung không dưới chính mình sư muội lạnh nhạt tích kỷ, bị xác lệnh về sau không chuẩn hướng đệ tử sai khiến nhiệm vụ, Tiêu Hàn sắc mặt như cũ như thường, trong lòng không hề gợn sóng. Sư tôn lại như thế nào, sư muội lại như thế nào, lạnh nhạt tích kỷ lại như thế nào, bọn họ nói là được sao? Huống chi nàng tu vô tình đạo, nói ở trong lòng, tâm bất động, ai lại nàng gì? Trở về trên đường, Tiêu Hàn nhìn đến giảng đạo đường trước có một đạo quen thuộc bóng người. Là Hư Vân. Cựu bảo hồ lô hơi đốn, ngay sau đó nhanh hơn tốc độ, bay về phía Hàn Thần Điện. Giảng đạo đường. Tối hôm qua bị Trúc Giao giả trung tăng lăn lộn hơn phân nửa túc, chúng đệ tử mệt đến hoảng, vừa nghe hôm nay vô khóa, sôi nổi hoan hô nhảy nhót. Từng đi vào sơn động đệ tử chi nhai nghẹn một đêm, rốt cuộc nhịn không được hỏi Hư Vân có phải hay không được bí tịch. Ánh mắt đi theo cựu bảo hồ lô bay ra đi thật xa, Hư Vân không chút để ý mà ừ một tiếng, đối chi nhai nói bóng nói gió không kiên nhẫn. Thoải mái hào phóng nói ra quy hóa kim thư. Sớm thành thói quen thân phụ bí bảo, mỗi người ký. Du, nhưng mà tưởng động người của hắn hiện tại đều nằm ở đất hoang hạ lạn thành bạch cốt, cho nên Hư Vân chưa bao giờ cất giấu. Cùng lắm thì cùng chết, ai cũng đừng nghĩ từ trên người hắn vớt đến nửa điểm chỗ tốt. Chính là nghĩ đến đây, Hư Vân nhớ tới nào đó động hắn rất nhiều lần, vớt tới rồi chỗ tốt nữ nhân, cùng với vừa mới xem đều không xem hắn liền rời đi bóng dáng, trong lòng tức khắc đặc biệt khó chịu. Vô quy chân nhân. Chi nhai kinh hô, đưa tới những người khác chú ý. Kia chính là thượng cổ phi thăng đại năng, hắn bí tịch công pháp đều thất truyền, tiểu sư đệ ngươi vận khí cũng thật hảo. Vận khí tốt không hảo quan hắn đánh giám. Hư Vân nhìn chi nhai, người sau mạc danh sống lưng lạnh cả người, giống bị hung thú theo dõi giống nhau. Vì giảm bớt sợ hãi, chi nhai không lời nói tìm lời nói, hạnh, may mắn ngươi tiếp đại sư tỷ nhiệm vụ, tính, xem như nhờ họa được phúc. Nghe được Kiều Hàn tên tuổi, Hư Vân chớp hạ đôi mắt. Màu trà con ngươi co rụt lại, quay đầu nhìn về phía không trung. Cái gì nhờ họa được phúc, nàng chính là lớn nhất họa thủy. Hắn tưởng, không hề bị nhìn chăm chú, chi nhai gánh nặng trong lòng được giải khai, nguyên bản còn muốn hỏi hỏi bí tịch nội dung, cái này mượn hắn lá gan cũng hỏi không ra, vội không ngừng lý Hư Vân bên người. Lục tục có người hỏi bí tịch sự, Hư Vân liền ánh mắt đều không thiết, nhìn trong chốc lát thiên, lập tức đi rồi. Có người oán giận hắn ngạo khí, nhưng càng có rất nhiều hâm mộ. Rốt cuộc truy nhai đến bí tịch loại sự tình này, bọn họ chỉ ở trong thoại bản nghe qua, ai thừa tưởng bực này chuyện tốt sẽ phát sinh tại bên người. nếu là đại sư tỷ đem nhiệm vụ sai khiến cho ta thì tốt rồi. Không biết ai nói một câu, không ít người nhớ tới ngày đó Kiều Hàn nói ta là cho hắn cơ hội. Cơ duyên thứ này huyền diệu thật sự, nhưng hơn một cơ hội không thể nghi ngờ là cực hảo, vì thế rất nhiều người ngao ngoe dục dịch. Nhưng bọn họ chú định thất vọng rồi, bởi vì Kiều Hàn lại không phát quá nhiệm vụ, liền nhất quán giảng đạo đều hủy bỏ, mọi người không cấm đấm ngực dừng chân, thất vọng không thôi. Thật cũng không phải mỗi người khổ sở, so với một chúng bình thường đệ tử, có người nhật tử đặc biệt khổ sở. Ở Thủy Lao ngây người 3 tháng, Quân Nhiên thật vất vả hết khổ, vừa ra tới liền nghe nói Ô Yếm tiểu sư muội chẳng những bị loát thân truyền, còn bị nhốt vào Thủy Lao, tức khắc nổi trận lôi đình. Ai làm, ta muốn giết hắn. Thứ sư minh, là sư tôn mệnh lệnh. Quân Nhiên thân truyền đệ tử Thanh Tuyết vội vàng nói. Quân Nhiên trừng lớn đôi mắt, ta không tin, sư tôn như vậy đau tiểu sư muội, như thế nào sẽ hạ loại này mệnh lệnh. Thanh Tuyết đem Huyền Nhai sự kiện từ đầu chí cuối nói ra tới, Quân Nhiên đôi mắt đều thẳng, hơn nửa ngày nói không nên lời nói, một bên Quảng Trần cũng là biểu tình phức tạp. Hắn không giống Quân Nhiên như vậy xúc động không đầu óc, hoặc nhiều hoặc ít biết chính mình ai phạt là bởi vì chọc sai rồi người, nhưng cũng rất khó tiếp thu sư tôn thế nhưng vì đại sư tỷ phạt tiểu sư muội. Ngắn ngủn 3 tháng, Đan Vân môn nội tựa như thay đổi thiên, đại gia nhắc tới đại sư tỷ không hề là chán ghét, mà là kính sợ. Đặc biệt biết Kiều Hàn đã trở về luyện khí kỳ, Quân Nhiên buột miệng thốt ra, không có khả năng. Hắn từ dẫn khí nhập thể đến tiến vào luyện khí cảnh hoa suốt 3 năm, nhưng Kiều Hàn chỉ tốn 3 tháng không đến, chuyện này không có khả năng. Thanh Tuyết túi đầu, việc này toàn môn phái đều biết, thiên chân vạn xác. Nhìn Quân Nhiên suy sụp thần sắc, Thanh Tuyết không mặt mũi nói, đại sư tỷ không chỉ có dùng 3 tháng thời gian khổ tu đến luyện khí trung kỳ, còn luyện chế ra hiếm thấy trấn ma hương. Hơn nữa tính tình càng ngày càng lạnh, liền sư tôn muốn một ít trấn ma hương, đều bị đại sư tỷ không lưu tình chút nào cự tuyệt. Hiện tại nhắc tới Kiều Hàn, chúng đệ tử nhóm cực kỳ khát vọng ở nàng trước mặt lộ mặt, được đến rèn luyện cơ hội, trong lúc nhất thời đại sư tỷ hy vọng so sư tôn còn cao. Biết Kiều Hàn chọc không được, Quân Nhiên không có chú ý, nhìn về phía Quảng Trần, tam sư huynh làm sao bây giờ? Thủy Lao khổ ta hai có thể ăn, tiểu sư muội như thế nào chịu được a? Quảng Trần khẽ cắn môi, chúng ta đi cầu đại sư tỷ. Hắn xem như đã nhìn ra, chân chính có thể cứu tiểu sư muội chính là đại sư tỷ. Vì tiểu sư muội, hắn nguyện ý đối đại sư tỷ ăn nói khép nép. Chương 16 nàng tốt xấu. Hạ Sơ Phong mang theo khâu nóng, mặc dù Hàn Thần Điện ở vào ngọn núi, chính ngọ thời gian cũng bị liệt dương phơi ra tao ý. Phần 15. Cửa điện trước, một đầu hắc tóc ngắn tuấn tú thanh niên cầm đem so người còn cao đại cái chổi, vất vả mà dọn dẹp đầy đất thật dày lò hôi. Đáng chết nữ nhân, rõ ràng một cái thanh trần quyết là có thể giải quyết sự tình, nàng cư nhiên làm hắn giống cái người hầu giống nhau quét tước sạch sẽ. Hư Vân nghiến răng nghiến lợi, trong tay cái chổi xoát xoát dùng sức, phảng phất quét đến không phải mà là Kiều Hàn mặt. Hắn cũng không muốn nghe nàng mệnh lệnh, chính là Kiều Hàn cho hắn hai lựa chọn, hoặc là quét rác, hoặc là bị đuổi ra khỏi nhà. Thù lớn chưa trả, hắn nhẫn. Liên ở Hư Vân một bụng khí thời điểm, đồng dạng trong lòng không thoải mái Quảng Trần cùng Quân Nhiên đi vào Hàn Thần Điện trước. Hai người nhìn đến Hư Vân, đầu tiên là sửng sốt, tiện đà nhận ra hắn là mới tới tiểu sư đệ. Quảng Trần nhớ tới Mật Vân Tông diệt môn thảm án. Nhìn lại ở Đại Thái Dương tiếp theo đầu hãn Hư Vân, tâm sinh đồng tình. Tiểu sư đệ, Quảng Trần mở miệng, đối thượng Hư Vân hờ hững ánh mắt, cho rằng hắn vẫn luôn bị Kiều Hàn tra tấn, liền cảm xúc đều ma đã tê dần, Quảng Trần càng thêm thương hại nói, khổ ngươi. Người này ai, há mồm đánh giắm. Hư Vân lạnh lùng mà nhìn Quảng Trần. Nhưng mà Hư Vân không nói một lời lại bị Quảng Trần hiểu lầm thành có khổ mà khó nói thành lời, hắn lắc đầu, vô cùng đau đớn, đại sư tỷ thật sự quá vốn định nói ác độc. Nhưng bởi vì có cầu với Kiều Hàn, Quảng Trần nuốt xuống ác độc, đổi thành đại sư tỷ thật sự quá nghiêm khắc. Lời này vừa vặn bị đi ra Kiều Hàn nghe được, nàng thong thả ung dung mà đem một thùng lò hôi khuynh đảo trên mặt đất, nhìn chúng nó bị gió thổi khởi, Dương Hư Vân, Quảng Trần cùng Quân Nhiên vẻ mặt. Sau đó, ở ba người tức giận trong ánh mắt, Kiều Hàn không chút để ý mà vô vô tay. Tiểu sư đệ đem ta thí dược linh thỏ dọa chạy, ta mới phạt hắn quét rác. Tam sư đệ cùng tứ sư đệ nếu là không quan nhìn, liền đem hắn lãnh hồi các ngươi nói cung. Ta không đi. Hư Vân đồng tử co rụt lại, lập tức ly Quảng Trần cùng Quân Nhiên hai người tám trượng xa, cụp mi rũ mắt mà quét khởi lò hôi. Không mừng như thế rõ ràng, Quảng Trần mặt lộ vẻ xấu hổ, Quân Nhiên lại không phát hiện, hắn ánh mắt ngơ ngác mà nhìn Kiều Hàn. 3 tháng không thấy, đại sư tỷ hoàn toàn không giống nhau. Từ trước nàng ái xuyên hồng y rìa, mặt mày lãnh lệ, đi đến nào đều ngẩng đầu, vĩnh viễn cao cao tại thượng. Hiện tại đại sư tỷ một thân trắng thuần, tóc dài đơn giản bản thành búi tóc, biểu tình đạm mạc đến giống sơn gian mây khói, rõ ràng liền đứng ở trước mắt, lại cách không thực pháo hoa xa xôi khoảng cách. Quân Nhiên phát hiện, đồng môn mười mấy tái, hắn thế nhưng một chút đều không hiểu biết đại sư tỷ, thậm chí lần đầu sinh ra đại sư tỷ thật sự hư sao hoài nghi. Nhưng mà tưởng tượng đến đang ở chịu khổ tiểu sư muội, Quân Nhiên áp xuống trong lòng nghi hoặc, dựa theo phía trước cùng Quảng Trần thương lượng tốt, đầu tiên là thành thật hành lễ, lại mở miệng hướng Tiểu Hàn cầu tình. Lặng lặng nghe xong tố cầu, Tiểu Hàn đối mặt Quân Nhiên khẩn cầu thần sắc, dứt khoát lưu loát mà cự tuyệt. Không được, làm sai sự nên bị phạt. Nàng chỉ vào quét rác hư vân, hỏi lại Quân Nhiên, không phải sao? Nhưng sư muội nàng còn nhỏ a, Quân Nhiên vội la lên, hơn nữa nàng sợ nhất đau, này đều ở thủy lao ngây người hơn 10 ngày, nàng nhất định đau hỏng rồi. Nàng là gan như vậy tiểu, liền con kiến đều luyến tiếp dẫm chết, thủy lao lại hắc lại hít thở không thông, nàng sẽ hủ chết. Càng nói càng khí, Quân Nhiên quát, đại sư tỷ liền không thể buông tha nàng sao? Đồng môn nhiều năm như vậy, ngươi một chút tình nghĩa đều không nhậm sao? Ngươi không có tâm sao? Không có, nàng không có tâm. Một bên dựng lỗ thai hư vân ở trong lòng nói tiếp. Hắn còn nhớ rõ hôn môi sự kiện ngày hôm sau, hắn trở lại Hàn Thần Điện, Tiểu Hàn cầm mối cùng mau soát, ngay trước mặt hắn tỉ mỉ soát 3 lần nha. Đáng chết nữ nhân, ghét bỏ ai đâu. Hắn dùng hút bụi quyết so nàng đều lưu, so nàng đều cần mẫn hảo sao. Hiện tại hồi tưởng lên, hư vân còn tức giận đến náo nhân đau. Thức hải, Tiểu Bạch một bên hấp thu hư vân, Quảng Trần cùng Quân Nhiên ác ý, một bên cùng Tiểu Hàn cáo trạng. Bọn họ đều ở trong lòng nói ngươi nói bậy, đều không phải thứ tốt, ác ý này, sao trọng. Tiểu Bạch hóa ra một đoàn giống lùn cây giống nhau đại linh khí. Cho rằng Tiểu Bạch nói bọn họ chỉ Quân Nhiên cùng Quảng Trần hai người, Tiểu Hàn đã đoán trước đến, cũng không cảm thấy ngoài ý muốn. Nói xong sao? Nàng nhìn Quân Nhiên, ánh mắt bình tĩnh như vào đông đóng băng mặt hồ, trên mặt không có một tia dư thừa biểu tình. Đệ nhất, ta đan vân đồng môn 3.000 chúng, ta niệm không niệm đồng môn tình nghĩa, đối ai niệm đồng môn tình nghĩa, không tới phiên ngươi tới bình phán, ngươi tới yêu cầu. Đệ nhị, Trúc Giao mắc thêm lỗi lầm nữa, sư tôn mấy phen bất công, hộ không được mới phạt nàng. Nàng tự làm tự chịu, cùng ta không quan hệ. Đệ tam, hai người các ngươi bị phạt khi, nàng từng đem sai toàn đẩy đến các ngươi trên đầu. Các ngươi nguyện ý đau lòng như vậy tiểu sư muội, là các ngươi sự, không tư cách làm ta làm như vậy. Nghe được cuối cùng một câu, Quân Nhiên trừng lớn đôi mắt, không có khả năng, tiểu sư muội mới sẽ không như vậy đối ta. Không tin ngươi đi hỏi Ngũ sư thúc. Tiểu Hàn nói âm vừa ra, Quân Nhiên liền quay đầu chạy đi, liền lễ nghĩa đều không rảnh lo. Quảng Trần chau mày, lại không bỏ xuống được đối Trúc Giao tình cảm, sắc mặt dễ rủa hạ lại nói, đại sư tỷ, liền tính là như vậy, tiểu sư muội nàng chỉ là nhất thời hồ đồ. Ngươi có thể hay không cùng sư tôn nói, hiện tại liền phóng nàng ra tới. Đối với Quảng Trần thâm tình, Tiểu Hàn nhưng thật ra xem trọng hắn liếc mắt một cái. Chỉ là xem trọng về xem trọng, cũng không ý nghĩa nàng sẽ ủy khuất chính mình làm thánh mẫu. Cho nên, không thể. Ta hiểu được. Quảng Trần ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại oán niệm lan tràn. Tiểu Bạch hấp thu một đại đoàn ác ý, cảm thấy cái này tuổi trẻ đệ tử ăn một hồi phạt, trở nên tâm cơ nhiều. Đại sư tỷ chính là đại sư tỷ, quyết đoán quyết tuyệt, cùng chúng ta không giống nhau. Quảng Trần ngữ mang trào phúng, ý có điều chỉ, sau đó không đợi Kiều Hàn trả lời, vô lễ mà xoay người. Hắn mới vừa cất bước, trên mặt đất lò hôi bỗng nhiên dơ lên một tảng lớn, không nghiêng không lệch mà dương ở hắn tân đạo bảo thượng. Quảng Trần mặt xám mày cho mà trường hướng Hư Vân, tiểu sư đệ ngươi. Hư Vân nắm cái chổi, dường như không có việc gì mà tránh ra. Tiểu sư đệ ba chữ cũng là ngươi kêu sao, há mồm đánh giám đồ vật. Hắn âm thầm mắt trợn trắng. Chật vật Quảng Trần nhìn Hư Vân, lại nhìn không biểu tình Tiểu Hàn, lược tiếp theo cái không rõ nguyên do hảo tự, bay nhanh đi rồi. Hắn chân trước mới vừa đi, Hư Vân sau lưng liền vũ khởi cái chổi, đem lò hôi chiều Kiều Hàn dương. Quét quét quét, quét ban ngày đều quét không xong, nàng còn không dừng ra bên ngoài đảo. Còn không phải là đạp kia chỉ xuẩn con thỏ một chân sao, hắn như thế nào biết nó sẽ sợ tới mức chuẩn ra giam cầm chạy trốn. Muốn trách thì trách nàng, hắn hơn phân nửa đêm khó chịu đã chết, miễn cưỡng dùng bí tịch hóa giải. Nàng không thèm để ý tới, còn đem đan dược đút cho xuẩn con thỏ ăn. Nhưng mà, phanh một tiếng, cửa điện hợp đến kín mít, dơ lên lò hôi kể hết rơi xuống trên cửa. Phía sau cửa, Tiêu Hàn thói quen tính mà nói nhỏ câu. Kẻ điên. Bên kia, Hình Lâu, bị Quảng Trần cùng Quân Nhiên lo lắng chịu khổ chịu tội Trúc Giao, lúc này cũng không ở Thủy Lao. Hình Lâu tầng thứ 2 là phòng thẩm vấn, trong đó một gian lại bị Bạch Vi Lâm thời đổi thành khuê phòng. Màu theo huy hoàng trong nhà, Trúc Giao một bên uống linh tuyển thủy, một bên chớp mắt hạnh, tiểu kiều mà đối Bạch Vi nói, sư tôn thật tốt, dùng con rối thay thế A Giao, A Giao sẽ ngoan ngoãn, về sau sẽ không lại chọc phiền thoái. Nhìn Trúc Giao nghe lời đáng yêu bộ dáng, Bạch Vi trong lòng như ấm dương, làm bộ ấy nấy cảm tùy theo không còn. Ân, ngươi lại trốn thượng 11-12 thiên, liền có thể đi ra ngoài. Nghe được chốn tự, Trúc Giao trong mắt hiện lên một mạt toán ý, ngoài miệng lại nói, tốt sư tôn. Đôi mắt xoay chuyển, nàng đống nhiên nói, sư tôn, kỳ thật A Giao ngày đó sở dĩ thất thố, không phải vì chính mình, là bởi vì A Giao hảo tâm thương ngươi. Đại sư tỷ đối với ngươi một chút đều vô lễ kính, làm cho như vậy nhiều người mặt, dùng cái loại này ngựa khí cùng ngươi nói chuyện, A Giao mau tức chết rồi, cho nên mới sẽ không thấy rõ linh thú thi thể. Đem phạm sai lầm trách nhiệm toàn bộ đẩy đến Kiều Hàn trên đầu, Trúc Giao lại dùng lấy lòng ngựa khí đối Bạch Vi nói. A Giao biết sư tôn chấn hồn hương dùng xong rồi, lúc này mới chạy đi tìm tiểu sư đệ, tưởng cùng hắn cùng nhau tìm kiếm Hàn Linh Chi, cấp sư tôn luyện hương. Chỉ là không nghĩ tới đại sư tỷ nàng như vậy chán ghét A Giao, ở trong mắt nàng A Giao làm cái gì đều là sai, còn giận chó đánh mèo sư tôn, trước mặt mọi người không cho sư tôn mặt mũi. Sư tôn có bao nhiêu hảo, A Giao nhất biết. A Giao nguyện ý bị phạt, A Giao không nghĩ liên lụy sư tôn. Chỉ cần có thể lấp kín đại sư tỷ miệng, đừng nói phạt A Giao một tháng, chính là phạt cả đời, vì sư tôn A Giao cũng nguyện ý. Tả một câu ngọt ngôn hữu một câu mật ngữ, Bạch Vi tâm vốn là thiên, bị Trúc Giao dăm ba câu một hống, nào còn có một chút bất mãn, ngược lại đối Kiều Hàn đoán khí lại bị phiên lên. Đúng vậy, Kiều Hàn làm cho chúng đệ tử chống đối hắn, căn bản không suy xét quá hắn mặt mũi, còn buộc hắn đưa Trúc Giao đến hình lâu. Nếu không phải mọi người không biết hắn sẽ con rối thuật, A Giao phải ở thủy lao sống sờ sờ chịu tội, mặt mũi của hắn cùng trong lòng đều đến khó chịu. Ngươi nói đúng. Bạch Vi siết chặt Bạch Ngọc Ly, đốt ngón tay căng thẳng, Kiều Hàn có ly không tha người, này đại sư tỷ nàng đương chi hổ thẹn. Trúc Giao tâm bang bang nhảy, bình hô hấp hỏi, sư tôn ý tứ là thời điểm mở cửa phái luận võ biết. Nghe vậy, Trúc Giao mặt lộ vẻ thất vọng. Nàng còn tưởng rằng sư tôn sẽ trục xuất Kiều Hàn đại sư tỷ chi vị, không nghĩ tới là triệu khai môn phái luận võ. Môn phái luận võ xem tên đoán nghĩa chính là môn phái đệ tử tiến hành tỉ thí, thắng được trước 6 gã có thể được đến sư tôn thân truyền, thăng vị thân truyền đệ tử. Trúc Giao đó là ở 5 năm trước môn phái luận võ đại hội trung trổ hết tài năng, trở thành Bạch Vi thân truyền. Bất quá Trúc Giao không biết, này 5 năm nàng chỉ lo hướng Bạch Vi Azure, không có chuyên tâm tu hành, bình thường đệ tử trung đã có rất nhiều người tu vi đuổi theo nàng thậm chí vượt qua nàng. Vì tránh cho Trúc Giao bị đánh bại, Bạch Vi vẫn luôn không có lại cử hành môn phái luận võ. Nhưng là hiện tại, Bạch Vi muốn triệt rất Kiều Hàn đại sư tỷ, lại không thể làm Bắc Nham cùng phía dưới đệ tử nghi hắn quan báo tư thủ, nhất danh chính ngôn thuận phương pháp, chỉ có môn phái luận võ. Chỉ là cứ như vậy. A Giao, lần này môn phái luận võ, ngươi vô luận như thế nào không thể bị soát đi xuống. Từ hôm nay trở đi, ngươi muốn cần thêm tu luyện ta cho ngươi đan ngọc kinh, tranh thủ ở môn phái luận võ trước trúc cơ, đã biết sao? Nghe xong Bạch Vi nói, Trúc Giao lược tưởng tượng liền biết lợi hại quan hệ, gật đầu bảo đảm nói: A Giao nhất định sẽ nỗ lực, sẽ không làm sư tôn thất vọng. Bất quá nếu muốn tăng lên tu vi, quang tu luyện không đủ, Trúc Giao nắm Bạch Vi ống tay áo, làm nũng nói, sư tôn, chờ A Giao có thể đi ra ngoài, có thể hay không vì A Giao khai một lần vị ương cổ cảnh A. Vị ương cổ cảnh là đan vân môn môn phái bí cảnh, chỉ có trúc cơ giới đan vân đệ tử có thể đi vào, cổ cảnh nội có thượng cổ đại năng cùng yêu ma đánh nhau di tích, còn có các loại biến dị linh thú, là tu luyện thám hiểm tuyệt hảo nơi. Nhưng cổ cảnh nội tiểu thế giới cực không ổn định, nếu thường xuyên đặt chân, có hủy diệt sụp xúc nguy hiểm, bởi vậy 10 năm mới có thể khai một lần. Lần trước mở ra là 3 năm trước đây, theo lý thuyết hiện tại không nên lại khai. Nhưng là vì Trúc Giao, Bạch Vi cắn răng một cái, hảo, chờ ngươi đi ra ngoài, sư tôn khai vị ương cổ cảnh. Chương 17 đến phiên ngươi. Giảng đạo bắt được các y giá trị càng ngày càng ít, Tiêu Hàn không hề lãng phí thời gian nhập học. Hiện tại buổi sáng chủ trì giảng đạo chính là Quảng Trần. Nói được là lòng son, truyền thụ như thế nào lấy luyện đan dưỡng đạo tâm. Ngay đầu tiên, Tiêu Hàn nghe xong một đoạn, phát hiện đối chính mình vô dụng liền rời đi, không nghĩ tới ngoài ý muốn thu thập đến đại lượng đến từ Quảng Trần ác ý. Vì thế mỗi ngày buổi sáng, Tiêu Hàn đều đi giảng đạo đường thủ tịch đại đệ tử vị trí ngồi ngồi, ở Quảng Trần nói được nhất kích động thời điểm đứng dậy rời khỏi. Linh khí cọ cọ trướng. Như thế mấy ngày, Quảng Trần liền chịu không nổi. Đầu tiên là xúi dục quân nhiên, làm hắn hướng Tiêu Hàn làm khó dễ. Quân nhiên từ ngũ sư thúc chỗ đó biết được tiểu sư muội ném nồi cho hắn, tâm tình kém tới cực điểm, tượng trưng tính mà gào vài tiếng, bị Kiều Hàn một câu ta khóa ngươi liền người cũng chưa xuất hiện lấp kín, chỉ dám ở trong lòng chửi thầm. Xúi dục vô dụng, Quảng Trần lại đi nổi lên khổ tình lộ tuyến, nơi nơi cùng các sư đệ sư muội tố khổ. Không ra mấy ngày, nghe nói các đệ tử trong lòng đối Kiều Hàn có cái nhìn, chỉ là bọn hắn bất mãn cùng oán niệm đối Kiều Hàn không có một chút ảnh hưởng, ngược lại hóa thành từng đợt linh khí. Bổ nàng luyện chế chấn ma hương mà mất đi tu vi. Chỉ có một người, chẳng những không để ý tới Quảng Trần kỳ kỳ hoa hoa, còn trực tiếp thôi khóa. người này chính là Hư Vân. Từ Kiều Hàn không hề giảng đạo lúc sau, hắn tuy rằng vẫn cứ sớm lên, treo đeo lội suối, lại không phải đi giảng đạo đường, mà là đến phái sự phường tiếp nhiệm vụ. Ngũ sư thúc Bắc Nham dò hỏi nguyên nhân, Hư Vân lấy chính mình không tu đan đạo, càng cần nữa linh thạch vì từ qua loa lấy lệ qua đi. Từ đó về sau, Hư Vân ngày ngày bên ngoài bôn ba, có đôi khi thậm chí suốt đêm không trở về Hàn Thần Điện. Tiêu Hàn cảm thấy không thích hợp, đối Hư Vân hành tung thượng tâm. Phần 16. Đặc biệt biết Hư Vân dùng 5.000 linh thạch mua một kiện phi hành pháp bảo xuyên thiên thôi, nàng càng thêm cảnh giác. Tiêu Hàn so với ai khác đều rõ ràng, Hư Vân có việc gạt người, hắn tuyệt không sẽ ngoan ngoãn ngốc tại Đan Vân Môn. Mật Vân Tông diệt môn thảm án, tứ đại phái đến hiện tại cũng chưa tra ra nguyên nhân, Hư Vân là duy nhất người chứng kiến cùng người sống sót. Xong việc kia một tháng, hắn chẳng những bị Bạch Vi thẩm vấn, cũng thường xuyên nhận được mặt khác ba phái trưởng môn gặng hỏi tin, nhưng hoặc là một cái hỏi đã hết ba cái là không biết, hoặc là trả lời đến trước sau như một với bản thân mình lại tích thủy bất lậu. Theo thời gian chuyển rời, các đại trưởng môn dần dần không hề truy vấn, đối điều tra Mật Vân Tông diệt môn một chuyện cũng không như vậy lo lắng. Chỉ có Kiều Hàn, nàng chưa từng tin tưởng yêu ma xâm lấn cách nói, cũng không tin Mật Vân Tông diệt môn cùng Hư Vân không hề quan hệ. Trên thực tế, trong khoảng thời gian này nàng sở dĩ bức bách trừng phạt Hư Vân, trừ bỏ hết giận cùng thu thập ác ý, cũng là tưởng buộc hắn lộ ra tà ác gương mặt thật. Nhưng mà cho tới nay mới thôi, Hư Vân trừ bỏ ở nàng trước mặt thất quá khống, ở người khác trước mặt, hắn vẫn luôn là một bộ lãnh đạm không thông tục sự bộ dáng. Thậm chí không ít đan vân đệ tử cảm thấy, hắn là cái chịu khi dễ đáng thương người thành thật. Hiện tại, Hư Vân mua phi hành pháp bảo, lại thường thường không thấy bóng dáng, muốn nói hắn không làm chuyện xấu, Kiều Hàn một vạn cái không tin. Vì thế, ở Hư Vân lại một lần đêm không về ngủ lúc sau, Kiều Hàn theo dõi hắn. Nhưng mà nàng trăm triệu không nghĩ tới, Hư Vân trộm đi địa phương, cư nhiên là Mật Vân Tông di tích. Đã nhập hạ, theo lý thuyết mà chỗ phương Nam Mật Vân Tông di tích sớm nên nhiệt đi lên, chính là nguyệt hắc phong cao ban đêm, lặng im đất hoang lại tản ra thấm người khí lạnh, giống như trời đông giá rét. Nương cửu bảo hồ lô thượng ẩn thân quyết, Kiều Hàn ngừng ở di tích cách đó không xa, nhìn Hư Vân hạ xuyên thiên thôi. U tĩnh đêm khuya, đất hoang khe hở thường thường toát ra một chút ma chơi, hơi lục ánh sáng, Hư Vân thần sắc lạnh lùng, đã không có sợ hãi, cũng không có khổ sở. Kiều Hàn nhìn đến hắn đi đến đất hoang trung tâm, đệ trưởng vận khí, một trưởng đánh vào trên mặt đất. Ca ca ca mặt đất vỡ ra thanh âm ở ban đêm phá lệ vang, nàng không thể không che lại lỗ tai. Đất hoang ở ngoài lại không hề tiếng vang, nguyên lai Hư Vân sớm đã ở bốn phía bày ra kết giới, thanh âm truyền không ra đi. Mặt đất sụp đổ, bùn sa phân lạc, quần quận bụi mù trùng, lộ ra một gian thỉnh thoảng đỉnh nhọn, hoặc nghiêng đỉnh rách nát Phật tháp cùng miếu thờ. Cùng với không đếm được thi cốt. Chỉ liếc mắt một cái, Tiêu Hàn liền trắng mặt, nhịn không được nhắm mắt lại, ngực sông quận biển gầm. Nàng không phải chưa thấy qua người chết, dược tề học cũng là y học một loại, trước kia khóa thượng Tiêu Hàn còn thân thủ giải phẫu quá thi thể. Chính là trước mắt tình hình đã vượt qua thường nhân có thể thừa nhận phạm vi, hoàn toàn thay đổi, bầm thây vạn đoạn, thi hoành khắp nơi, thây sơn biển máu này đó từ đều không đủ để hình dung. Quả thực là nhân gian luyện ngục. Mà nhân gian luyện ngục trung ương, Hư Vân thần sắc như thường mà ở thi thể gian hành tẩu, ngẫu nhiên sẽ dừng lại bước chân, đem ập vào trước mặt oan hồn luyện hóa thành linh khí, hấp thu rớt. Này đó oan hồn còn giữ lại sinh thời bộ dáng, là Hư Vân đã từng đồng môn, hoặc là đồng môn bạn Lữ Minh Phi, nhưng hắn luyện hóa lên không chút nào nương tay. Như nhau hắn lúc trước giết bọn hắn thời điểm, lạnh nhạt lại lưu loát. Gần nhất Hư Vân thường tới di tích, một là bởi vì tứ đại phái người bỏ chạy, hắn hành động không hề bị trở, nhị là vì tìm hắn vũ khí bất việt trượng. Hắn muốn cho Kiều Hàn không đau khổ chết đi, đương nhiên phải có kiện tiện tay vũ khí. Dùng bất việt trượng mười mấy năm, Hư Vân dùng nó giết qua không đếm được người, còn có cái gì so bất việt trượng càng thuận tay. Chỉ là ngày đó tứ đại phái đột nhiên người tới, hắn đành phải đem bất việt trượng lưu tại ngầm. Thành sơn thi thể đôi chung, Hư Vân một bên luyện hóa oan hồn, một bên tìm đường, một đường đi vào Già La Điện. Già La, tiếng phạn trung Phật ra đời mà. Già La Điện, Hư Vân từ 3 tuổi khởi liền vẫn luôn trụ tầm điện. Cạnh cửa thượng treo quen thuộc tiếng phạn bảng hiệu, môn nghiêng ngả rậm rạp thi thể. Bọn họ là hầu hạ Hư Vân mười mấy năm tăng chúng, cùng với từng phụ phục ở hắn dưới chân, cầu xin hắn rủ lòng thương Minh Phi. Hư Vân mặt không đổi sắc, đạp đầy đất thi thể đi vào Già La Điện. Trong điện nơi trốn hỗn độn, gia cụ toái đến nhìn không ra nguyên hình, cây cột trên tường đều là huyết. Tất cả đều là ngày ấy hắn điên khùng phát cuồng, gần như nhập ma khi lưu lại dấu vết. Đối mặt này đó dấu vết, Hư Vân báo lấy cười lạnh, trong lòng không có chút nào động dung. Đừng nói cơ hội nhập ma, chính là thật nhập ma thì lại thế nào? Dù sao tồn tại mỗi một ngày, hắn cùng ma duy nhất khác nhau, bất quá là thống khổ càng thanh tỉnh thôi. Nội thất trung gian trống rông treo một cây thiền trượng, trượng đỉnh lấy huyền thiết ti triển thành cổ cuốn thành tháp hình, quán lấy tiểu hoàn, cộng 9 cổ 72 hoàn, thân trượng đen nhánh, che kín phạn văn chú ngữ. Nhìn đến tiền trượng, Hư Vân biểu tình tuy rằng không có gì biến hóa, ánh mắt lại nhu hòa rất nhiều. Hắn rôi tay bắt lấy thiền trượng, bàn tay cùng thiền trượng chạm nhau là lúc, phạn chú đột nhiên buộc phát ra kim quang, muốn đem Hư Vân ném ra. Không quen biết ta. Hư Vân đôi mắt hơi hơi nheo lại, thúc giục linh lực, lòng bàn tay thoáng hiện sấm chớp mưa bão, cùng kim quang đấu ở bên nhau. Ước chừng một nén nhang, phạn chú mỏng manh, sấm chớp mưa bão nhân cơ hội đẩy vào thân trượng, tặc đến bất việt trượng thanh thanh thang khóc. Một lát, kim quang diệt hết, phạn chú ẩn vào thân trượng, bất việt trượng rơi vào Hư Vân trong tay. Đúng lúc này, trong nhà hiện ra một đạo tái nhợt bóng người. Đầu trọc, râu bạc trắng, tròn tròn mập mạp, màu đỏ áo cà sa, nhìn qua là cái hiền từ lao chủ trì, chỉ là huyết nhục mơ hồ trên mặt cùng chảy huyết lệ trong mắt lộ ra thật sâu oán độc. Ác đồ, ta Mật Vân Tông dưỡng ngươi 17 năm, làm ngươi một phàm nhân thoát thai hoán cốt bước lên trường sinh lộ. Ngươi lại hủy ta tông môn, giết ta tăng chúng, diệt ta chùa mãn môn. Như vậy tàn nhẫn độc ác, âm trầm ác độc, sát nghiệt sâu nặng, ngươi chớ nói phi thăng, tương lai tất không chết tử tế được. A a a. Lời nói chưa hết, Mật Vân Tông chủ trì Liêu Không đã bị luyện hóa thành linh khí, tàn ảnh thống khổ vặn mẹo, lại đánh không lại quy hóa kim thư, không cam lòng mà biến mất. Hư Vân màu trà con ngươi đựng đầy khinh thường. Lão lựa chọc, đã chết còn tắc quái. Nhiều năm như vậy liền hắn tu cái gì đạo cũng chưa biết rõ ràng, còn mưu toan dùng oan hồn chú hắn. Khó trách lúc trước bị Thiên Thiền tự đuổi ra tới, xuẩn đã chết, so xuẩn con thỏ còn xuẩn. Giơ lên trong tay bất việt trượng, Hư Vân nhìn chằm chằm đầu trượng khuyên sát. Ngự khi âm trầm, lại bị người mê hoặc, liền đem ngươi bổ đường củi đốt. Trầm trọng bất việt trượng một giật mình, 72 nói khuyên sắt thẳng run run. Hồi lâu không thấy, chủ nhân lệ khí càng thêm trọng, hù chết trượng trượng. Hư Vân không có đem bất việt trượng thu vào túi càn khôn, mà là trực tiếp đối ở sau người. Sau đó theo đường cũ, trở lại di tích trung ương. Gỡ xuống bất việt trượng, quan chú linh khí, đầu trượng chỉ thiên, trượng tiêm chỉa xuống đất, tứ phương cắt bụi phảng phất nghe thấy hiệu lệnh, sôi nổi tụ lại. Giống lần trước giống nhau đem di tích mai một. Bùi mù chung, di tích một lần nữa biến thành đất hoang, Hư Vân ánh mắt ở nơi nào đó dừng lại hạ. Hắn bất động thanh sắc, thế ra xuyên thiên thôi, bạn tia nắng ban mai ánh sáng, trở về Hàn Thần Điện. Vào Hàn Thần Điện, Hư Vân cũng không có giống thường lui tới giống nhau đả tọa, mà là đứng ở cửa, tựa hồ đang đợi người. Không bao lâu, Tiêu Hàn xuất hiện ở Hàn Thần Điện trước. Ánh sáng mặt trời nhiệt khí bốc hơi, Tiêu Hàn sắc mặt lại trắng bệnh, nhìn đến Hư Vân đang đợi nàng. Mắt phượng nổi lên gọn sóng. Ngươi là cố ý. Nàng theo bản năng mà lui ra phía sau một bước, kéo ra cùng Hư Vân khoảng cách. Phía trước hàng đêm không trở về, hôm nay chỉ một đêm liền từ di tích trở về, hắn là cố ý dụ dỗ nàng theo dõi, cố ý làm nàng nhìn đến kia phó thảm thiết cảnh tượng, làm nàng nhìn đến những cái đó chết tương thê thảm thi thể, làm nàng biết hắn làm gì đi. Đối với Kiều Hàn nói, Hư Vân không có phủ nhận. Hắn đi phía trước một bước, nhìn đến Kiều Hàn lui về phía sau, hắn cười. Tiêu Hàn xem qua Hư Vân rất nhiều mặt, dữ dằn, lãnh khốc, hung tàn, duy độc không thấy quá hắn cười. Hiện tại thấy được, giống như gây ra họa hài đồng, không chỉ có không hối cải, còn cố ý khiêu khích đại nhân, tươi cười bất hảo, khỏe miệng dương đến cao cao, ánh mắt thanh thấu. Như thế hồn nhiên không làm ra vẻ. Không cứu. Tiêu Hàn trong đầu đống nhiên nhảy ra một ý niệm, cái này kẻ điên không cứu. Đáng sợ nhất không phải hắn giết người, hắn đổ tông môn, mà là làm như vậy đáng sợ sự lúc sau. Hư Vân cư nhiên không có biến thành ma. Bình thường tu sĩ nếu khai sát giới, cơ hồ không có đạo tâm không băng, ngay cả tu vô tình đạo Kiều Hàn cũng không dám bảo đảm, chính mình nếu là giết người, đạo tâm còn có thể bảo trì thuần túy thanh tĩnh. Đạo tâm một khi băng rồi, chỉ có hai cái kết cục, chết hoặc là nhập ma. Nhưng mà Hư Vân đã không có chết, cũng không có nhập ma, thậm chí được đến quy hóa kim thư lúc sau, hắn tu vi tiến triển cực nhanh, thế nhưng không kém gì có duyên cá trợ giúp Kiều Hàn. Trời sinh đạo tâm. Hắn sinh đến tuột cùng là cái gì tâm? Tu đến tuột cùng là cái gì nói? Chẳng lẽ cũng là vô tình đạo? Ngươi Kiều Hàn nghiết hầu phát khẩn, ách thanh âm hỏi, ngươi sẽ không sợ ta vạch trần ngươi ác hành? Nàng mới vừa nói xong, Hư Vân cười đến càng sán lạ, trắng tinh hàm răng bị sơ dương chiếu đến phản quang. Ngươi không có chứng cứ. Hư Vân lại đi phía trước một bước, tươi cười trói lọi, cho dù có cũng không cái gọi là. Ta lấy sát nhập đạo, thế gian mọi người bất quá là ta chứng đạo công cụ. Ta như thế nào sẽ để ý công cụ thấy thế nào, nghĩ như thế nào làm. Hư Vân lập tức bất việt trượng, đen nhánh huyền thiết trượng tiêm thẳng chỉ Kiều Hàn. Đừng nóng nội, lập tức sẽ đến lượt ngươi. Chương 18 nàng trúng độc. Đang, Kiều Hàn tán kiếm cũng không càng thân trượng thượng sẽ qua, mũi kiếm chỉ vào Hư Vân yết hầu, chỉ một tấc có thể chắc đến. Hai người tay cầm vũ khí, đồng thời uy hiếp đối phương mệnh môn, ánh mắt ở giữa không trung giao hội chém giết, không khí dương cung bạc kiếm. Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, Tiêu Hàn bên hông quảng lệnh bài sáng, Bạch Vi thanh âm truyền ra tới. Tiêu Giao Cốc người tới, ngươi cùng Hư Vân tốc tới Tử Vi điện. Nghe được truyền lệnh, rằng có hai người không hẹn mà cùng mà hừ lạnh, vung vũ khí, từng người tế ra pháp bảo, bay đi Tử Vi điện. Tới rồi Tử Vi điện, Tiêu Hàn phát hiện Bạch Vi gọi tới không chỉ có là chính mình cùng Hư Vân, còn có ngũ sư thúc Bắc Nham, tam sư đệ Quảng Trần, tứ sư đệ Quân Nhiên chờ rất nhiều người, bao gồm hôm nay vừa kỳ mãn phóng thích Trúc Giao. Một tháng không thấy, Trúc Giao thành thật rất nhiều, tự giác mà cùng mặt khác thị nữ ngốc tại sau sườn, cũng không có cùng Quảng Trần, Quân Nhiên bọn họ cùng nhau đứng ở thân truyền đệ tử một liệt. Trừ bỏ Đan Vân môn người, trong điện mặt khác có ba người. Cầm đầu nam tử ước chừng 35-6, một đôi cởi mắt, mảnh khảnh đĩnh bạc, trên vai ngồi sổn một con hoa hỷ thước. Đúng là Kiều Hàn gặp qua Tiêu Giao Cốc chủ Thanh Ngai Tử. Hắn phía sau đứng một nam một nữ, tuổi đều thực nhẹ, dung mạo xuất chúng, ăn mặc Tiêu Giao Cốc tiêu chí thiên lam sắc áo dài, biểu tình tràn ngập tò mò. Không biết Bạch Vi có phải hay không cố ý thông chi đến vãn, mọi người trùng, Kiều Hàn cùng Hư Vân cuối cùng trình diện. Nhưng Kiều Hàn cùng Hư Vân một cái so một cái không để bụng người khác, vì thế mọi người chú mục trùng, hai người bình thản ung dung mà đi đến đám người phía trước, nên hành lễ, nên cứ gọi người gọi người. Bạch Vi mặt có phẫn nộ, nhưng mà không chờ hắn mở miệng, Thanh Ngai Tử liền chỉ chính mình hai gã đệ tử, cười nói. Các ngươi tới vừa lúc, đây là ta đại đồ đệ cùng tam đồ đệ, kính đã lâu các ngươi danh khí, các ngươi người trẻ tuổi nhiều tâm sự. Tại Hạ Ngọc Cốc Tử, trước mở miệng chính là Tiêu Giao Cốc Đại Sư Minh, hắn đã luyện khí hậu kỳ, trường thân ngọc lập, rất có quân tử chi phong, ôm quyền hướng Tiểu Hàn hành lễ. Tại Hạ Ngọc Kiên Tử, tiếp theo mở miệng chính là Tiêu Giao Cốc Tam Sư Tỷ, nàng cũng là luyện khí hậu kỳ. Mày liễu cong cong, con mắt sáng như nước, thân thiện gật đầu. Tiêu Hàn lễ phép mà đáp lễ, hơn nữa tận trách mà đem hai cái thân truyền sư đệ lôi ra tới lưu một vòng. Bất quá Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Yên Tử đối Quảng Trần cùng Quân Nhiên cũng không cảm thấy hứng thú, ngược lại cùng Hư Vân đáp nói mấy câu. Bọn họ nói chuyện thời điểm, thị nữ đôi Trúc Giao gắt gao cắn môi dưới, trong lòng tràn ngập không cam lòng. Nếu không phải đại sư tỷ nơi trốn nhằm vào nàng, nàng liền sẽ không ném thân truyền đệ tử vị trí, cũng liền sẽ không ở Tiêu Giao Cốc đệ tử tới chơi thời điểm, liền nói chuyện tư cách đều không có. Ngẫm lại sư tôn cấp hứa hẹn, Trúc Giao miễn cưỡng áp xuống trong lòng oán hận. Nàng đã tu tập xong rồi Đan Ngọc Kinh, tu vi tiếp cận luyện khí hậu kỳ, chỉ cần có thể ở vị ương bí cảnh bắt được kia kiện bí bảo, không ra mấy ngày liền có thể trúc cơ. Chờ môn phái luận võ 1-2, nàng liền có thể đánh bại Kiều Hàn, đường đường chính chính trở thành Đan Vân môn đại sư tỷ. Trúc Giao nghĩ đến từ Mỹ, nhưng mà nàng cũng không biết. Nàng đầy bụng oán niệm đều bị Tiểu Bạch chuyển hóa vì linh khí, vào Kiều Hàn đan điển, thế nàng tăng lên tu vi. Hàn Huyên qua đi, Bạch Vi nói ra muốn khai vị ương bí cảnh sự. Bắc Nham cao mày, đưa ra thường xuyên khai bí cảnh, khả năng dẫn tới bí cảnh sụp súc, đệ tử tử vong nguy hiểm. Bất quá vì Trúc Giao an toàn, Bạch Vi sớm có chuẩn bị. Nô cũng có này lo lắng, cho nên mời đến Thanh Nhai Tử đạo hữu, cùng ta một đạo khởi động động thế đài. Đến lúc đó chúng ta đem với động thế đài thượng quan khán bí cảnh nội cảnh tượng. Nếu có nguy hiểm, chúng ta sẽ mạnh mẽ đột phá bí cảnh hạn chế, đi vào cứu người. Phần 17. Sự ra đột nhiên, trưởng môn chuẩn bị làm bao nhiêu người tiến bí cảnh? Bác Nham lại hỏi. Về nhân số, Bạch Vi cũng coi như quá, khoảng cách quá ngắn, bí cảnh cất chứa không bao nhiêu người, hơn nữa Tiêu Giao Cốc chiếm hai cái danh ngạch, cho nên hắn định nhân số là 10 cái người, ấn tu vi 7, nhất tiếp cận trúc cơ 10 cái người tiến bí cảnh. Này Bác Nham còn muốn nói cái gì? Bạch Vi xua xua tay. Gọi người bày ra thí luyện thạch, làm ở đây đệ tử một người tiếp một người ở thí luyện thạch thượng nghiệm tu vi. Cuối cùng định ra người được chọn chung có Kiều Hàn, Hư Vân, Quảng Trần, Quân Nhiên, tu vi tới luyện khí trung hậu kỳ 5 tên bình thường đệ tử, cùng với không cẩn thận đụng tới thí luyện thạch cũng không cẩn thận bị phát hiện tu vi tiếp cận luyện khí hậu kỳ thị nữ Trúc Giao. Toàn bộ hành trình bàng quan Thanh Nhai Tử mặt mang mỉm cười, thường thường sờ sờ trên vai hoa hỷ thước. Tứ đại tu chân môn phái đều có chính mình bí cảnh. Các môn phái từ trước đến nay chỉ cho phép nhà mình đệ tử tiến vào. Trong đó Đan Vân môn vị ương cổ cảnh lịch sử nhất đã lâu, bí bảo đông đảo, thả có cấp thấp ma vật lui tới, nhất thích hợp luyện khí kỳ đệ tử tu luyện, nhưng cũng không đối ngoại mở ra. Bạch Vi tìm hắn hỗ trợ, Thanh Ngai Tử đương nhiên sẽ không bạch bạch xuất lực. Làm trao đổi, hai gã Tiêu Giao Cốc đệ tử được phép tiến vào vị ương cổ cảnh, cho nên Thanh Ngai Tử mang theo thiên phú tối cao đại đệ tử cùng tam đệ tử. Bất quá liền trước mắt tình huống tới xem. Lần này khai vị ương cổ cảnh sợ là có cái gì nội tình. Thanh Ngai Tử trong lòng yên lặng tính toán, trong chốc lát làm thiện giao tế đại đồ đệ hỏi thăm. Lại là tranh luận lại là tuyển người, chờ xác định người tốt tuyển, cùng với ngày mai sau giờ ngọ khai bí cảnh, ban ngày thời gian trôi qua. Mắt thấy sắc trời đem vãn, Bạch Vi làm mọi người tan, từng người chuẩn bị. Mà làm khách nhân Thanh Nhai Tử thầy cho ba người, tắc bị thỉnh đi tạm trú nói cung. Trước khi đi, Thanh Nhai Tử hướng đại đệ tử Ngọc Cốc Tử đưa mắt ra hiệu, người sau ngầm hiểu. Mới vừa bước ra Tử Vi cung, Ngọc Cốc Tử liền lấy giao lưu tâm đắc vì tử gọi lại Kiều Hàn, muốn bái phỏng nàng nói cung, nhiều tâm sự. Kiều Hàn vốn định cự tuyệt, nhưng mà Ngọc Cốc Tử đoạt ở nàng mở miệng phía trước, vẻ mặt chân thành mà đề nghị. Tiêu đạo hữu, kỳ thật lần này ta còn mang theo mấy chỉ linh thú, muốn cùng ngươi đổi chút đan dược, ngày mai nhập bí cảnh dùng, chẳng biết có được không. Tiêu Giao Cốc có tiếng thiện dưỡng linh thú, dưỡng ra linh thú chẳng những nghe lời thông nhân tính, thả so giống nhau linh thú thọ mệnh càng dài, các hạng bản lĩnh cũng nhiều. Mà Hàn Thần Điện linh thỏ bị Hư Vân đá chạy lúc sau, Tiêu Hàn vẫn luôn không có tìm được thích hợp thí dược linh thú, liền đồng ý Ngọc Cốc Tử đề nghị, mời đối phương bước lên Cửu Bảo Hồ Lô, đến Hàn Thần Điện ngồi ngồi. Dọc theo đường đi, Ngọc Cốc Tử nói lên Tiêu Giao Cốc thú sự diệu ngữ Liên Châu, tìm hiểu tin tức điểm đến tức ăn, nói chuyện cực có chừng mực, tri thức uyên bác nhưng cũng không khoe khoang, làm người như tắm mình trong gió xuân, ngay cả cùng tính cách thiên lãnh Tiêu Hàn cũng có thể tìm được đề tài liêu. Hai người chi gian không khí hài hòa, thậm chí xương được với hòa hợp. Phía sau Thừa Xuyên Thiên Thôi Hư Vân xem ở trong mắt, ánh mắt tức tức thành băng. Đến Đan Vân Môn hơn 4 tháng, hắn chưa bao giờ nhìn thấy Kiều Hàn cùng bất luận kẻ nào trò chuyện với nhau thật vui, ngay cả đối nàng sư tôn cũng là có nề nếp. Đến nỗi đối hắn, vậy càng đừng nói nữa, không phải dùng kiếm thọc, chính là mắt lạnh làm lơ, hôm nay buổi sáng còn khinh bỉ hắn một đốn, chưa từng có hảo hảo nói qua một câu. Kết quả này cái gì Tiêu Giao Cốc đại sư huynh vừa xuất hiện, nàng chẳng những làm người cưới chính mình phát khí, còn cùng người vừa nói vừa cười. Nguyên lai không phải sẽ không nói, là coi thường hắn, đổi cái mặt khác môn phái tiểu bạch kiểm, nàng liền cùng người ta nói đến vui vẻ vô cùng. Đại sư tỷ, đại sư huynh, thế nào cũng phải lộng cái đại thân phận mới xứng cùng nàng cùng ngồi cùng ăn. Hư Vân trong lòng không được mạo toan thủy, hoành đặt ở trên đầu gối bất việt trượng bị niết đến thẳng run run. Cứu, cứu cứu trượng trượng, sống lưng muốn chặt đứt. Cũng may Hàn Thần Điện không xa, chỉ chốc lát sau. Tiêu Hàn cùng Ngọc Cốc Tử liền tới rồi, làm bất việt trượng miễn với đứt gãy nguy hiểm. Hai người vào điện, đến thính đường ngồi xuống. Ngọc Cốc Tử mở ra linh thú túi, thả ra một con cối xay đại màu trắng linh quy, một con cả người ánh vàng rực rỡ linh gà, một con là lướt thanh lưu, nhất nhất hướng Tiêu Hàn giới thiệu. Tiêu Hàn coi trọng bạch linh quy, loại này linh thú đặc điểm là thọ mệnh trường, khiêng lăn lộn, hơn nữa thực an tĩnh, so linh thỏ còn hảo dưỡng. Bạch linh quy là trung phẩm linh thú, Tiêu Hàn không có lấy giống nhau linh đan đổi. Mà là hàm hồ mà nói ra chính mình luyện ra một chút chấn ma hương. Biết Hàng Ngọc Cốc Tử kích động mà đứng lên, hướng Kiều Hàn luôn mãi xác nhận, biết được thật là chấn ma hương lúc sau, hắn ngược lại không dám thay đổi. Tiêu đạo hưu hắn cười khổ nói, không phải ta không nghĩ đổi, thật sự là hai người trên lệnh cực đại, mộ không thể chiếm ngươi tiện nghi. Thưởng thức Ngọc Cốc Tử chính trực, nhưng Kiều Hàn vẫn là có điều giữ lại nói, ta luyện chế ra chấn ma hương cực nhỏ, ước chừng chỉ có 1/10 chú hương, Ngọc đạo hưu có bằng lòng hay không? 1/10 đại khái một cái đốt ngón tay lớn nhỏ, đuổi ma khí, chấn áp cấp thấp ma vật dư giả, Ngọc Cốc Tử vui vẻ gật đầu, cũng thêm vào tặng cho Kiều Hàn một con dế mối. Này con dế mối mãi ta tư nhân sở hữu, Kiều đạo hữu về sau nếu yêu cầu trợ giúp, nhưng dùng nó truyền tin cho ta, chỉ cần có thể giúp được với vội, mộ tuyệt không chối tử. Hảo! Kiều Hàn không có chối tử, nhận lấy. Trận này trao đổi, hai người một cái thư thái một cái thành tâm, trò chuyện với nhau tận hoan. Chỉ là như vậy vui mừng dừng ở Hư Vân trong mắt, liền thành Kiều Hàn nào đó di tình biệt luyến chứng cứ phạm tội, làm tâm tình của hắn kém tới cực điểm. Nay nhưng khổ thức hải tiểu bạch, vì chuyển hóa ác ý, nó vội đến đầu vóc choáng váng, liền phun tảo tinh lực đều không có. Ngọc Cốc Tử rời đi thời điểm, cùng đứng ở hành lang giải thượng Hư Vân từ biệt. Hư Vân nâng lên màu trà con ngươi, khoe miệng cong ra một cái không có độ ấm tươi cười. Tuy rằng không rõ nguyên do, nhưng Ngọc Cốc Tử bản năng bất an, rời đi bước chân phá lệ vội vàng. Tiêu Hàn cảnh cáo mà nhìn Hư Vân liếc mắt một cái, người sau chống bất việt trượng, thu ý cười, yên lặng nhìn Tiêu Hàn. Ngươi thích hắn? Hư Vân nhướng mày hỏi. Cái gì cùng cái gì? Tiêu Hàn không lý Hư Vân, lập tức vào đan phòng, chuẩn bị ngày mai tiến bí cảnh phải dùng đan dược. Mà Hư Vân lại đem Tiêu Hàn không đáp lại coi như cam chịu, kém đến cực điểm tâm tình càng thêm dậu đổ bìm leo. Đêm khuya, mọi thanh âm đều im lặng, hạ gió thổi phất Hàn Thần Điện, phong bay mạc danh ngọc ý. Mới vừa an ra bạch linh quy không ngừng rỗi đầu xúc cổ, tao ý khó nhịn. Quy quy sống 100 tuổi, cô ra quả quy, thanh tâm quả dục, vẫn là chỉ vạn năm láo chỗ quy, vì sao hôm nay như thế tưởng sinh chứng. Ngọc ý theo gió nhẹ phiêu tiến tầm điện, đem đang ở đả tọa Kiều Hàn vây quanh. Bất đồng với thượng một lần, lần này hương khí thanh đạm đến cơ hồ nghe không ra, lại bá đạo đến vô cùng bất nhập. Ở Kiều Hàn nhận thấy được không đối phía trước, nàng hô hấp đã bị ngọt mùi hương thoang thoảng khí âu trọc, nàng mở to mắt, luôn luôn thanh minh mắt phượng lược có mê sắc. Nàng hạ sụp, mở ra cửa phòng. Ngoài cửa, Hư Vân quần áo tùng suy sụp, cười như không cười mà nhìn biểu tình mê mang Kiều Hàn. Chương 19 hắn khóc. Đan Vân môn đệ tử phục là màu trắng, hạ sam khinh bạc. Vì phóng thích mị hương, Hư Vân cổ áo kéo thật sự khai, phần vai tùng suy sụp, áo trên giống tùy thời muốn rơi xuống. Đêm nay trăng tròn lại mình, thanh huy vẩy đầy hàn thần điện. Tầm điện cửa, Hư Vân thoáng cúi người, nguyệt huy tự hắn phía sau tiết ra một mảnh, chiếu sáng lên Kiều Hàn mặt. Nàng vẫn không nhúc nhích, thần sắc đờ đẫn, màu nâu đôi mắt không có tiêu điểm. Không thể tưởng được đi. Hư Vân một tay chống khung cửa, một tay bóp chặt Kiều Hàn cằm, đôi mắt nheo lại, khàn khàn thanh âm lộ ra ác liệt, ta có thể kích phát mị độc. Tuy rằng phát tác rất thống khổ, còn khả năng mất khống chế đến hóa giải không được, đan điền cũng nhiệt đến mau bốc khói, nhưng là, có thể làm Kiều Hàn như vậy thành thật, Hư Vân cảm thấy giá trị. Ngón tay chạm vào da thịt mềm mại tinh tế, mũi gian bay lãnh đạm dược hương, trên người nàng lạnh lẽo từ đầu ngón tay chuyển tới, Hư Vân hô hấp trọng vài phần, cả người nhiệt năng bị này phân lạnh lẽo một kích, phía sau lưng một trận run rẩy. Không tự chủ được mà, trên tay hắn động tác từ véo biến thành niết, hơn nữa giống sợ niết hỏng rồi vô ý thức phóng nhẹ rất nhiều. Đen tối quang ảnh, Hư Vân nâng Kiều Hàn cằm, màu trà con ngươi thẳng ngơ ngác mà khóa nàng đôi môi. Không chút phấn son màu hồng nhạt, hơi mỏng, bởi vì ngửa đầu quan hệ môi răng hơi hơi mở ra. Mê người thâm nhập. Hư Vân cắn răng, không tự chủ mà cúi đầu. Liền sắp tới đem đụng vào khoảnh khắc, hắn bỗng nhiên nhớ lại bị cướp đi hàn linh chi sự, động tác một đốn, trong lòng nảy lên một loại nói không rõ cảm giác. Có điểm mất mặt, lại có điểm không cam lòng. Biết rõ Kiều Hàn bị mị hương khống chế thần trí. Không rõ ràng lắm hiện tại đã xảy ra chuyện gì, hắn vẫn là theo bản năng mà vì chính mình cãi lại. Lần trước ta không phòng bị, bằng không ngươi không có khả năng từ ta trong miệng đoạt đồ vật. Tiêu Hàn biểu tình như cũ mê mang, không có một tia đáp lại. Hư Vân hung hăng đấm một chút cửa điện, đánh trung thiết một cửa điện lung lay tam hoảng. Phanh đến một tiếng chân đến lô thai đau, Tiêu Hàn rút tại bên người đôi tay run lên một chút, thiếu chút nữa trang không đi xuống. Thức hải, Tiểu Bạch hút đại lượng ác ý, lại không có chuyển hóa vì linh khí. Cá đầu nghẹn đến mức mập mạp sưng sưng, hai con mắt phình phình, giống một con cá mẹ hoa. Còn phải đợi bao lâu a Tiểu Hàn? Nó hỏi bên cạnh nhàn nhạt bóng trắng. Tiểu Hàn thần thức nội thu, chỉ chưa một sợi thật cẩn thận mà khống chế được thân thể, làm ta xem hắn rốt cuộc muốn làm gì. Ngọt hương một phiêu vào nhà, nàng liền biết Hư Vân lại muốn làm yêu. Vốn định đi ra ngoài giáo huấn hắn một đốn, nhưng Tiểu Hàn nghĩ lại tưởng tượng, Hư Vân tâm tư điên tà, nàng phải biết hắn có này đó chiêu nhi, về sau càng phương tiện đối phó hắn. Vì thế Kiều Hàn đem thần thức chuyển nhập thức hải, cũng nương Tiểu Bạch trợ giúp đem mị độc ngăn cách ở thức hải ở ngoài, sau đó cố ý làm bộ bị mê hoặc, muốn nhìn một chút Hư Vân rốt cuộc có bao nhiêu bản lĩnh. Vừa rồi cho rằng Hư Vân muốn thân nàng, Kiều Hàn làm tốt cắn hắn một ngụm chuẩn bị. Không nghĩ tới hắn đột nhiên dừng lại, không thể hiểu được mà phiên nổi lên nợ cũ. Nhìn một chút, Kiều Hàn thu lại tâm thần, chặt chẽ chú ý Hư Vân hành động. Đánh chúng môn thẳng hoảng, Hư Vân đang muốn lấy bất việt trượng, ai ngờ trong lòng hỏa chẳng những không diệt, ngược lại thoán đến càng cao. Cảm thấy không ổn, hắn chạy nhanh vận chuyển quy hóa kim thư, muốn hóa giải một ít mị độc. Nhưng mà đã chậm, chuyển hóa linh khí nhiễm độc tính, tiến vào đan điền sau, nóng bỏng đan điền giống như lửa cháy đổ thêm dầu. Nhiệt. Dục. Phía trên, Hư Vân đầu bắt đầu say xe, trước mắt hết thảy đều trở nên mộng ảo, tâu ngứa cả người tán loạn, con kiến xuyên tim khó có thể chịu đựng. Khó chịu, quá khó tiếp thu rồi, xưa nay chưa từng có khó có thể chịu đựng. Bởi vì lần này Hư Vân chủ động kích phát mị độc, phát tác trình độ vượt qua dĩ vãng tổng hòa. Hai chân mềm đến chịu đựng không nổi, Hư Vân không thể không thu hồi bất việt trượng, hai tay bắt lấy cánh cửa, hô hấp dồn dập kịch liệt, trong nháy mắt cả người liền giống từ trong nước vớt ra tới. Hắn nhịn không được túi đầu, nhìn về phía gần trong gang tấc Kiều Hàn. Thấy nàng ngốc như rối gỗ, Hư Vân ánh mắt biến ảo, biểu tình dãy rủa. Liền một chút. Hư Vân hầu kết giật giật, bám vào Kiều Hàn bên tai nói, "Giúp ta." Ở hắn nhìn không thấy địa phương, Kiều Hàn trên mặt bay nhanh hiện lên một mặt kinh ngạc. Chạm vào ta một chút. Cho rằng chính mình mệnh lệnh không đủ rõ ràng, Hư Vân cố nén cảm thấy thẹn, chầm vai thấp eo. Trước hoán một chút, lại lộng chết nàng. Có như vậy một khắc, Kiều Hàn cho rằng chính mình lỗ thai ra vấn đề, thế cho nên nghe thấy được cực không thể tưởng tượng tình cầu. Nhưng mà Hư Vân lặp lại một lần lúc sau, nàng ý thức được chính mình không nghe lầm, hắn thật đến ở cầu nàng sờ hắn. Có lẽ là mũi gian hương khí quá nồng quá ngọt quá mê hoặc, có lẽ là hắn thanh âm nghe tới quá kiểu quá liên quá yêu ớt, ma xui quỷ khiến mà, Tiêu Hàn nâng lên tay. Dưới trưởng xúc cảm giống sắp hòa tan nó ngọc, nhiệt đến phòng tay. Bên tai truyền đến trầm thấp hô hấp, áp lực, khó nhịn, nghe được Tiêu Hàn ngực giống có miêu chảo ở cào, bàn tay theo đường cong hướng lên trên phản. Từ phía sau nhìn lại, bạch sam thấu mỏng, chậm rãi dao động. Hư Vân nhắm mắt lại thở dốc, lông quạ dường như hàng mi dài run cái không ngừng, đôi tay gân xanh tận hiện, tư thế căng chặt. Hắn rõ ràng mà cảm giác được, Tiêu Hàn bàn tay có rất nhiều vết chai mỏng, thô ráp mà một tấc thổi qua, lực đạo không nặng, lại có thể bình ổn hắn đan điền lửa nóng. Hư Vân cảm thấy chính mình giống một mảnh vân, bị Tiêu Hàn thỏa đáng mà ôm vào trong lòng ngực. Thân thể hảo nhẹ, giống như ở đám mây, giống như hết thảy đều không hề quan trọng, cũng không cần lo lắng, loại cảm giác này làm người vô cùng mê muội. Quá trầm mê, thế cho nên hắn không có phát hiện Tiêu Hàn hô hấp trọng rất nhiều. Chính là hiện tại. Tiêu Hàn làm Tiểu Bạch lập tức phóng thích linh khí. Đại lượng lạnh lẽo linh khí chảy vào đan điền, nhằm phía tứ chi trăm mạch bức ra điểm mỹ mị độc hương khí. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn phóng thích thần thức, nguyên bản thông thả động tác nháy mắt trở nên nhanh nhạy. Nàng hung hăng véo đi xuống. Nô! Hư Vân khỏe mắt không chịu khống mà chảy xuống nước mắt, cung eo, bắt lấy cánh cửa tay quá mức dùng sức, thế nhưng sinh sôi khấu hạ hai khối một phiến. Phần 18. Tiêu Hàn lòng bàn tay linh lực ra hết, một chưởng đem Hư Vân đánh bay. Bàng Hư Vân đụng vào mái hành lang cây của thượng, đan điền kịch chấn, độc khí tán loạn, trong miệng một ngọt, khóe miệng tràn ra máu tươi. Ngươi! Phẫn nộ nói âm chưa xong, Tiêu Hàn tán kiếm đã rơi xuống, loảng xoảng loảng xoảng loảng xoảng đập vào Hư Vân trên đầu. Hư Vân vốn dĩ đã bị mị độc tra tấn đến mau hư thoát, cái này linh khí một loạn, lại tao hành hùng, kia còn chịu đựng được. Khóe mắt lăn xuống tinh ánh dịch thấu nước mắt tích, hắn không cam lòng mà hôn mê qua đi. Tiêu Hàn thở hổn hển, ánh mắt từ quần áo bất chỉnh Hư Vân trên người đảo qua, lòng bàn tay nóng lên, thần sắc có điểm không được tự nhiên. Nàng trăm triệu không nghĩ tới, Hư Vân hạ độc cư nhiên là muốn nàng. Kẻ điên. Nàng quăng xuống tay, xác định Hư Vân thật đến hôn mê bất tỉnh, dùng huyền thiết ti đem hắn bó ở cây cột thượng. Ánh trăng dần dần giấu đi, bị bó ở cây cột thượng Hư Vân đầu buông xuống, mất đi chi giác, bạch y lìa dính vết máu, y hoài đại sưởng, lộ ra tảng lớn cảnh xuân. Ngẫm lại hơn phân nửa đêm gặp được loại sự tình này, Tiêu Hàn vẫn có chút buồn bực, trường kiếm ra khỏi vỏ, xoát xoát xoát vài cái, hàn quang lấm lẫm. Hôm sau, ánh sáng mặt trời mới sinh, nắng hè chói chang mùa hạ, Hư Vân lại bị sống sờ sờ đông lạnh tỉnh. Túi đầu vừa thấy, hắn không riêng bị bó đến giống cái đợi làm thịt heo, hơn nữa nửa người trên quần áo toé đến giống gió thu hưu quạng lá rụng. Quần lót nhưng thật ra còn ở, chỉ là thành một cái phá mảnh vải. Nhất tổn hại chính là, hắn bên người chất đầy nửa người cao đại khối băng, mạo lạnh lùng hàn khí. Bất quá cũng mất công này đó ngàn năm hàn băng, ngăn chặn cuồng nhiệt độc dục, Hư Vân mới không đến nỗi nổ tan xác mà chết. Không biết nên hận Kiều Hàn hay là nên tạ nàng, Hư Vân nghiến răng nghiến lợi, dùng sức giãy giụa. Nhưng mà huyền thiết ti cứng cỏi vô cùng, hắn tránh nửa ngày, chẳng những không tránh thoát, ngược lại càng lặc càng chặt. Kéo kẹt tầm điện cửa mở, Kiều Hàn sau nửa đêm nghỉ ngơi rất khá, thần thanh khí sảng mà đi ra. Hư Vân theo bản năng mà tưởng che, bị huyền thiết ti thít chặt ra vết máu tay chân lại không thể nhúc nhích. Hắn chỉ có thể trơ mắt mà nhìn Kiều Hàn đứng ở trước mặt. Buông ta ra. Hắn gầm nhẹ. Thấy hắn tinh thần sáng láng, Kiều Hàn có chút kinh ngạc. Gia hỏa này không lỗ là có thể sống đến kết cục đại vai ác, thể chất không phải giống nhau cường hãn. Đối mặt Hư Vân lửa giận, Kiều Hàn thần sắc tự nhiên, nàng không có phóng rất trong mắt muốn phun hỏa Hư Vân, mà là từ trong lòng ngực móc ra một viên màu đen hạt châu. Ngươi biết đây là cái gì sao? Cái này kêu lưu ảnh châu, nhưng đem một đoạn thời gian nội phát sinh sự nhớ kỹ. Phóng cho người khác xem. Chỉ gian chuyển động màu đen ngọc châu, Tiêu Hàn dù bận vẫn ung dung mà nhìn Hư Vân nháy mắt đêm đen đi mặt. Không sai, tối hôm qua phát sinh sự, ngươi lời nói, toàn bộ đều ở lưu ảnh châu. Còn dám đối ta dùng độc, toàn tu chân giới đều sẽ thưởng thức đến ngươi dục cầu. Bất mãn bộ dáng. Nhớ kỹ sao? An tĩnh, thực trầm an tĩnh, Hư Vân lẳng lặng mà nhìn chằm chằm Tiêu Hàn, người sau một vòng chuyển động lưu ảnh châu. Thức hải, Tiểu Bạch không ngừng hóa giải ác ý. Vội đến sức đầu mẹ chán. Tiểu kẻ điên khí thành như vậy, hẳn là không thấy ra Tiểu Hàn ở nói dối đi. Ước chừng một nén nhang, Hư Vân khuất phục. Hảo, ta nhớ kỹ. Thả ta bảo đảm về sau không hề động ngươi. Tiểu Hàn meo lại đôi mắt, nghiêm túc nhìn Hư Vân một trận, lại hỏi Tiểu Bạch, biết được Hư Vân đối nàng ác ý đạt tới đỉnh, bắt đầu giảm bớt, nàng buông ra Hư Vân. Huyền thiết ti một khai, Hư Vân hoạt động thủ đoạn, chiều Kiều Hàn đi đến. Chương 20 hắn thật gở. Hắn ngừng ở Kiều Hàn trước mặt, cứ việc quần áo tận thoái, vệt đỏ khắp cả người, lại một thân tự phụ, phong tư không giảm. Sư tỷ, Hư Vân câu môi, u ám con ngươi không có một tia ý cười, về sau thỉnh nhiều chỉ giáo. Đây là hắn lần đầu tiên trong lén lút kêu Kiều Hàn sư tỷ, nhưng Kiều Hàn không để ý đến hắn, lập tức đi ra ngoài. Nhìn Kiều Hàn lạnh nhạt rời đi bóng dáng, Hư Vân thiếu chút nữa một hơi không đi lên. Hắn đều không đếm được Kiều Hàn lừa hắn bao nhiêu lần, lần này cư nhiên còn làm ra cái đồ bỏ Lưu Ảnh Châu. Nay phân sỉ nhục, hắn tương lai nhất định gấp bội dâng trả. Tuy rằng cảm nhận được các ý, nhưng Kiều Hàn cũng không có để ý, ra Hàn thần điện, nàng tế ra Cửu Bảo Hồ Lô, đi trước bí cảnh. Bí cảnh nhập khẩu ở sau núi, ở vào U Hà Sơn thứ 6 tòa sơn phong cùng thứ 7 tòa sơn phong chi gian khe trùng, cỏ cây tươi tốt, dòng suối dốc rách, nếu không phải mặt cỏ trung gian treo cái xanh biếc phong tự, ai cũng nhìn không ra nơi này lại là một bên khác tiểu thế giới nhập khẩu. Tiêu Hàn nguyên tưởng rằng chính mình tới sớm, không nghĩ tới còn có người so nàng sớm hơn. Nàng rất xuống thời điểm, Tiêu Giao Cốc Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Yên Tử đã ở phong tự trước chờ. Bởi vì từ Kiều Hàn trong tay đổi tới rồi chân quý chấn ma hương phấn, Ngọc Cốc Tử thái độ so hôm qua càng thân thiện, chủ động tiếp đón Kiều Hàn. Tiêu đạo hữu, nghe nói ngươi từng vào vị ương cổ cảnh, ta cùng sư muội lại là lần đầu tới, chẳng biết có được không hỏi một chút lần này tiến đến có cái gì yêu cầu chú ý. Ngọc Cốc Tử như vậy vừa nói, Kiều Hàn mới nhớ lại nguyên chủ 7 tuổi năm ấy từng vào một lần vị ương cổ cảnh, phiên phiên ký ức, nàng đem chính mình nhớ rõ tình huống nói cho Ngọc Cốc Tử. Vị ương cổ cảnh khai một lần dài nhất nhưng đãi 12 cái canh giờ, bên trong không có ban ngày đêm tối chi phân, âm u hôn mê, giải rắc rất nhiều tàn khuyết trận pháp cùng cấm chế, yêu cầu tiểu tâm phá giải cùng lần tránh, bên trong có đầm lầy, mặt sau là cồn cát, qua cắt vàng khâu chính là bí cảnh xuất khẩu. Đầm lầy cùng cồn cát đều có cấp thấp yêu ma lui tới, chúng nó hỉ thực tu sĩ huyết nục, hoặc hung tàn hoặc giảo hoạt, phải cẩn thận đối phó. Giết chết yêu ma, khả năng sẽ rơi xuống bí tịch, pháp khí, đan dược chờ. Mấy thứ này về đánh chết giả sở hữu. Nghe đến đó, một bên Ngọc Yên Tử tò mò hỏi, nếu là rất nhiều người cùng nhau giết đâu? Tiêu Hàn minh bạch nàng ý tứ trong lời nói. Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Yên Tử nếu là đồng môn, đến bí cảnh tất nhiên cùng nhau hành động. Nhưng bọn hắn không xác định, Đan Vân Môn người có thể hay không cùng bọn họ đồng hành. Cho nên Ngọc Yên Tử chân chính muốn biết chính là, nếu bọn họ tru sát yêu ma, đồ vật muốn hay không phân cho Đan Vân Môn đệ tử. Ai công lao lớn nhất, ai tới phân phối. Tiêu Hàn trả lời nói. Ngọc Yên Tử cùng Ngọc Cốc Tử trao đổi ánh mắt, Ngọc Cốc Tử cười hỏi Tiêu Hàn, kia cổ cảnh yêu ma nhiều sao? Là đơn độc lui tới, vẫn là kết bè kết đội. Cấp thấp yêu ma đều là đơn độc hành động. Thấy Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Yên Tử hai người khó hiểu, suy đoán bọn họ chưa thấy qua yêu ma, Tiêu Hàn giải thích nói, cấp thấp yêu ma thần trí chưa khai, thường thường cho nhau công kích, rất ít cùng nhau hành động. Thì ra là thế, Ngọc Cốc Tử yên tâm, chuẩn bị trong chốc lát vào bí cảnh chỉ cùng Ngọc Yên Tử một đạo. Bất đồng Đan Vân Môn đệ tử tổ đội. Bất quá kế hoạch không đổi kịp biến hóa. Ước chừng nửa canh giờ, Quảng Trần, Quân Nhiên, Trúc Giao, còn có hôm qua tuyển ra 5 tên bình thường đệ tử lục tục đến đông đủ. Hư Vân là cuối cùng một cái đến, không biết hắn từ nào làm ra một thân tân đệ tử sam, bạch y liễu phiêu phiêu, nhân mô cầu dạng, nhìn không ra nửa phần chật vật. Hắn liếc Tiêu Hàn liếc mắt một cái, an tĩnh mà đứng ở đám người sau, ai đáp lời đều không để ý tới. Người đều đến đông đủ sau, không khí mạc danh vặn mèo. Một lát, trên cỏ nhiều một tòa hư miểu bạch ngọc đài. Bạch Vi cùng Thanh Ngai Tử hai người đứng ở bạch ngọc trên đài, thân ảnh mờ ảo nếu tiên. Đây là động thế đài, có thể từ bên ngoài nhìn đến bí cảnh, lúc cần thiết có thể đột phá bí cảnh hạn chế, tiến vào bí cảnh cứu người. Bạch Vi nói chút cố gắng lời nói khách sáo, sau đó lấy chỉ vì kiếm, cách không giải trừ bí cảnh phong ấn. Phong tự một nước, nguyên bản mặt trời lên cao mặt cỏ trong nháy mắt tối sầm xuống dưới, mọi người lấy lại tinh thần thời điểm, đã đang ở vị ương cổ cảnh. Không trung vẫn là không trung, lại buông xuống đến giống tùy thời sẽ sập xuống, không trung che kín màu đỏ sầm vân, không khí vẫn đục đến làm người cổ họng phát làm. Dưới chân không hề là cỏ xanh mà, mềm mượt mặt đất chứa đầy nước bùn cùng màu xanh lục giọt nước, có địa phương lộc cộc mạo phao, có địa phương là cái hắc lỗ thủng, đi một bước liền sẽ ngã xuống. Hoàn cảnh không xong, càng đáng sợ chính là khắp nơi thường thường thoáng quá mạc danh hắc ảnh, cùng với lập lòe u lam trận pháp quan mang. Ngọc Sư Minh, A Giao sợ quá. Trúc Giao không biết khi nào đi đến Ngọc Cốc Tử bên người, ngữ khí nũng nịu, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, chọc người thương tiếc. Xuất phát từ lễ nghĩa, Ngọc Cốc Tử xuất khẩu an ủi, Trúc Giao lại mượn cơ hội nói, Ngọc Sư Minh, mọi người ngươi tu vi tối cao, A Giao có thể cùng ngươi cùng nhau tìm ra khẩu sao. Nguyên kế hoạch cùng người trong nhà cùng nhau hành động, không nghĩ tới Trúc Giao sẽ chủ động mở miệng đi theo, Ngọc Cốc Tử mặt lộ vẻ khó xử, muốn cự tuyệt lại nói không nên lời. Quân Nhiên từ trước đến nay cùng Trúc Giao một lòng, tuy rằng bị bán quá một lần, nhưng vẫn là vô pháp ức chế ái mộ chi tâm, phụ hòa nói, Ngọc Sư Minh, Ngọc Sư Tỷ, bí cảnh nguy hiểm, chúng ta cùng nhau cho nhau có thể chiếu ứng lẫn nhau không phải thực hảo sao. Thật ra mà nói, Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Yên Tử trong lòng cũng không vui. Bọn họ ngàn dặm xa xôi từ Tiêu Giao đảo lại đây, là vì chu sát yêu ma, tăng lên tu vi, thu hoạch bí tịch pháp khí, không phải vì cấp Đan Vân môn đệ tử làm hộ vệ. Nhưng mà Trúc Giao cùng Quân Nhiên ngươi một lời ta một ngữ nói cái không ngừng, Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Yên Tử hai người ra mặt đều mỏng, nói đến sau lại, hai người chỉ phải gật đầu. Ngọc Cốc Tử tưởng, tuy rằng mặt khác Đan Vân môn đệ tử rất là trói buộc, nhưng Tiểu Hàn từng vào bí cảnh, có nàng đồng hành cũng có một phần bảo đảm. Chính là hắn vừa nhấc đầu, lại không thấy Tiểu Hàn bóng dáng. Nguyên lai Trúc Giao đám người quấn lấy Ngọc Cốc Tử thời điểm, Tiểu Hàn đã đi rồi. Cùng lúc đó, không có lúc nào là lưu ý Tiểu Hàn động tĩnh Hư Vân, cũng đi theo nàng phía sau, hướng đầm lầy chỗ sâu trong mà đi. Ngọc Cốc Tử vốn dĩ đáp ứng đến liền rất miễn cưỡng, thấy Kiều Hàn một mình đi rồi, hắn một vạn cái không muốn cùng Trúc Giao bọn họ đồng hành. Theo Ngọc Cốc Tử ánh mắt nhìn lại, Trúc Giao cũng phát hiện Kiều Hàn không thấy, nàng cho rằng Ngọc Cốc Tử sắc mặt không hảo là sinh Kiều Hàn khí, mắt hạnh ngáy mắt, nói: Ngọc Sư Minh, làm ngươi chê cười, đại sư tỷ chính là như vậy, độc lai độc vãng, ai đều trướng mắt, đối chúng ta này đó sư đệ sư muội cũng không thế nào lý, chúng ta đặc biệt sợ đắc tội nàng. Nàng lời nói có ẩn ý, liền kém nói thẳng Kiều Hàn ích kỷ lãnh nạo. Chỉ là Trúc Giao này một bộ đối Đan Vân môn người hữu dụng, đối Ngọc Cốc Tử lại vô dụng. Ở hắn xem ra, Kiều Hàn nguyện ý lấy chấn ma hương đổi bạch linh quy, thuyết minh nàng làm người hào phóng công bằng, một chút cũng không tàng tư. Hùng chi hắn ở cửa do hỏi Kiều Hàn tình huống, nàng hỏi gì đáp lấy, người như vậy như thế nào sẽ lãnh nạo đâu. Ngược lại là cái này kêu Trúc Giao, chỉ là cái thị nữ, lại nơi trốn lên giọng, nhận người chán ghét. Lúc này, bí cảnh ngoại động thế đại thượng, Thanh Ngai Tử cùng nhà mình đại đồ đệ ý tưởng tương đồng. Hôm qua tuyển người hắn liền phát hiện không thích hợp, một cái thị nữ, này cũng không cẩn thận, kia cũng không cẩn thận, hơn nữa Bạch Vi chẳng những không phạt, ngược lại lựa chọn nàng. Nếu là nhìn không ra trong đó miêu nị, Thanh Ngai Tử đã có thể bạch đường Tiêu Giao cốc cốc chủ. Có hay không miêu nị, Thanh Ngai Tử cũng không phải thực để ý, rốt cuộc đây là Đan Vân môn gia sự, hắn không có hứng thú tham dự. Nhưng hiện tại dính dáng đến hắn đồ đệ, Thanh Ngai Tử sao lại chịu được? Bạch Vi đạo hữu. Thanh Ngai Tử trên mặt hiện ra không vui, chúng ta Tiêu Giao cốc sẽ không cho người ta làm đá cây chân. Nói xong, không màng Bạch Vi thay đổi sắc mặt, Thanh Ngai Tử vô vô đầu vai, vẫn luôn ngồi canh ở hắn đầu vai hoa hỉ thức hóa thành một đạo lưu quang, chui vào bí cảnh. Truyền cốc chủ lệnh, hai người các ngươi tự đi tìm xuất khẩu, còn lại không cần để ý tới. Hoa hỉ thức miệng phun nhân ngôn, ở Ngọc Cốc Tử đỉnh đầu bay một vòng, truyền xong mệnh lệnh lại hóa thành quang, trở lại Thanh Ngai Tử đầu vai. Thấy thế, Bạch Vi sắc mặt thay đổi mấy lần, nhưng rốt cuộc đối lý, nói cái gì cũng chưa dám nói. Được đến nhà mình sư phụ duy trì, Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Yên Tử lại vô cố kỵ, hai người trực tiếp mấy cái lên xuống, biến mất ở nơi xa. Trúc Giao nguyên bản tưởng dựa Ngọc Cốc Tử trợ giúp thông qua đầm lầy, lại ném ra bọn họ đi cắt vàng tìm bí bảo, cái này bản tính rơi vào khoảng không, nàng chỉ phải căng ra đầu cùng Quân Nhiên, Quảng Trần đám người, ở đầm lầy gian nan buôn ba. Lần thứ hai tiến bí cảnh, tuy rằng không thể dùng phi hành pháp khí, bất quá Kiều Hàn quen cửa quen nẻo, tiến lên đến nhanh nhất, mặc dù phía sau đi theo cái âm hồn không tan dường như Hư Vân, cũng không có ảnh hưởng nàng. Chỉ là lần này bí cảnh khai đến bội vàng, rất nhiều trận pháp không có thể khôi phục nguyên dạng, cấm chế cũng rơi rất tan tác. Kiều Hàn không am hiểu phá trận, đối cấm chế cũng là dựa vào sức châu đột phá, hoặc là tổng bị cấm chế vây khốn, hoặc là tổng lâm vào trong trận, bị ma thứ, phong truy, độc đằng công kích, gặp 4-5 sóng yêu ma. Bất quá nàng cũng không có bề hoài. Mỗi lần đều vững vàng ứng đối, hóa hiểm vi di. Chỉ là thể lực giảm xuống đến phi thường mau, thả vận khí không được tốt, chém giết yêu ma đều đặc biệt nghèo, cái gì cũng chưa lưu lại, ngược lại tán kiếm hao tổn đến phi thường mau, bên cạnh thậm chí xuất hiện chỗ hổng. Mà Hư Vân quen thuộc trận pháp, trong tay có bạch cốt châu, phá trận phá cấm chế với hắn mà nói dễ như trở bàn tay. Lại một lần lông tóc vô thương mà thông qua trận pháp lúc sau, Hư Vân giơ lên cười, đối bị nhốt ở trong trận Kiều Hàn nói. Phần 19. Cùng ta liên thủ thế nào? Điều kiện. Tiểu Hàn không tin Hư Vân sẽ lòng tốt như vậy. Hư Vân nhìn chằm chằm Tiểu Hàn. Eo, nơi đó hệ màu trắng túi càn khôn. Ta giúp ngươi phá trận, giải trừ cấm chế, ngươi đem Lưu Ảnh Châu cho ta. Đối này, thuần túy nói bừa ra cái gọi là Lưu Ảnh Châu Tiểu Hàn đáp, không cần. Hư Vân lại nghĩ lầm Tiểu Hàn nắm chặt hắn nhược điểm không buông tay, vì thế một bên đi theo nàng, một bên lấy lời nói kích nàng. Tối hôm qua ta căn bản không tưởng đối với ngươi thế nào. Chỉ là ở thử ngươi, độc phát là ta trang. Mặc dù bị người thấy ta cũng không cái gọi là, nhưng ngươi trong sạch đã có thể không có. Ngươi rốt cuộc có hay không nghe ta nói chuyện? Tiêu Hàn chém chết một con lục đằng tinh, liếc đỉnh đầu mau bước khói Hư Vân liếc mắt một cái, chậm gì gì nói, ngươi tiếp tục nói, bên ngoài có động thế đài, ngươi nói được lời nói, sư tôn cùng Tiêu Giao cốc chủ đều nghe được đến. Hư Vân biểu tình cứng đờ. Hắn như thế nào đem này cha đã quên? Đều do Kiều Hàn, hắn một cái đại người sống, nàng lại lấy hắn đương không khí. Sợ thật đến bị Bạch Vi bọn họ nghe lén đến cái gì, Hư Vân hầm hừ mà nhắm lại miệng, dùng hành động hướng Kiều Hàn chứng minh hắn bất mãn. Hắn cố ý đi ở Kiều Hàn phía sau, ở nàng sắp phá trận thời điểm, hắn trước một bước ra trận pháp, sau đó xoay người, diều võ dương ai mà nhìn nàng. Có bệnh. Kiều Hàn yên lặng nói, ấu chỉ. Kỳ thật Hư Vân lo lắng dư thừa, giờ phút này động thế đài thượng Bạch Vi cùng Thanh Nhai Tử cũng không có chú ý bọn họ. Bởi vì bọn họ gặp gỡ phiền thoái. Chương 21 nàng vì ta mà lưu lại. Thử vi điện. Bạch trưởng môn, chúng ta đều là chính đạo. Ngươi khai bí cảnh chỉ thỉnh Tiêu Giao cốc không mời chúng ta đa bảo các, quá xem thường người đi. Đại mùa hè, đa bảo các chủ xảo tinh lại ăn mặc một thân tuyết trắng áo lông trồn, khảm kim nạm ngọc, phú quý loa mắt, mập mạp thân hình giống tiểu sơn đứng ở trong điện, bất mãn mà ồn ào. Nhìn không thỉnh tự đến xảo tinh, Bạch Vi sắc mặt hắc đến giống đáy nổi. Ở toàn bộ tu chân giới, xảo tinh có tiếng tham lam không biết xấu hổ, một chút không giống tu chân môn phái trưởng môn, ngược lại cùng thế gian gian thương một cái dạng. Nguyên nhân chính là vì biết Bạch Vi mới không tìm đa bảo các hỗ trợ, chỉ là hắn không nghĩ tới, xảo tinh cư nhiên chính mình tìm tới môn. Kỳ thật xảo tinh sở dĩ biết Đan Vân môn cùng Tiêu Giao cốc khai bí cảnh sự, còn muốn trách Trúc Giao. Nguyên lai Hồng Diệp bị biếm đi ngoại môn lúc sau, trộm tìm được Trúc Giao, hy vọng nàng cùng Bạch Vi cầu tình làm chính mình hồi nội môn. Trúc Giao không muốn vì Hồng Diệp cầu nhân tình, thất vọng lại tức giận Hồng Diệp liên hệ thượng ở đa bảo các làm việc biểu ca, cũng đem bí cảnh sự nói cho biểu ca, đổi tới rồi đa bảo các thu lưu cơ hội. Chỉ là hiện nay Bạch Vi chính vội vàng ứng phó xảo tinh, còn không biết Trúc Giao lại cho hắn chọc họa. Bạch Vi há mồm, làm bộ kinh ngạc nói, các chủ suy nghĩ nhiều, chúng ta Đan Vân Môn luôn luôn cùng các người đa bảo các giao hảo, sao có thể xem thường các ngươi? Hắn một bên nỗ lực tìm lấy cớ, một bên chiều Thanh Nhai Tử đưa mắt ra hiệu, hy vọng hắn hỗ trợ nói chuyện. Thanh Nhai Tử vớt hoa hỉ thước, cũng không có hát đệm. Mới vừa rồi trải qua thử, hắn biết Trúc Giao kỳ thật là Bạch Vi ái đồ. Lần này Bạch Vi đột nhiên khai bí cảnh. 89/10 là vì cái này nữ đồ đệ. Bạch Vi có tư tâm hắn mặc kệ, nhưng hắn đồ đệ tính kế chính mình đồ đệ, Thanh Ngai Tử cũng sẽ không nhậm người khi dễ. Cho nên, hắn làm lơ Bạch Vi xin giúp đỡ ánh mắt, thảnh thơi mà vớt hỉ thước, nói rõ ngồi bích thượng xem. Xảo tinh nếu có thể ở tu chân giới lâu phụ nổi danh, tự nhiên không có khả năng bị Bạch Vi một câu tống cổ. Hắn một ngụm cắn chết Bạch Vi không nói đạo nghĩa, yêu cầu hắn lại khai vị ương cổ cảnh, phóng đa bảo các đệ tử đi vào. Đối mặt xảo tinh càng quái, Bạch Vi đau đầu không thôi. Xảo các chủ, chớ nói 5 người, chính là thêm một cái người, vị ương cổ cảnh cũng chưa chắc có thể thừa nhận. Bạch Vi đệ nặng hỏa, tận lực ôn tồn mà thương lượng nói, lần sau khai bí cảnh, ta nhất định cái thứ nhất thông chi ngươi. Nhưng mà xảo tinh nếu tới, liền không nghĩ tay không rời đi, lì lợm la liếm liền không đi. Nói đến sau lại, Bạch Vi hỏa cũng lên đây, không màng mặt mũi, thái độ cương ngạnh nói, vị ương cổ cảnh là ta Đan Vân môn bí cảnh. Các ngươi đa bảo các tay không khỏi rối đến quá giải. Ha, ta liền biết Bạch trưởng môn ngươi khinh thường chúng ta đa bảo các. Xảo tinh trong mắt quay tròn chuyển, ngự khí giảo hoạt không tốt, các ngươi Đan Vân môn thượng một thế hệ trưởng môn khi dễ chúng ta lao các chủ nhìn lầm, từ chúng ta đa bảo các trong tay lừa đi rồi Thiên Ngưng Đan Đan Vương, nhiều năm như vậy vẫn luôn giả mù sa mưa nói chúng ta hai môn phái thân như huynh đệ. Hảo a, hiện tại sẽ rách mặt, chúng ta không các ngươi loại này ích kỷ huynh đệ. Không tranh màn thầu tranh khẩu khí. Hôm nay chúng ta đa bảo các còn liền cùng các ngươi Đan Vân môn không để yên, tốc tốc đem Thiên Ngưng Đan Đan Phương giao ra đây. Lúc này Bạch Vi rốt cuộc hiểu được, xảo tinh chân chính mục đích cũng không phải vì ương cổ cảnh, hắn chính là mượn đề tài, muốn hồi Thiên Ngưng Đan Đan Phương. Thiên Ngưng Đan cùng Trấn Ma Hương giống nhau, là cực kỳ đặc thù chân quý đan dược, trúc cơ hậu kỳ tu sĩ dùng Thiên Ngưng Đan, có một phần vạn sát suất trực tiếp kết đan. Thiên Ngưng Đan Đan Phương là Đan Vân môn chân phái đan phương chi nhất, Bạch Vi chính là lại hồ đồ. Cũng tuyệt đối không thể đem Thiên Ngưng Đan Đan Phương còn cấp đa bảo các. Một cái đánh bạc thể diện tác muốn Đan Phương, một cái chết sống không cho. Bạch Vi cùng xảo tinh hai người đấu võ mồm, Thanh Nhai Tử đứng ngoài cuộc, ngẫu nhiên cùng bà phải. Náo thành một đoàn mấy người không có lưu ý đến động thế đài, cũng liền không có chú ý tới vị ương cổ cảnh. Trúc Giao liên tiếp hố quảng trần, quân nhiên cùng mặt khác 5 cái sư đệ, hại bọn họ liên tiếp lâm vào trận pháp sau. Nàng chính mình ngược lại lông tóc vô thương thông qua đầm lầy, tiến vào cồn cắt mảnh đất. Trước mắt là mênh mông vô bờ cát vàng, gián đoạn quát lên gió to, dương xa vạn dặm. Không trung như cũ âm u, mặt đất lại không có một tia lạnh lẽo, lại làm lại nhiệt giống cái ở làm thiêu đại lồng hấp làm người thấu bất quá khí. Trúc Giao quay đầu lại nhìn nhìn đầm lầy, ở trong lòng yên lặng nói câu các sư huynh thực xin lỗi, sau đó nàng nuốt vào Bạch Vi cấp linh bọt nước, lấy ra một quyển không biết tên tài chất cũ bản đồ, thật cẩn thận mà ở cồn cắt gian tiến lên. Cùng lúc đó, Tiêu Hàn đã tới rồi bí cảnh xuất khẩu, cùng nàng cùng nhau người, là liên tiếp ý đồ đoạt túi càn khôn Hư Vân. Mắt thấy xuất khẩu liền ở phía trước, còn không có lộng hồi Lưu Ảnh Châu, Hư Vân rốt cuộc mất kiên nhẫn. Đứng lại, Bất Việt trượng một hành, Hư Vân che ở Kiều Hàn trước mặt, một bộ ngươi không đem Lưu Ảnh Châu cho ta cũng đừng nghĩ ra đi ngang tàng. Thấy thế, Kiều Hàn khẽ như mày, dựng thẳng lên một ngón tay, hướng bầu trời chỉ. Hai cái trưởng môn đều ở động thế đài thượng nhìn, dám động thủ. Không sợ bị đánh chết sao? Hư Vân biết Kiều Hàn ý tứ, nhưng trong khoảng thời gian này liên tiếp phát sinh sự, làm hắn trở nên càng ngày càng không giống chính mình. Bởi vì Kiều Hàn, hắn cũng không để ý bất luận kẻ nào biến thành lo được lo mất, cũng không lưu luyến thế gian biến thành kỳ vọng bị nhớ mong, từ chán ghét ái dục biến thành dục cầu bất mãn. Không thể khống chế chính mình cảm giác không song thấu, có điều cố kỵ cảm giác hắn chịu đủ rồi. Nay một đường đi tới, Hư Vân hạ quyết tâm, ra bí cảnh hắn phải rời khỏi Đan Vân Môn. Ở cũng đủ cường đại phía trước, hắn muốn ly Kiều Hàn cái này lại sẽ nói dối lại sẽ mê hoặc người nữ nhân xa một chút. Nhưng là đi phía trước, hắn muốn lấy lại Lưu Ảnh Châu. Điên về điên, Hư Vân cũng không hy vọng toàn tu chân giới nhìn đến hắn cầu hoan bộ dáng. Vì thế hắn tay cầm Bất Việt trượng, đồng nhiên chiều Kiều Hàn công tới, đầu trượng 72 nói khuyên sắt tranh tranh rung động. Tuy rằng không nghĩ tới Hư Vân thật đến dám động thủ, nhưng đã thói quen hắn thường thường nổi điên, Kiều Hàn thuần thục mà từ dù chung rút ra trường kiếm. Trên tay đón đỡ khai Bất Việt trượng, mũi chân nhẹ điểm, về phía sau nhảy, ta rất bàng bạc linh lực. Chỉ là nàng người còn ở giữa không trung, Bất Việt trượng đã tới rồi trước mặt, thế tới rào rạt, trượng tiêm lôi quang lập lòe, trượng sau là Hư Vân lánh túc ánh mắt. Tiêu Hàn không thể không rút ra đan điền linh khí, quán chú ở mũi chân, chân trái đá chân phải, cất cao thân hình, tránh đi này một kích. Sớm đã dự đoán được như thế, Hư Vân phi thân nhảy lên, Bất Việt trượng lăng không bạo trướng, quét về phía đang ở rơi xuống Tiêu Hàn. Trượng quang quanh quần hắc lam lôi quang, vừa thấy liền uy lực tràn đầy, nếu như bị quét trung, bất tử cũng đến lột ra. Đang ở giữa không trung Tiểu Hàn linh cơ vừa động, mở ra túi càn khôn lấy ra một phen đan dược, lấy đan kết trận, ngăn trở Bất Việt trượng quang mang, cũng mượn điểm này khe hở, ra tốc hạ truy, ở sấm chớp mưa báo tạc nước trước một giây, ngạnh sinh sinh né tránh. Hai người đánh đến trời đất tối sầm, bí cảnh xuất khẩu ngoại, một đạo mơ hồ hắc ảnh xuyên thấu qua khe hở thấy như vậy một màn, tức giận đến thẳng dậm chân. Làm cái gì ngoạn ý, hắn đem thánh tử lộng tới khuê nữ bên người, là vì cho nàng bổ thân thể, cũng không phải là làm nữ nhi bảo bối của hắn bị đánh. Ai, trách hắn khoảng thời gian trước ma khí hút quá nhiều đầu góc hồ đồ, nhìn đến khuê nữ hồn linh nát liền hoảng sợ, chỉ lo bắt người, chưa kịp tra tra cái này thánh tử chi tiết. Lại nhìn đến Hư Vân lấy Bất Việt trượng thọc Kiều Hàn, hắc ảnh, cũng chính là Kiều Hàn cha Kiều Thần nhịn không được. Ma khí mở ra, hắn hóa ra một cái thấp tu vi, xé mở bí cảnh xuất khẩu. Chỉ huy chui vào đi, chuẩn bị giúp Tiểu Hàn đánh Hư Vân. Chính là ma khí vừa động, động thế đài lập tức có phản ứng, màu trắng đài nháy mắt trở nên huyết hồng. Đã xảy ra chuyện. Bạch Vi không rảnh lo cùng xảo tinh khắc khẩu, lập tức đem bí cảnh nội cảnh tượng hình chiếu đến đại điện. Hảo xảo bất xảo, bắn ra trong hình, trúc dao từ cắt vàng trung đảo ra một viên mạo hắc khí hạt châu. Càng xảo chính là, hạt châu khai quật khoảnh khắc, bí cảnh không trung bắt đầu sụp đổ, mây đỏ bùm bùm đi xuống rớt. Ma Hoàng Châu. Xảo tinh liếc mắt một cái liền nhận ra trúc dao trong tay hạt châu, biểu tình tràn ngập vui sướng khi người gặp họa. A ha, các ngươi Đan Vân Môn bí cảnh thế nhưng có một viên ma hoán châu, khó trách có thể quần quận không ngừng mà đưa tới tiểu yêu ma. Bất quá hiện tại hạt châu bị đào ra, không riêng yêu ma muốn mất khống chế, bí cảnh cũng không giữ được. Minh nhạc xảo tinh cũng không biết, bí cảnh sụp xúc sự đã sớm ở Bạch Vi dự tính bên trong. Từ lúc tính khai bí cảnh ngày đó, Bạch Vi liền tưởng làm cho trúc dao mượn ma hoán châu tăng lên tu vi. Hắn thỉnh thanh ngai tử tới, mặt ngoài nói là vì an toàn, hơn nữa khẳng khái mà làm tiêu giao cốc đệ tử tiến vào bí cảnh, trên thực tế là tưởng bí cảnh sụp xúc khi, bước cho hóa thần kỳ thanh ngai tử vì đồ đệ, không thể không cùng chính mình liên thủ chống đỡ bí cảnh. Nhưng là ở Bạch Vi dự tính chung, trúc giao đào ra ma hoán châu chỉ biết khiến cho bí cảnh dị thường, phải đợi nàng hấp thu ma hoán châu, bí cảnh mới có thể bắt đầu sụp xúc. Hắn không biết nơi nào xảy ra vấn đề, bí cảnh thế nhưng sớm sụp xúc. Bởi vì đánh chết Bạch Vi hắn cũng không thể tưởng được, đồng dạng hóa thần kỳ Kiều Thần sẽ trộm phóng đi vào giúp Kiều Hàn đánh Hư Vân. Vì thế một loạt trời xui đất khiến bên trong, vị ương cổ cảnh xui xẻo đến bắt đầu sụp đổ. Bạch Vi bay lên động thế đài, một bên tưởng bí cảnh chuyển vận linh khí một bên kêu thanh ngai tử, cốc chủ, mau cùng ta cùng chống đỡ bí cảnh. Chính là Bạch Vi lại một lần tính sai, thanh ngai tử cũng không có dùng chính mình tu vi bổ bí cảnh, mà là hóa ra, cùng trên vai Hoa Hỉ thức một đạo hóa thành lưu quang, chui vào bí cảnh đi cứu Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Kiên Tử. Ha ha ha. Không màng Bạch Vi chợt thanh chợt bạch sắc mặt, Xảo Tinh lớn tiếng cười nhạo nói, ngươi cho rằng Thanh Nhai Tử bình thường lời nói không nhiều lắm liền dễ khi dễ. Phi, loại này bản tính nhỏ lừa lừa người khác còn hành, mọi người đều là đương trưởng môn người, ngươi lấy ai đương ngốc tử đâu. Bí cảnh, Thanh Nhai Tử cùng hắn linh sủng bằng mau tốc độ tìm được Ngọc Cốc Tử cùng Ngọc Kiên Tử, mang theo người hướng xuất khẩu buôn. Trên đường, bốn đạo lưu quang trải qua trúc giao bên người, ai cũng không để ý tới nàng ai thanh cầu cứu. Nguyên lai trúc giao đảo ra Ma Hoán Châu lúc sau, Ma Hoán Châu liền cùng điên rồi giống nhau muốn chạy, trúc giao không thể không gắt gao ôm lấy Ma Hoán Châu. Nhưng mà Ma Hoán Châu lại xuyên thấu tay nàng trưởng, lập tức bay đi. Đôi tay hai cái đại huyết lỗ thủng, trúc giao ngã xuống đất khóc giống, ai ai kêu cứu mạng. Động thế đại thượng Bạch Vi nhìn đến lúc sau, tâm thần kích chấn, hắn gián đoạn bổ khuyết bí cảnh, cũng học Thanh Nhai Tử hóa thân nhập bí cảnh, cứu lên trúc giao hướng xuất khẩu mà đi. Bí cảnh xuất khẩu, nguyên bản đánh vào cùng nhau Tiểu Hàn cùng Hư Vân, ở không trung sụp xuống thời điểm, hai người thập phần ăn ý mà ngừng lại, hướng xuất khẩu mà đi. Ai ngờ vừa lúc cùng tiểu thần ma khí hóa thân đánh vào một khối. Ma khí hóa thân một cái mãnh phát, hướng về phía Hư Vân liền đi. Hư Vân phản ứng cực nhanh, nháy mắt liền đem Bất Việt trượng che ở trước ngực, ma khí hóa thân thấy không gây thương tổn hắn, dứt khoát giống đầu ngưu giống nhau, đỉnh hắn bay đi cắt vàng chỗ sâu trong, làm như muốn nương bí cảnh sụp xuống đem hắn chôn. Nhưng mà Hư Vân cũng sẽ không thúc thủ chịu trói, hắn lập tức sửa chắn vì công, cùng ma khí đấu ở bên nhau. Chỉ là ma khí chiêu số thành thạo, hơn nữa cực kỳ thông minh, biên đánh biên đem Hư Vân hướng cắt vàng chỗ sâu trong bước. Tiêu Hàn liếc Hư Vân liếc mắt một cái, thờ ơ, nhấc chân chuẩn bị ra bí cảnh. Đúng lúc này, phương xa bay tới một viên đen tuyền hạt châu, hưu mà đụng vào trên người nàng. Này hạt châu tựa kim phi kim, ngọc cũng không phải ngọc, xa xa mà liền nhiệt độ kinh người, Tiêu Hàn cảm thấy không đúng. Ở hạt châu đâm lại đây nháy mắt nàng mở ra rủ, hộ trong người trước. Phần 20. Hắc hạt châu lực va đập độ vô cùng lớn vô cùng, Tiêu Hàn liền người mang rủ bị hạt châu chống đối đến bay lên tới. Mà tốc độ cực nhanh Ma Hoán Châu vì đi theo ma khí, trực tiếp đem Tiêu Hàn đụng vào Hư Vân bên người. Nhìn đến bay qua tới bóng người, Hư Vân theo bản năng mà duỗi tay tiếp được. Hắn một cúi đầu, nhìn đến trong lòng ngực người là Tiêu Hàn, trong lòng tức khắc ngũ vị trần tạp. Vì cái gì? Nàng rõ ràng tâm tư ác độc. Miệng đầy nói dối, đối hắn so ngàn năm hàn băng còn lạnh nhạt. Cố tình ở sống chết trước mắt, nàng từ bỏ gần trong gang tấc xuất khẩu, cùng hắn đồng sinh cộng tử. Đáng chết nữ nhân, nàng rốt cuộc suy nghĩ cái gì? Có lẽ đây là nàng biểu đả tái phương thức. Hư Vân tâm tư bách chuyển thiên hồi. Chương 22 nàng yêu ta. Thiên muốn sụp, mà muốn hãm, còn có địch ta không rõ ma khí hắc ảnh cùng ma hoán châu. Giờ phút này tiểu hàn nhưng vô tâm tư đi đoán Hư Vân tưởng cái gì. Nhận ra này đạo ma khí cùng mấy tháng trước xuất hiện ở Hàn Thần Điện chính là cùng nói, Tiêu Hàn nhanh chóng đứng thẳng thân thể, đĩnh kiếm thư hướng ma khí bao vây hắc ảnh. Hắc ảnh hoảng loạn né tránh, một bên tránh né Tiêu Hàn công kích, một bên không kiên nhẫn mà đẩy ra dán lên tới Ma Hoán Châu. Dán cái gì dán, hắn không phải ma khí sung túc điểm sao, này phiền nhân phá hạt châu có thể hay không cách hắn xa một chút. Tiêu Thần trốn tránh ở bí cảnh ngoại, bởi vì chính mình phân thân bị chính mình khuê nữ đuổi theo đánh, lại ngại với Bạch Vi. Thanh Nhai Tử cùng Xảo Tinh ba cái hóa thần kỳ tu sĩ ở đây, không thể hiện thân, lòng tràn đầy oán nghiệm. Ma bí cảnh nội, vỗ mông ngựa ở võ ngựa tử thượng Ma Hoán Châu ủy khuất cực kỳ. Nó ở cái này phá địa phương chôn hơn 1000 năm, thật vất vả lại thấy ánh mặt trời, đương nhiên muốn tìm cái cường đại chủ nhân làm một trận phiên tu chân giới. Kết quả nó coi trọng chủ nhân cư nhiên không để ý tới nó. Châu Châu không phục, Châu Châu không vui, ai cũng đừng nghĩ hảo quá. Vì thế, thấy hắc ảnh nhường Tiêu Hàn, còn đem nàng hướng xuất khẩu mang, Ma Hoán Châu không nói hai lời công hướng Tiêu Hàn. Bí cảnh sụp xuống hỗn loạn dưới bầu trời, Tiêu Hàn công kích ma khí hắc ảnh, Ma Hoán Châu công kích Tiêu Hàn, ma khí hắc ảnh đã muốn phòng ngừa bị Tiêu Hàn đánh chết, lại muốn giúp đỡ Tiêu Hàn ứng đối Ma Hoán Châu, còn muốn bất thời giờ tấu Hư Vân. Ma Hư Vân một bên đối phó hắc ảnh, một bên không ngừng nhìn về phía Tiêu Hàn, thường thường thế nàng chặn lại Ma Hoán Châu công kích. Trường hợp trong lúc nhất thời thập phần cổ quái. Bên này loạn thành một đoàn, những người khác cũng không hảo đi nơi nào. Bạch Vi ôm trúc giao ra bí cảnh, ngẩng đầu nhìn đến Bắc Nham cùng chúng đệ tử nộ mục nhìn nhau. Động thế đài thượng giành mạch mà chiếu dọi ra Quảng Trần cùng Quân Nhiên đám người bị nhốt ở trận pháp trung ra không được, mà Kiều Hàn cùng Hư Vân chính tân cực cực khổ khổ khổ mà đối phó yêu ma, còn muốn cùng trúc giao làm ra tới Ma Hoán Châu đánh nhau. Bọn họ tình cảnh hiển nhiên đều so trúc giao không xong đến nhiều, mà Bạch Vi cư nhiên chỉ cứu trúc giao. Mọi người lại sinh khí lại thất vọng buồn lòng. Bạch Vi ở bọn họ trong lòng trưởng môn hình tượng xuống dốc không thanh. Đối mặt đại gia lửa giận cùng thất vọng, Bạch Vi khó được sinh ra một tia thẹn ý, hắn tưởng hướng Thanh Nhai Tử xin giúp đỡ, nhưng mà nhìn thấu tính kế Thanh Nhai Tử một cứu ra đồ đệ, rời đi Tử Vi Điện, liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng. Ăn vào linh đan, Trúc Giao đôi tay dần dần phục hồi như cũ, thấy mọi người cảm xúc không đúng, nàng chạy nhanh khóc sướt mướt phủi sạch quan hệ, cũng cầu xin Bạch Vi cứu các sư huynh. Mắt thấy bí cảnh trung thiên địa sắp hợp ở bên nhau, Bạch Vi thật sự không biện pháp, chỉ phải cùng Xảo Tinh thương lượng. Đan Phương không thể cho ngươi, nếu ngươi trợ ta cứu đệ tử, ta có thể cho ngươi một viên Thiên Ngưng Đan. 10 viên. Xảo Tinh công phu sư tử ngoạm. Trên người chỉ có 3 viên Thiên Ngưng Đan, Bạch Vi nghiến răng nghiến lợi, 2 viên. 12 viên. 5 viên, nhiều nhất 5 viên. Bí cảnh lập tức sụp, nếu chúng ta đệ tử đã chết, ngươi một viên Thiên Ngưng Đan đều lấy không được. Cân nhắc một phen, Xảo Tinh cố mà làm mà đáp ứng, cùng Bạch Vi cùng nhau tiến vào bí cảnh. Trên đường, Bạch Vi nói cho Xảo Tinh, cứu trận người. Phân thân trạng thái Xảo Tinh nhìn tròng trắng mắt hơi, phát ra một tiếng ý vị không rõ cười nhạo. Khoảng cách gần nhất, tình cảnh nguy hiểm nhất rõ ràng là Kiều Hàn cùng Hư Vân, Bạch Vi đều không đề cập tới, ngược lại đi cứu hy vọng xa vời Quảng Trần đám người, không phải cố ý hy sinh Kiều Hàn là cái gì. Tuy rằng biết, nhưng không ích lợi nhưng đồ sự Xảo Tinh lười đến quản. Cứ việc trong lòng khinh thường, hắn vẫn là chiếu Bạch Vi nói, bay về phía Quảng Trần đám người. Bạch Vi cũng là đủ tâm tàn nhẫn, mặt không đổi sắc, hóa thành lưu quang, từ chiến đấu đến túi bụi Kiều Hàn cùng Hư Vân bên người đi ngang qua, chút nào không tạm dừng. Cũng may Kiều Hàn căn bản không trông cậy vào quá cái này sư tôn, mặc dù hắn vô tình rời đi, nàng cũng không thèm để ý, chuyên tâm tự cứu. Bởi vì dưới bầu trời rũ, nguyên bản ở không trung đánh nhau Kiều Hàn cùng Hư Vân đều đáp xuống ở mặt đất. Dẫm lên giống sóng biển giống nhau đong đưa không ngừng mặt đất, Kiều Hàn huy tán kiếm hướng bí cảnh xuất khẩu di động, ma khí hắc ảnh không ngừng lui về phía sau, tựa ở dẫn dắt. Chính là ma hoán châu không thuận theo không buông tha, không ngừng cản trở, dẫn tới Kiều Hàn di động đến phi thường chậm. Mà Kiều Hàn bên cạnh người, Hư Vân lại phải đối phó ma hoán châu, lại phải đối phó ma khí hắc ảnh, hơn nữa mặt đất loạn hoảng, màn trời buông xuống, động tác phân loạn, bất việt trượng vài lần ngăn trở Kiều Hàn. Nói xảo bất xảo, Thức Hải Tiểu Bạch bắt giữ ma hoán châu hoán khí, dung đùi đắc ý mà chuyển hóa linh khí. Kiều Hàn nghĩ lầm Hư Vân đối nàng có ác ý, lại muốn hại chết nàng. Vì thế nàng hoành kiếm ở phía trước, nhìn về phía Hư Vân ánh mắt tràn đầy băng hàn. Cái này kẻ điên, muốn chết chính hắn chết. Không biết vì sao bị trừng, Hư Vân trong lòng nhịn không được nói thầm. Lại là như vậy, xem hắn không vừa mắt chính là nàng, luyến tiếc hắn quay đầu lại tìm hắn cũng là nàng. Thật không biết nàng suy nghĩ cái gì. Hư Vân tâm trong chốc lát thượng trong chốc lát hạ, không bắt được trọng điểm. Nói thầm về nói thầm, hắn vẫn là đỉnh Kiều Hàn lạnh băng ánh mắt, gắt gao đi theo nàng. Chỉ là nguyên bản phải rời khỏi Đan Vân môn ý tưởng, hiện nay so mặt đất dao động đến còn kịch liệt. Hư Vân từng cho rằng, bắt hắn đại ma đầu là Kiều Hàn phái tới. Bằng không hắn vì sao bị phong kinh mạch ném ở nàng trong phòng. Nhưng hiện tại, quen thuộc ma khi ở trước mắt, Kiều Hàn đối phó lên không lưu tình chút nào, một chút không giống nhận thức đối phương. Hắn không cấm hoài nghi chính mình có phải hay không vẫn luôn quái sai rồi người. Nếu sai rồi, Kiều Hàn lấy kiếm thọc nàng, lấy dù gõ hắn, lấy huyền thiết ti bó hắn, Hư Vân cảm thấy chính mình xứng đáng thả tự làm tự chịu. Rốt cuộc nếu là thay đổi hắn, không đem đối phương bầm thây vạn đoạn đều tính thủ hạ lưu tình. Ở bị hiểu lầm dưới tình huống, Kiều Hàn thu lưu hắn, vướng bận hắn, làm hắn được đến quy hóa kim thư, hai lần miễn hắn chịu mị độc chi khổ, sống chết trước mắt đều cùng hắn ở bên nhau. Hơn nữa nàng còn sờ soạng hắn. Rõ ràng lạnh nhạt lại có thể ác, cố tình đối hắn dùng tình sâu vô cùng, còn luôn là ngụy trang ra một bộ không chút nào để ý bộ dáng. Này hết thảy, kêu hắn như thế nào bỏ mặc. Bình sinh lần đầu tiên, Hư Vân cảm nhận được cái gì kêu muốn ngừng mà không được, ngược lại toan lại mềm. Tuy rằng bốn phía nguy cơ thật mạnh, lại bị Kiều Hàn băng đao dường như ánh mắt chọc chọc chọc, Hư Vân vẫn là đánh, lỗ thai không được tự nhiên mà đỏ lên. Hắn quyết định tiếp tục lưu tại Đan Vân Môn. Đến nỗi về sau còn muốn hay không sát nàng, xem nàng biểu hiện. Nếu Kiều Hàn biết Hư Vân trong lòng tưởng chút cái gì, chẳng sợ dưới tình huống như vậy, cũng sẽ không chút khách khí mà cho hắn nhất kiếm. Nàng là bị ma hoán châu đánh bay mới có thể dừng ở trong lòng ngực hắn có được không? Nàng là vì làm hắn phóng thấp cảnh giác mới có thể đối hắn dở trò có được không? Nàng là vì Hàn Linh Chi mới có thể suốt đêm tìm kiếm hắn có được không? Nếu tự mình đa tình là một loại bệnh, Hư Vân nhất định bệnh đến không rõ. Cho nhau hiểu lầm hai người ánh mắt giao lưu tương đối nhiều, này nhưng đem ma hoán châu tức điên. Nhận chủ bị ghét bỏ đủ thảm, đánh cái giá còn muốn xem tiểu tình lữ mắt đi mày lại, quá không đem châu để vào mắt. Hủy diệt đi, đều đừng sống. Ma hoán châu sở dĩ được xưng là ma hoán châu, là bởi vì nó chẳng những có thể hấp dẫn yêu ma tiến đến. Hơn nữa bản thân tồn không ít yêu ma hoan hồn. Hiện tại oán khí phía trên, nó trực tiếp đem trong cơ thể tích góp oan hồn yêu ma toàn bộ đảo ra tới. Tới a, đại gia cùng nhau diệt vong đi. Nghẹn đi xuống ma hoán châu từ trên xuống dưới mà thoán, rất giống động kinh, chút nào không để bụng mất đi yêu ma cùng oan hồn chính mình chính trở nên trong suốt cũng tiêu vong. Nhưng mà đánh chết ma hoán châu cũng không nghĩ tới, che trời lấp đất ác độc oán khí chẳng những không thương đến Kiều Hàn, ngược lại bị tiểu bạch chuyển hóa vì linh khí, làm Kiều Hàn tu vi bạo trướng. Chỉ là đại lượng yêu ma chút xuống mà ra, là cái đại phiền thoái. Kiều Hàn lấy ra chấn ma hương. Vừa muốn điểm hương, bàng bạc oán khí chuyển hóa ra khổng lồ linh khí điên cuồng dũng mãnh vào nàng đan điền, lượng biến sinh ra biến chất, Kiều Hàn trúc cơ. Bí cảnh chỉ cho phép trúc cơ dưới đệ tử đại, Kiều Hàn một trúc cơ, bị bí cảnh bài xích đi ra ngoài. Hóa thành lưu quang rời đi trước, nàng tưởng nhặt về chấn ma hương, lại không có thể thành công. Hương cắm trên mặt đất, hư vân bậc lửa nó. Chỉ một thoáng, sở hữu yêu ma không thể động đậy, bao gồm ma khí hắc ảnh. Thế giới ở sụp đổ, không trung rơi xuống, đại địa hám nước, bên người tất cả đều là vặn vẹo hắc ảnh, chỉ có hư vân một cái người sống. Hắn lại không cảm thấy cô độc, trong lòng so bất luận cái gì thời điểm đều ấm áp. Nguyên lai Kiều Hàn vì bồi hắn vẫn luôn đè nặng tu vi không chút cơ, mặc dù không thể không rời đi, cũng cho hắn để lại ngàn vàng không đổi chấn ma hương. Đây là bị ái cảm giác sao? Như thế, ngọt ngào. Khoe miệng giơ lên, màu trà con mắt sáng dạng ý cười, hư vân biểu tình ôn nhu vô cùng, kinh diễm bốn phía ma ảnh. Liên bí cảnh ngoại Kiều Thần thông qua phân thân nhìn đến hư vân tươi cười, đều ngây người một cái chớp mắt. Lấy lại tinh thần, hắn toan. Sớm biết rằng cái này thánh tử cười rộ lên cùng Hoài Xuân dường như, hắn mới sẽ không đem người hướng nữ nhi bên người đưa. Bất quá hắn nhớ rõ ở Mật Vân Tông thời điểm, thánh tử chính là vẻ mặt khổ đại cựu thâm, hận không thể khắp thiên hạ chết hết bộ dáng. Chẳng lẽ hắn là bởi vì muốn chết, cho nên như vậy cao hứng. Một lát sau, Kiều Thần biết chính mình đã đoán sai. Hắn nhìn đến hư vân lòng bàn tay toát ra kim quang, một trưởng lại một trưởng, trưởng phong lướt qua, ma ảnh bốc hơi, kể hết hóa thành linh khí, bị hắn hấp thu. Còn có thể như vậy. Tiêu thần mở to hai mắt, sau đó hắn nhìn đến chính mình ảnh phân thân cũng bị hư vân trục tán, hút đi. Tu vi bị thương, hắn che lại ngực, khí huyết cuồn cuộn. Cố nén muốn hộp máu cảm giác, tiêu thần lưu luyến mà nhìn đã ra bí cảnh, thoát ly nguy hiểm Kiều Hàn. Chờ này đó hóa thần kỳ chán ghét ra hỏa đi rồi. Hắn lại đến vấn an nữ nhi. Còn có cái kia thương hắn thánh tử, loại này cười rộ lên lãng lãng nam nhân không thể lưu tại nữ nhi bên người. Lần trước thấy thánh tử là trúc cơ, hiện tại hắn tu vi lùi lại, nữ nhi hẳn là ép khô hắn. Rất tốt, bí cảnh sụp, hắn bị chết vừa lúc. Vội vàng rời đi tiểu thần không có nhìn đến, bí cảnh, hư vân lợi dụng quy hóa kim thư, nhanh chóng đem yêu ma chuyển hóa vì linh khí. Này đó đáng thương yêu ma, bị nhốt ở ma hoán châu 1000 năm, thật vất vả ra tới mạo cái đầu. Một ngụm thịt người không ăn thượng, một ngụm người huyết không uống đến, bị đánh đến hồn phi phách tán, trên người bí tịch pháp khí rất đầy đất. Thiên địa cơ hồ muốn hợp ở bên nhau, hư vân không rảnh quản bí tịch pháp khí. Bất Việt trượng dựng ở hắn bên người, miễn cưỡng khởi động một cái tiểu kết giới, hư vân khiêng áp lực bay nhanh hấp thu linh khí. Ấy nấy ngoại chính là này đó yêu ma phần lớn có nội hạch, ma ảnh bị chuyển hóa vì linh khí, ma hạch còn lại là hóa thành ngọc giống nhau hạt, một chút dính hợp ở bên nhau. Bên kia. Tiêu Hàn vừa ra bí cảnh, ngũ sư thúc Bắc Nham liền quan tâm tiến lên dò hỏi. Biết được Tiêu Hàn trúc cơ, Bắc Nham kinh ngạc vô cùng, trúc giao thần sắc khó coi địa đạo câu chúc mừng. Thác sư muội phúc. Tiêu Hàn ý vị thâm trường, trúc giao sắc mặt càng cương. Thừa dịp Bắc Nham đi tiếp ứng Bạch Vi thời điểm, trúc giao ác ý tràn đầy nhìn Tiêu Hàn lớn tiếng nói. Cái gì? Đại sư tỷ ngươi đem tiểu sư đệ một người ném ở bí cảnh. Vì cái gì không cứu hắn? Trúc giao thanh âm thật sự quá vang. Dẫn tới các đệ tử sôi nổi lại đây, liền đa bảo các đệ tử cũng đầu tới ánh mắt. Đối mặt khiêu khích Trúc Giao, Kiều Hàn chỉ vào cách đó không xa. Nơi đó, Bạch Vi cùng xảo tinh cứu trở về Quảng Trần cùng quân nhiên, Bác Nham mang theo am hiểu y y đạo đệ tử đang ở thế bọn họ trị liệu. Tiểu sư muội, ngươi cùng tam sư đệ bọn họ cùng nhau hành động, vì cái gì ngươi êm đẹp mà ra tới, mà bọn họ lại thành cái dạng này. Phần 21. Nhìn đến Quảng Trần cùng quân nhiên hôn mê bất tỉnh, Trúc Giao trong lòng một hư. Ta không biết. Nàng cho rằng không ai biết bí cảnh phát sinh sự, thế thốt phủ nhận. Vào lúc này, đa bảo các một cái cùng xảo tinh giống nhau bụ bấm, đồng dạng vẻ mặt khôn khéo đệ tử di một tiếng, mở miệng nói. Ngươi là cái kia lộng sụp bí cảnh người. Chột dạ Trúc Giao vừa nghe lời này, tức khắc luống cuống, ngươi ai a ngươi? Dựa vào cái gì vu khống ta? Hà ta? Đây là chúng ta đại sư huynh. Ngươi là thứ gì, một cái thị nữ dám như vậy đối chúng ta đại sư huynh nói chuyện? Cho chúng ta đại sư huynh tạo thành tinh thần tổn thất, các ngươi đan vân môn cần thiết bồi linh thạch. đa bảo các đệ tử có hai đại yêu thích, một là luyện khí làm tiền, nhị là làm sự chiếm tiện nghi. Nhà mình đại sư huynh bị người hoài nghi, bọn họ đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội, vẻ mặt ghét bỏ mà nhìn Trúc Giao, có trực tiếp tắc muốn bồi thường. Trường môn nói, có tiện nghi không chiếm không bằng vương bát đản. Nói nữa, đan vân môn tốt xấu là tu chân đại phái, nhìn nhìn này thị nữ, một chút nhãn lực thấy đều không có, còn không bằng kiếm tông kia giúp đại quê mùa có quy củ đâu. Ngoa bọn họ điểm linh thạch làm sao vậy? Đa bảo các đệ tử càng gào càng hăng say, đan vân môn đệ tử tương đối đơn thuần, chưa thấy qua loại này trận trượng, không khỏi có điểm hoảng. Hơn nữa Trúc Giao bị khinh bỉ, bọn họ trong lòng không dễ chịu, cảm thấy ở môn phái như vậy được hoan nghênh tiểu sư muội, ở người khác xem ra thế nhưng là thô bỉ. Tưởng phản bác, lại không biết từ đâu mà nói lên. Có chút vốn dĩ tưởng thế Trúc Giao người nói chuyện, lặng lẽ nhắm lại miệng. Làm đan vân môn đại sư tỷ, Tiêu Hàn tuy rằng không quen nhìn Trúc Giao, lại sẽ không tùy ý đa bảo các nhục nhã. Đủ rồi. Một tiếng thanh uống, bước vào trúc cơ cảnh Tiêu Hàn thả ra uy áp. Đương nhiên, nàng uy áp so ra kém tứ đại môn phái trưởng môn, nhưng đa bảo các tới đều là luyện khí kỳ đệ tử, liền Thạch Khôi cũng chỉ là luyện khí hậu kỳ, so Tiêu Hàn kém một cái cảnh giới, liền uy áp đều không có. Mang theo hàn ý uy áp vừa ra, lạnh lẽo thấu tâm. Nguyên bản kêu loạn trường hợp lập tức an tĩnh lại, đa bảo các đệ tử thức thời mà câm miệng. Rốt cuộc bọn họ còn ở người khác địa bàn thượng, làm tiền phải có ánh mắt. Thấy thế, đan vân môn chúng đệ tử đầy mặt cảm động. Bọn họ rốt cuộc minh bạch, tiểu sư mỗi ngày thường lại hảo cũng chưa dùng. Thời khắc mấu chốt, chỉ có đại sư tỷ đáng tin. Không vất đến chỗ tốt, mập mạp Thạch Khôi trộm mắt trợn trắng, thấy Kiều Hàn nhìn qua, hắn lại đôi khởi cười. Kiều đạo hữu, đã lâu không thấy a, đúng rồi, ta nghe nói ngươi xảy ra chuyện, tu vi phế đi, hiện tại lại trúc cơ, lợi hại a. Đối mặt Thạch Khôi âm dương quái khí khích lệ, Kiều Hàn không khách khí mà trả lời. Quá khen, cũng so ngươi mau một chút. Nàng trùng tu đều trúc cơ, Thạch Khôi còn tạp ở luyện khí hậu kỳ, rốt cuộc mau nhiều ít, vừa xem hiểu ngay. Tuy rằng nhất quán không thế nào muốn thể diện, nhưng Thạch Khôi vẫn là có lòng tự trọng, hắn đỏ mặt, không dám lại chọc Kiều Hàn, hướng về phía Trúc Giao nói. Kia ai, ta nhưng không vu khống ngươi, động thế đài cảnh tượng chúng ta đa bảo các người toàn thấy. Ngươi đào ra ma hoán châu, đem bí cảnh lộng sụp. Ma hoán châu là Trúc Giao đào ra sự, Kiều Hàn không biết, đan vân môn đệ tử cũng không biết. Thạch Khôi như vậy vừa nói, không ít người mặt lộ vẻ kinh ngạc. Nhưng Thạch Khôi nếu nói ra động thế đài, còn nói đa bảo các người đều thấy, không có khả năng ở nói dối. Tiểu sư muội, thật là ngươi đào ma hoán châu. Ngươi như thế nào biết bí cảnh có ma hoán châu? Còn biết chôn ở nào? Ngươi vì cái gì một người đi đào? Ngươi không phải hẳn là cùng tam sư huynh bọn họ ở bên nhau sao? Sự tình kỳ quặc, đan vân môn đệ tử ngươi một lời ta một ngữ, vây khẩn Trúc Giao, ngựa khi tràn ngập hoài nghi cùng bất mãn. Trúc Giao vốn định hướng Kiều Hàn trên người bắt nước bẩn, không nghĩ tới đem chính mình rơi vào vũng bùn, nàng mặt đỏ thai hồng đắp không được. Ta nửa ngày, Trúc Giao cũng chưa nói ra câu hoàn chỉnh lời nói. Dâm dập bí cảnh xuất khẩu sụp, ngàn năm cổ cảnh giống chưa từng tồn tại quá giống nhau, liền cha cũng chưa lưu lại, như vậy biến mất ở đại gia trước mắt. Trống giống một mảnh, vừa rồi còn ồn ào nhốn nháo mọi người lập tức lâm vào trầm mặc. Không cần phải nói bọn họ cũng đều có thể tưởng tượng đến. Không có thể chạy ra bí cảnh sư huynh sư đệ, cùng này bí cảnh giống nhau, từ đây không còn nhìn thấy. Tiêu Hàn trong lòng có chút không thể tin được, kẻ điên giống nhau hư vân như vậy theo bí cảnh cùng nhau tiêu vong. Cứ việc nàng cũng không thích hư vân, cứ việc hắn diệt mật vân tông mãn môn, trên tay dính đầy máu tươi chết chưa hết tội. Nhưng là giờ khắc này, Tiêu Hàn nội tâm như cũ trào ra một ít nói không rõ cảm xúc. Giống biết được kia chỉ thí dược linh thỏ chạy mất, với không sao cả trung sinh ra một tia tiếc hận. Linh thỏ là một con ngoan ngoãn nghe lời lại dùng tốt con thỏ, hư vân. Suy nghĩ một hồi lâu, Tiêu Hàn cũng không nghĩ ra hư vân ưu điểm. Tính, gắt gao đi. Nàng đè đè ngực, yên lặng nói. Bí cảnh sụp đổ thật lớn tiếng vang cho Trúc Giao linh cảm, tiếng vang chung, nàng chạy đến Bạch Vi bên người, kiều kiều mà nói câu a Giao sợ quá. Sau đó ở Bạch Vi trong lòng ngực hai mắt một bế, hôn mê bất tỉnh. Ôm Trúc Giao, Bạch Vi không có đi xem tiêu vong bí cảnh, hắn nhắm mắt lại, mệnh lệnh chúng đệ tử tan. Chính là bởi vì bí cảnh sụt xuống, Bạch Vi cùng Xảo Tinh lại chỉ cứu ra Quảng Trần cùng Quân Nhiên, những đệ tử khác bao gồm tiểu sư đệ toàn chết vào trong trận. Hơn nữa hắn phía trước rõ ràng bất công biểu hiện, chúng đệ tử cũng không có lập tức tan đi, bọn họ an tĩnh mà quật cường mà nhìn Bạch Vi. Trong đám người không biết ai nói một câu, sư tôn, chỉ có tiểu sư muội mệnh là mệnh, mặt khác sư huynh mệnh không phải mệnh sao. Nghe vậy, Bạch Vi lệ mắt vừa nhấc. Nhưng là các đệ tử ô áp áp một đám, hắn cũng không có nhìn đến nói chuyện người. Cưỡng chế hỏa khí, Bạch Vi cứng đờ nói, tiến bí cảnh buồn nguy hiểm, sinh tử từ mệnh, trách không được người. Nghe thấy lời này, các đệ tử càng thêm thất vọng. Bác Nham nắm chặt nắm tay, đệ nặng tức giận nói. Trường môn, ít nhất cấp đệ tử đã chết nhóm một công đạo đi. Sự tình nháo thành như vậy, đại đại gia ngoài Bạch Vi dự kiến, muốn làm sự một kiện không thành, phiền toái lại có một đống. Hơn nữa bên cạnh vui sướng khi người gặp họa xảo tinh, còn có xem kịch vui đa bảo các đệ tử, Bạch Vi cưới lên lưng còn khó leo xuống, chỉ phải nói. Ta sẽ cho đại gia một công đạo, nhưng hiện tại không phải nói này đó thời điểm. Khi nào mới là? Bác Nham ép hỏi nói. Ngày mai ta sẽ cho đại gia một công đạo. Bạch Vi thanh âm lộ ra mỏi mệt, xua xua tay ngăn cản Bác Nham, làm hắn dẫn người đi an trí đa bảo các người. Xảo tinh híp mắt cười nhắc nhở Bạch Vi, chớ quên đáp ứng hắn 5 viên thiên ngưng đan. Các chủ yên tâm, không ra nửa tháng, tất nhiên cho ngươi. Xảo tinh sửng sốt, Bạch Vi phía trước nhưng chưa nói muốn hắn chờ nửa tháng, hắn vội vàng truy vấn. Tới rồi cái này phân thượng, Bạch Vi dứt khoát ăn ngay nói thật, nói cho xảo tinh trên người hắn chỉ có 3 viên, nhưng sắp tới sẽ nghĩ cách luyện ra tới cấp hắn. Bị bày một đạo, xảo tinh tức giận đến thịt mỡ thẳng run. Nhưng mặc kệ hắn nói như thế nào, Bạch Vi cắn chết không có, bước cho xảo tinh không có biện pháp chỉ có thể chờ. Đêm đã khuya, hống hống nháo nháo đa bảo các mọi người rời đi, ôm trúc giao Bạch Vi rời đi, thất vọng vô cùng đan vân môn đệ tử rời đi, liền hôn mê Quảng Trần cùng quân nhiên đều bị người nâng đi rồi. Chân núi, nguyên bản bí cảnh xuất khẩu chỗ, chỉ có Kiều Hàn còn ở. Nàng cũng không biết chính mình vì cái gì không đi. Trong núi đêm thực lạnh, nơi này tàn lưu đông đảo tu sĩ hơi thở, linh thú không dám gần, tiếng côn trùng kêu vang đều không có, phá lệ tĩnh. Ven đường có một chản đánh rơi hỏa linh đèn, Kiều Hàn nhặt lên tới, linh khí ngưng với đầu ngón tay, bậc lửa hỏa linh đèn. Ấm áp quang tử có chút rách nát chụp đèn ấn ra tới, Kiều Hàn đem hỏa linh đèn đặt ở trên mặt đất, túi đầu nhìn nhìn chính mình đầu ngón tay. Lại nói tiếp, linh khí đốt lửa chiêu này, là nàng vì dùng trấn ma hương chuyên môn luyện. Đáng tiếc không có tác dụng, liền thật vất vả luyện ra tới trấn ma hương đều theo bí cảnh không có. Ngẩng đầu, nàng nhìn một lát vắng vẻ sơn dã, không lưng nhắc tới hỏa linh đèn. Có chút người đã chết, lại không người tế điện, tỉ như liền tên cũng không biết kia mấy cái sư đệ, tỉ như Hư Vân. Tốt xấu đồng môn một hồi, Kiều Hàn vây vây ngón tay, đem hỏa linh đèn chụp đèn bập lửa, dùng linh khí thác ở giữa không trung. Một đường đi hảo. Nàng trong lòng nói. Gió đêm thổi quét, toàn bộ hỏa linh đèn tiêu cháy, biến thành một đoàn ánh sáng hỏa cầu. Ánh lửa chung, một bóng người chậm rãi đi tới. Hắn chống màu đen thiền trượng, hôi thình thịch quần áo vỡ thành mảnh vải, tung tung mà gục xuống ở trên người, tóc ngắn hỗn độn, thấm mồ hôi ngọc sắc da thịt ở ánh lửa làm nổi bật hạ hiện ra một chút đạm phấn, bên hông đựng một con sáo ngọc. Không phải người khác, đúng là Kiều Hàn cho rằng chết thấu Hư Vân. Nguyên lai bí cảnh hoàn toàn sụp đổ trước một giây, Hư Vân trúc cơ thành công, hơn nữa đem ma hạch ngưng tụ thành ngự ma sáo. Ra bí cảnh, hắn không để ý đến ầm ĩ mọi người, lắc mình trốn vào rừng cây. Hắn muốn nhìn một chút chính mình đã chết, Kiều Hàn là cái gì tâm tình. Chờ a chờ, hắn nhìn màn đêm rớt xuống, nhìn đám người tan đi, nhìn Kiều Hàn đơn bạc thân ảnh độc lập ở trong gió đêm, bậc lửa một con hỏa linh đèn. Ấm mà lượng hỏa cầu lúc sau, nàng biểu tình như nhau nếu lạnh nhạt, giữa mày lại phồng lên một đạo nếp hốn, màu nâu con ngươi nhảy động cháy quang, môi mỏng nhấp thật sự khẩn. Nay trong nháy mắt, Hư Vân rõ ràng mà cảm nhận được ngực rung động. Hắn bỗng nhiên phát hiện, Kiều Hàn giỏi về ngụy trang, nàng luôn là ẩn nhẫn, áp lực mà khắc chế. Như nhau nàng đối hắn tình yêu. Hư Vân vươn tay, cách hư không, chậm rãi, miêu tả Kiều Hàn hình dáng, ý đồ vớt phẳng nàng giữa mày nếp hốn. Tự nhiên là vô pháp vớt phẳng. Vì thế hắn từ bỏ che giấu, buôn quang, hướng nàng mà đến. Chương 23 nàng thẹn thùng. Đứng lại. Một tiếng thanh uống, tán kiếm ra khỏi vỏ, Kiều Hàn cảnh giác mà nhìn Hư Vân. Nàng tận mắt nhìn thấy đến bí cảnh không còn nữa tồn tại, hắn lại hơn phân nửa đêm toát ra tới. Ai biết hắn là quỷ là ma, vẫn là cái gì khác ngoạn ý. Ngoài dự đoán, Hư Vân dừng lại bước chân, màu trà hai tròng mắt bình tĩnh. Nếu là đổi làm từ trước, bị Kiều Hàn lấy kiếm tương chỉ, hắn sẽ không chút khách khí mà phản kích. Nhưng hiện tại hắn đã biết, kỳ thật nàng là khẩn trương, nàng là khiếp sợ, nàng không thể tin được hắn còn sống. Hắn trốn đi thời điểm, nàng nhất định sợ hãi. Nếu như thế, hắn liền thuận nàng một hồi. Cũng không biết Hư Vân trong đầu kỳ quái ý tưởng, thấy hắn thật đến dừng lại bất động, Tiêu Hàn càng thêm cảnh giác. Hắn không nổi điên, này không bình thường. Tiêu Hàn dò hỏi Tiêu Bạch, được đến trả lời lại là Hư Vân đối nàng không có ác ý. Người xác định, thật không có, một chút đều không có. Tiểu Bạch hai chỉ cá mắt chừng đến đại đại, đồng dạng nghi hoặc khó hiểu. Cứ việc không có nhận thấy được các ý, Tiêu Hàn cũng không có thả lỏng đề phòng. Nàng từ túi càn khôn tìm ra một chương trấn yêu phủ, ném tới Hư Vân dưới chân. túi đầu nhìn xem ố vàng lá bửa, Hư Vân khớp hàm khẩn một chút, nhưng là cái gì cũng chưa nói, khom lưng nhặt lên lá bửa, ở Kiều Hàn nhìn chăm chú hạ, dán ở trán thượng. Không có việc gì phát sinh. Một lát sau, Hư Vân đem lá bửa tốn xuống dưới, ném hồi cấp Kiều Hàn. Ta không biến thành yêu. Hắn đệ nặng buồn bực, dầu dĩ mà nói. Dương mắt thấy Kiều Hàn lại phiên túi càn khôn, Hư Vân vươn tay. Không tốt, Kiều Hàn lập tức dừng lại tìm kiếm động tác, chuẩn bị đối phó Hư Vân. Ai ngờ Hư Vân bàn tay thẳng tắp hướng về phía mũi kiếm, sau đó phụt một chút, xuyên qua đi. Hỏa linh đèn còn ở thiêu, ánh sáng hạ, trắng tinh như ngọc bàn tay thẳng tắp xuyên qua hàn quang lấm lấm trường kiếm, chính mình đem chính mình chát cái đối xuyên. Máu tươi trào ra tới, bạch ngọc biến thành huyết ngọc, huyết hồng theo bàn tay vốn lượn xuống phía dưới nhiễm ướt mặt cỏ, huyết điểm phân tán phun tung tóe ở trường kiếm thượng, có vài giọt bắn tung tóe tại Kiều Hàn mu bàn tay. Trong mắt bay nhanh hiện lên một mạt kinh ngạc, Kiều Hàn không dám tùy tiện động tác, trường kiếm vẫn không nhúc nhích. Ngươi xem, ta không thành ma. Thật dài lông mi chớp một chút, Hư Vân ngữ khí bình thản. Phần 22. Nếu xem nhẹ chính xuyến ở trường kiếm thượng lưu huyết không ngừng bàn tay, hắn bình thường đến một chút không giống một cái chính mình hướng về phía kiếm chắt chính mình kẻ điên. Tán kiếm thượng có đuổi ma trận, Kiều Hàn minh bạch Hư Vân ý tứ. Nếu hắn đọa ma, trận pháp liền sẽ khởi động. Không có việc gì phát sinh, liền chứng minh hắn không phải ma. Doạch Kiều Hàn rút về kiếm, trường kiếm từ trong lòng bàn tay xẹt qua thanh âm lớn lên lệnh người hê răng. Liếc mắt Hư Vân đổ máu tay trái, Kiều Hàn lấy ra một quả chữa thương đan. Nhìn đến đan dược, Hư Vân mi hơi hơi rũ xuống, ánh mắt ôn hòa. Hắn liền biết, nàng thời khắc quan tâm hắn. Sau đó, Hư Vân nhìn đến Kiều Hàn động tác dừng lại, tiếp theo đem chữa thương đan nhét trở lại túi càn khôn. Hư Vân, nàng nhất định là sợ ta phát hiện nàng tình yêu. Nghĩ vậy, Hư Vân trong lòng thất vọng trở thành hư không, hắn nhìn Kiều Hàn, thần sắc thản nhiên nói, ta không ngại. Nếu nàng tưởng cấp, hắn có thể cố mà làm mà tiếp thu. Cái gì? Kiều Hàn không rõ Hư Vân ý tứ. Theo hắn ánh mắt nhìn đến chính mình túi càn khôn, Kiều Hàn thử mà lấy ra chữa thương đan, quả nhiên nhìn đến Hư Vân mắt sáng rực lên. Ngươi muốn? Nàng hỏi. Hư Vân rụt rè địa điểm một chút đầu. Cảm thấy đây là một cơ hội, Kiều Hàn nhân cơ hội dò hỏi Hư Vân, hắn là như thế nào sống sót? Vốn dĩ liền không tưởng giấu, Hư Vân trực tiếp đem thu phục yêu ma cùng trúc cơ ra bí cảnh quá trình toàn nói ra, cuối cùng còn đem ngự ma sáo cấp Kiều Hàn xem. Kinh ngạc Hư Vân như thế thẳng thắn thành khẩn, xuất phát từ cẩn thận, Kiều Hàn lại hỏi trước kia sự. Hư Vân nhất nhất đối thượng, nhìn qua không giống bị đoạt xá, cũng không giống bị người xuyên. Luôn mãi xác định không thành vấn đề, Kiều Hàn thu hồi nghi kỵ, cho chữa thương đan. Chữa thương đan là nàng mới luyện chế, tía tô thảo luyện chế đầy đủ, tự nhiên sẽ không có tu vi lùi lại giả tính hiệu quả. Bất quá, tận mắt nhìn thấy đến Hư Vân không nói hai lời nuốt dược, Kiều Hàn thần sắc không khỏi có chút khác thường. Bọn họ lần đầu tiên gặp mặt, Hư Vân ăn chữa thương đan xuất hiện giả tính hiệu quả, cho rằng nàng hạ độc, sợ tới mức đường trường tạc đan điền. Hiện tại nuốt dược nuốt đến như vậy sảng khoái. Chẳng lẽ là sống chết trước mắt đi rồi một chuyến, hắn học được phân biệt thiện ác tốt xấu. Không nhất định, rốt cuộc giang sơn dễ đổi bản tính khó rời, ai biết hắn nghẹn cái gì hư chiêu nhi. Kiều Hàn thầm nghĩ. Nhưng mà nàng khác thường dừng ở Hư Vân trong mắt, tắc thành Kiều Hàn quan tâm hắn bằng chứng. Hắn biểu tình càng thêm ôn hòa. Sơn gian gió đêm lạnh, Hư Vân tế ra xuyên thiên thôi, nhìn về phía Kiều Hàn. Không chờ hắn phát ra mời, cao giai cửu bảo hồ lô chở Kiều Hàn hưu mà đi rồi, liền cái bóng dáng cũng chưa lưu. Vươn đi tay cứng đờ, một lát, Hư Vân nắm chặt ngón tay. A, hắn đảo muốn nhìn, nàng có thể trang tới khi nào. Hàn thân điện. Tuy rằng đối Hư Vân đột nhiên thay đổi có điều nghi kỵ, nhưng Kiều Hàn cũng không có đem tinh lực toàn đặt ở chuyện này thượng. Một hồi đến cấm chế bảo hộ tầm điện, nàng liền đả tọa nội xem xét chính mình tu vi. Trúc cơ cùng luyện khí lớn nhất bất đồng, chính là đan điển linh khí không hề là hỗn độn phiêu bạc trạng thái, mà là có thể ngưng ra vật thật. Nguyên chủ phía trước trúc cơ ngưng ra vật thật là một cái hồ lô, cùng cửu bảo hồ lô lớn lên không sai biệt lắm. Mà hiện tại, Kiều Hàn nhìn đan điển, lâm vào trầm tư. Nàng cư nhiên ngưng ra một tòa tuyết sơn, trắng tinh khổng lồ, hàn khí lạnh lạnh, đỉnh núi chỗ băng tuyết trắng xóa, ngọn núi hai sườn cũng che kín tuyết động, chiếm cứ toàn bộ đan điền. Đem trúc cơ kỳ ngưng hóa vật thật luyện hóa đến đan dược lớn nhỏ, là có thể tiến vào kim đan kỳ. Ngưng ra vật thật càng tinh xảo, đến kim đan kỳ tiêu phí tu luyện thời gian càng ngắn. Nàng ngưng ra như vậy một đại tòa tuyết sơn, muốn luyện hóa cũng không phải là kiện dễ dàng sự. Nhưng Tiểu Hàn chỉ hề phải một cái chớp mắt, liền khôi phục bình thường tâm. Cùng với ở oán giận thượng lãng phí tinh lực, không bằng dùng hảo mỗi phân mỗi giây. Đúng là bởi vì ngưng ra to lớn tuyết sơn, càng hẳn là đem thời gian dùng để hòa tan tuyết động, mà không phải xa vào với cảm xúc. Vì thế Kiều Hàn một bên xem xét mở rộng kinh mạch, một bên kêu gọi Tiểu Bạch. Tới rồi trúc cơ kỳ, thức hải cùng đan điền có thể liên hệ. Tiểu Bạch bơi tới đan điền, vừa thấy Tuyết Sơn, cá mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt. Này này đây là ngươi ngưng ra tới. Luôn luôn có thể bá bá Tiểu Bạch, khó được nói lắp lên. Được đến Kiều Hàn khẳng định hồi đáp sau, Tiểu Bạch kích động đến đuôi cá thẳng chụp. Ở nó giảng thuật hạ, Kiều Hàn mới biết được, nhiều năm như vậy, tu chân giới cho rằng trúc cơ kỳ ngưng ra vật thật càng nhỏ càng tốt là phiến diện. Các tu sĩ đều lấy Tiểu vì vinh, chính là theo ta quan sát 3.000 năm, phàm là ngưng vật đại giả, căn cơ nhất ổn, độ kiếp phi thăng cũng là tứ bình bất ổn, hiếm khi thất bại. Phàm ngưng vật tiểu giả, tu hành tuy mau, 89 phần 10 chịu không nổi phi thăng. Tiểu Hàn ngươi liền như vậy vững vàng tu luyện đi xuống, thỏa thỏa phi thăng. Tưởng tượng đến tương lai có một ngày chính mình có thể đi theo Kiều Hàn phi thăng thượng giới, Tiểu Bạch đuôi cá chụp đến càng nhanh. Diệu a, nó cho rằng chính mình không chết với xà yêu chi khẩu đã thực may mắn, không nghĩ tới gặp gỡ Kiều Hàn, chính mình nói không chừng sẽ trở thành 3.000 năm tới điều thứ nhất tiến vào thượng giới biên cá. Thương so với Tiểu Bạch hưng phấn, Kiều Hàn bình tĩnh đến nhiều. Tuy rằng trúc cơ, nhưng nàng vẫn là vô pháp từ ngoại giới hấp thu linh khí. Kết hợp lập tức cùng tự thân tình huống suy xét. Tiểu Hàn cho chính mình định ra hai cái mục tiêu. Một là nỗ lực thu thập ác ý, hấp thu linh khí. Nhị là tận lực luyện chế đối tu hành có trợ giúp đan dược, làm đan dược lưu tu sĩ cũng không tồi. Tiểu Hàn ở vội, Hư Vân cũng không nhàn rỗi. Hành lang dài thượng, hắn ngồi xếp bằng ở nho nhỏ đệm hương bổ thượng, cũng ở bên trong xem đan điển. Cùng Tiểu Hàn giống nhau, đây là hắn lần thứ hai trúc cơ. Thượng một lần, hắn ngưng ra vật thật là đệm hương bổ, lúc này đây. Hư Vân đan điển dựng một phen tán kiếm. Ngọc sắc cả hắn dù, màu trắng dù mặt, cùng Tiêu Hàn dùng giống nhau như lúc. Nhìn tán kiếm, Hư Vân sửng sốt ước chừng một nén nhang thời gian. Lấy lại tinh thần lúc sau, hắn dùng linh khí kín mít mà bao ở tán kiếm, bảo đảm liền tiêm nhi đều lẩu không ra, lúc này mới dừng lại điên cuồng hành động. Vì cái gì hắn ngưng ra vật thật là tán kiếm? Hư Vân kết thúc nội xem, đứng lên, đôi mắt nhìn Tiêu Hàn tẩm điện. Đêm đã rất sâu, nhưng mà bất đồng với ngày xưa, lúc này tẩm điện quang ảnh hơi hơi, tỏ rõ chủ nhân chưa ngủ. Không cần đoán, Hư Vân cũng có thể nghĩ đến Kiều Hàn đang làm cái gì. Ở Hàn Thần Điện ngây người lâu như vậy, hắn phát hiện Kiều Hàn sinh hoạt quy luật đến gần như buồn kẻ, không phải tu luyện chính là luyện đan. Chỉ có hắn, có thể làm nàng phân tâm. Nghĩ đến đan điền bị linh khí bao vây kín mít tán kiếm, Hư Vân thu hồi ánh mắt, nói thầm một tiếng. Đều tại ngươi. Trong miệng nói trách cứ, khoe miệng lại ở dơ lên, Hư Vân ngồi trở lại đệm hương bù, mặt mày giãn ra đến giống xuân phong dương liễu. Ánh mắt thật lâu mà đỉnh chú ở đèn sáng quang tầm điện. Ánh mặt trời đại lượng. Tầm điện môn mở ra, Kiều Hàn tinh thần phấn chấn mà đi ra. Nhận thấy được bị người nhìn chăm chú, nàng cảnh giác mà nhìn về phía hành lang dài. Dĩ vãng sớm không thấy bóng người Hư Vân, hôm nay êm đẹp mà ở đả tọa. Hắn còn ăn mặc rách nát quần áo, sơn gian buổi sáng gió lạnh một tuổi, mảnh vải loạn hoảng, nhìn có điểm đáng thương. Chỉ tiếc thấy một màn này người là Kiều Hàn, nàng không mang theo thương hại mà phân phó Hư Vân. Cùng nàng đi Tử Vi Điện. Hôm qua bí cảnh sụt xuống, mọi người đều cho rằng ngươi đã chết, ngươi cùng ta đi sư tôn chỗ đó lộ cái mặt, đem tình huống nói một chút. Hảo. Hư Vân không có cự tuyệt, hắn đứng lên, làm cho Kiều Hàn mặt, bắt đầu cởi quần áo. Ngươi. Kiều Hàn nhíu mày, không biết Hư Vân trong hồ lô lại bán cái gì dược. Nắng sớm hạ, Hư Vân chỉ màu trắng của lót, lộ ra giỏi giang thân hình. Hắn nhướng mày nhìn Kiều Hàn, hỏi. Làm sao vậy, đại sư tỷ? Hắn thanh âm không có gì phập phồng, tựa như một câu lại bình thường bất quá chào hỏi. Đổi thành bất luận cái gì một người, Kiều Hàn đều sẽ không đối loại này bình thản khả nghi, nhưng là đổi thành Hư Vân. Ngắm lại đối phương một lời không hợp tạc đan điền, một câu không đối chính mình thọc chính mình, Kiều Hàn cảm thấy loại này bình thản vô cùng quỷ dị. Hơi hơi du mắt, che giấu trụ trong lòng hồng nghi, Kiều Hàn ném xuống câu tốc tới, trước một bước ra Hàn Thần Điện. Nàng không biết chính là, nàng phong bị dừng ở Hư Vân trong mắt, bị hắn giải độc vì ngượng ngùng. Mà nàng rời đi Hàn Thần Điện hành động, tắc bị hắn coi làm. Chạy trối chết. Lấy ra túi càn khôn cuối cùng một kiện tân đệ tử Bạch Sam, Hư Vân một bên bộ quần áo, một bên ở trong lòng tính toán. Từ trước hắn quang nghĩ như thế nào đem Kiều Hàn bầm thây vạn đoạn, hiện giờ nếu biết nàng vạn phần ái mộ hắn, như vậy muốn nàng chết, làm sao cần dùng đau đầu. Chương 24 hắn đoạt diễn. Kiều Hàn tới Tử Vi Điện thời điểm, ngoài điện tất cả đều là người. Đã có ngày thường thường tới Tử Vi Điện hội báo sự tình sân nhĩ. Sơn Hương chờ, cũng có rất ít tới các nói cung tinh anh đệ tử cùng bình thường đệ tử. Mọi người an an tĩnh tĩnh mà xếp hàng đứng ở điện tiền trên quảng trường, trên mặt thần sắc đều không được tốt. Hiện giờ không thể so thượng cổ, chỉ có mấy cái linh mạch bị các đại môn phái chiếm cư không còn, tu luyện gian nan, cơ hồ không có tán tu. vào Đan Vân Môn, môn phái mọi người tự nhiên hy vọng môn phái thái thái bình bình, càng ngày càng tốt. Nhưng này nửa năm qua, môn phái liên tiếp mà xảy ra chuyện, mọi người trong lòng hoặc nhiều hoặc ít có điểm ý tưởng. Cho nên hôm nay sáng sớm, ở một loại không tiếng động ăn ý hạ, đại gia tự phát đi vào Tử Vi Điện. Chờ Bạch Vi thực hiện hôm qua hứa hẹn, cấp một công đạo. Cửu bảo hồ lô rơi xuống đất, Tiêu Hàn trước sau như một mà khiến cho chú mục. Chỉ là cùng dĩ vãng bất đồng, nàng đã chịu không phải lạnh nhạt hoặc là tranh né, mà là liên tiếp tiếp đón. Đại sư tỷ hảo, đại sư tỷ hảo, đại sư tỷ buổi sáng tốt lành. Tiêu Hàn hơn nửa năm nghe được đại sư tỷ cũng không có này trong chốc lát nghe được đến nhiều, mọi người không riêng chủ động chào hỏi, hơn nữa biểu tình rõ ràng lộ ra tôn kính. Rốt cuộc hôm qua đa bảo các cười nhạo, ít nhiều Kiều Hàn kéo về mặt mũi, cho nên đại gia đối nàng rõ ràng kính trọng. Đây là chuyện tốt, lại làm Kiều Hàn không khỏi đau đầu. Tưởng từ trúc cơ đến kim đan, nàng yêu cầu đại lượng ác ý giá trị. Chính là hiện tại các sư đệ sư muội kính nhiều hơn sợ, sợ nhiều hơn ghét, cống hiến ác ý còn so ra kém giảng tham đồng khế khi đó. Kiều Hàn nhất thời không biết nên hỉ hay nên buồn. Thức hải, Tiểu Bạch rung đùi đắc ý, lười biếng mà đem nhỏ bé ác ý hóa thành linh khí. Tiểu Hàn nào hậu đô đô cá trong miệng phun ra cái đại phao phao, Tiểu Bạch thở dài, ngươi từ người gặp người ghét đại sư tỷ, biến thành người gặp người thích đại sư tỷ, ta sao một chút đều không cao hứng đâu. Tiểu Hàn vừa đi một bên hỏi Tiểu Bạch, nếu là ta chính mình đánh chính mình, có thể tính ác ý sao? Đây là nàng từ hư vân trên người được đến linh cảm, hắn hủy đan điền, phóng mị độc, bàn tay xuyên kiếm, luôn là một bộ đối chính hắn đều ác ý tràn đầy bộ dáng. Tiểu Bạch sửng sốt, một lát sau nói, không tính đi. Ác ý cần thiết đến từ người khác. Nào có người bình thường sẽ đối chính mình tràn ngập ác ý a, lại không phải kẻ điên. Nghe vậy, Tiêu Hàn cũng không thất vọng, yên lặng tự hỏi như thế nào lại trở thành ác độc đại sư tỷ. Ra ngoài nàng dự kiến chính là, cơ hội gần ngay trước mắt. Tử Vi Điện, chính sảnh, cao lớn ngàn năm gỗ cây khởi tản ra chứa đầy linh khí mộc hương, rộng mở trong phòng, tinh xảo bài trí không thấy, chỉ còn lại một bàn một ghế bày ở thượng đầu. Tử Vi Điện đệ tử lãnh Tiêu Hàn tiến vào chính sảnh. Ngồi ở bàn dài sau Bạch Vi thấy nàng, trong mắt hiện lên một mạt phức tạp. Vì A Giao, hắn hao hết tâm tư khai bí cảnh, thậm chí tìm tới Thanh Nhai Tử trợ trận. Nhưng mà ngàn tính vạn tính, hắn không có tính đến Ma Hoán Châu xuất thế dẫn phát rồi bí cảnh sụp xuống. Càng không có tính đến, bí cảnh sụp xuống khi, Tiểu Hàn cư nhiên trúc cơ thành công, lông tóc vô thương mà ra bí cảnh. Chẳng lẽ nói Liên Thiên Đạo đều bảo hộ Tiểu Hàn, làm nàng mấy phen vào chỗ chết chung mà sinh. Ngắm lại chính mình tu hành lộ cũng dựa vào vô số cơ duyên, Bạch Vi không thể không tiếp thu cái này suy đoán. Cũng may Hư Vân đã chết, cũng coi như là vì Đan Vân môn trừ bỏ một đại thai hoàng ẩm, Bạch Vi an ủi chính mình. Nhưng mà giây tiếp theo, hắn liền nghe Tiểu Hàn nói, bẩm báo sư tôn, đêm qua ta với Sơn Giàn Tế Điện chúng sư đệ khi, phát hiện tiểu sư đệ, hắn cũng trúc cơ thành công, chạy thoát bí cảnh. Cái gì? Bạch Vi thật vất vả buông đi tâm chỉ một thoáng như truy động băng. Đứng ở một bên Bắc Nham vỗ tay cao hứng, thật tốt quá. Lại hỏi Tiêu Hàn, người khác đâu? Con Hảo. Bình yên vô sự, lập tức liền đến. Nói xong câu đó, Tiêu Hàn bỗng nhiên nghe được Tiểu Bạch thanh âm. Phần 23. Có một đại cổ ác ý tới, Tiểu Hàn, ngươi sư tôn ở trong lòng mắng ngươi đâu, mang đến nhưng hung. Một cổ tinh thuần linh khí dũng mãnh vào Kiều Hàn đan điển, hoàn toàn đi vào tuyết sơn trung. Tiêu Hàn nhìn về phía Bạch Vi, người sau ngồi ngay ngắn với án bàn lúc sau. Cũng không dị thường. Nếu không phải Tiểu Bạch nhắc nhở, Tiêu Hàn căn bản nhìn không ra tới Bạch Vi đoan chính quân tử dưới da có một viên ác độc tâm. Có thể thấy được hắn trừ bỏ ở trúc giao sự tình thượng hồ đồ điểm, mặt khác thời gian vẫn là rất có trưởng môn tâm cơ. Nhắc Tào Tháo đến, khoan thai tới muộn Hư Vân bước vào trong phòng. Cùng lúc đó, Quảng Trần cùng Quân Nhiên một tả một hữu, áp tới trúc giao. Ở cửa thời điểm, Quảng Trần, Quân Nhiên cùng trúc giao ba người nhìn đến Hư Vân, giống như thấy quỷ. Đôi mắt chừng đến giống trung đồng. Đặc biệt là Quảng Trần cùng Quân Nhiên, bọn họ hai cái ngày hôm qua bị cứu ra bí cảnh thời điểm đã hôn mê, trải qua ngũ sư thúc trị liệu tỉnh lại lúc sau, liền nghe nói bí cảnh hoàn toàn mai một, năm cái sư đệ cùng Hư Vân bị chết thấu thấu. Nhưng hiện tại, bị chết thấu thấu Hư Vân sống sờ sờ mà xuất hiện ở trước mắt, bọn họ khiếp sợ đến liền hô hấp đều đã quên. Thường một cái chết mà sống lại chính là đại sư tỷ, lần này đổi thành Hư Vân. Chẳng lẽ, Hàn Thần Điện phong thủy tương đối hảo? Ở tại bên trong có thể trở nên không chết được. Vốn dĩ liền trong lòng chột dạ, trúc giao đạo tâm nhoáng lên, không chú ý, một câu ngươi như thế nào không chết nhảy xuất khẩu. Nói xong nàng mới phát giác nói lỡ, cuống quýt bổ cứu nói, ta ý tứ là thật tốt quá, tiểu sư đệ ngươi tồn tại liền hảo. Nói xong, trúc giao trà lau hốc mắt, phảng phất vui vẻ đến muốn rơi lệ. Đối mặt trúc giao chân tình quan tâm, Hư Vân mày nhăn lại, chán ghét nói, ngươi một cái thị nữ quản ta kêu tiểu sư đệ. Ngươi xứng sao? Cái này xứng tự phi thường có Kiều Hàn lúc trước chất vấn Hồng Diệp thân vận. Nhưng Trúc Giao so Hồng Diệp lợi hại đến nhiều, cứng đờ qua đi, nàng lập tức sắc mặt trắng bệnh, hai mắt đỏ bừng, nhu nhược đáng thương đến giống một con mặc người sâu xé con thỏ. Ngươi nói đúng, ta không xứng. Nàng thanh âm nghẹn ngào, ánh mắt rưng rưng, nhìn mắt Hư Vân lúc sau tránh ra thị nữ, lảo đảo vài bước quỳ đến trong sảnh. Sư tôn, ngũ sư thúc, đại sư tỷ, A Giao tự biết nghiệp chướng nặng nghề, A Giao không xứng xuất hiện ở chỗ này. A Giao là cái cô nhi, cũng không biết cha mẹ là ai, nếu không phải ngũ sư thúc năm đó ở cấm chế ngoại phát hiện ta, ta sớm đã chết vào vùng hoang vu dã ngoại. Mấy năm nay là đan vân dưỡng ta dục ta, là các vị sư thúc sư huynh bảo hộ ta, A Giao cảm động đến rơi nước mắt, một khắc cũng không dám quên. A Giao quãng đời còn lại không còn mong muốn, chỉ cầu có thể báo đáp ngũ sư thúc mạng sống tri ân, báo đáp các sư huynh bảo hộ tri ân, báo đáp đan vân dưỡng dục tri ân. Vừa dứt lời, nàng thật mạnh dập đầu ba cái. Loảng xoảng thanh âm vang vọng thính đường. Tất cả mọi người nhìn đến, Trúc Giao trắng non cái chán cố lấy lại bao, huyết đều thấm ra tới. Một đêm thời gian, Trúc Giao nhưng không bạch lãng phí, nàng lúc này nghiêm túc mà tỉnh lại một chút. Lần này nàng không đơn giản là chọc Kiều Hàn đơn giản như vậy, nàng hại chết 5 cái sư huynh, làm hại Đan Vân Môn ở Đa Bảo Các cùng Tiêu Giao Cốc hai phái trước ném đại mặt, chọc giận ngũ sư thúc, chọc giận toàn bộ môn phái các sư huynh sư tỷ. Nhiều người tức giận khó phạm, Trúc Giao rất rõ ràng. Này không phải Triệu Bạch Vi làm nũng là có thể quá tai họa. Bạch Vi nếu hộ nàng, chỉ biết thế nàng rước lấy càng nhiều oán giận. Cho nên nàng nghĩ kỹ rồi, không thể hướng Bạch Vi cầu tình, phải hướng ngũ sư thúc cầu tình, muốn đem tư thái phóng tới thấp nhất, làm cho những đệ tử khác sinh ra thương tiếc chi tình. Hôm nay trận này thẩm phán, Trúc Giao không cầu khác, chỉ cầu có thể lưu tại Đan Vân Môn. Không thể không nói, nàng chiêu này lấy lui làm tiến rất cao minh. Nghe được Trúc Giao nhắc tới được cứu vớt sự, Bác Nham không khỏi nhớ tới năm đó hắn ôm hơi thở thoi thóp em bé chân tay luôn cố sự. Lại nghĩ đến Trúc Giao không cha không mẹ, mấy năm nay lại lạc quan mà lớn lên, từ bàn tay đại một chút trổ mã thành thiếu nữ, Bác Nham tâm lập tức mềm. Câu kia tội đương xử tử vô luận như thế nào cũng nói không nên lời. Bởi vì Trúc Giao nói, ngưng trọng không khí nhiễm một tia bi tình. Bạch Vi nhìn xem cái chán mang huyết, trong mắt mang nước mắt, biểu tình thê lương không dám nhìn hắn Trúc Giao, ngực về điểm này tức giận hóa thành thương tiếc. Mà Quảng Trần cùng Quân Nhiên nhìn quỳ đến thẳng tắp, thân hình lại không ngừng run rẩy tiểu sư muội, lại tưởng tượng ngày xưa tình cảm, nhiều năm như vậy cùng nhau lớn lên vui sướng, tức khắc tâm sinh chịu mến, đem thiếu chút nữa chết xui xẻo sự vứt ở sau đầu. Ở đây người giữa, chỉ có Kiều Hàn cùng Hư Vân không dao động. Kiều Hàn là bởi vì trời sinh lãnh tâm lãnh tình, Trúc Giao đừng nói là dập đầu rơi lệ, chính là làm cho nàng mặt cắt cổ nàng đều sẽ không chấp một chút đôi mắt. Người phải vì chính mình làm sai sự trả giá đại giới. Đây là nơi trốn có bất bình sự thế gian còn sót lại một chút công bằng. Có hôm nay kết cục là bởi vì Trúc Giao sai rồi, nàng xin lỗi là hẳn là, mà không vì được đến tha thứ. Hay không tha thứ, vĩnh viễn không phải phạm sai lầm người ta nói tính. Thức hải, Tiểu Bạch phun ra mấy cái phao phao, đối Kiều Hàn nói, ta cho rằng trải qua 3.000 năm, tu sĩ có thể biến thông minh điểm, không nghĩ tới lúc trước đát kỷ mị hoặc trụ vương kia một bộ, bây giờ còn có người diễn. Ngươi nhưng đừng nghe cái này nữ hoa ngoài miệng ba bá. Kỳ thật nàng trong lòng đối với ngươi có thật nhiều ác ý, nhìn thấy không, nàng lại trộm lấy mắt như ngươi. Trúc Giao có hay không trộm ngó chính mình, Tiểu Hàn không biết, nhưng Tiểu Bạch nói cho nàng như thế nào thu thập ác ý linh cảm. Trình diễn đến nơi đây, nên nàng cái này ác độc đại sư tỷ lên sân khấu. Vì thế Tiểu Hàn môi mỏng khẽ mở. Suy Hư Vân khinh thường nói, ngươi có bao nhiêu đại năng mại cấp toàn môn phái báo ân. Đan Vân lớn như vậy cái môn phái, hàng trăm hàng ngàn đệ tử, có ngươi không ngươi có khác nhau. Luôn mồm báo cái này ân báo cái kia ân, ngươi đừng quăng nói chuyện, báo một cái ta nhìn xem a. Thanh Tuấn trên mặt treo trói lọi khinh thường, Hư Vân không chút nào che giấu hắn căm ghét, trắng ra nói đâu chỉ không có một chút cố kỵ, liền kém Minh nói Trúc Giao dối trá đến cực điểm. Bị đoạt lời kịch, Tiêu Hàn trơ mắt mà nhìn mọi người đối Hư Vân trợn mắt giận nhìn, nguyên bản thuộc về nàng ác ý toàn bộ bị Hư Vân cướp đi. Hắn lại nổi điên. Tiêu Hàn nhịn không được cắn cắn răng hàm sau. Hư Vân cái này kẻ điên không phải cao lãnh mà cùng ở tại Tuyết Sơn trên đỉnh giống nhau ai đều không phản ứng sao. Làm gì đột nhiên đứng ra đoạt nàng ác độc đại sư tỷ xuất diễn. Mà bị mọi người nhìn chằm chằm Hư Vân không hề cảm giác, hắn ngẩng đầu, một chút cũng không cảm thấy chính mình nói được quá mức, thậm chí dùng khỏe mắt dư quang ngắm Kiều Hàn. Sách, nàng hiện tại thấy rõ ràng, nghe rõ đi, hắn chính là lấy sát nhập đạo trong lòng vô tình. Liên tính nàng toàn tâm toàn ý mà ái mộ hắn, lại nhiều lần mà khiến cho hắn chú ý. Hắn cũng sẽ không vì nàng thay đổi. Hư Vân trắng ra lại không lưu tình chút nào nói, kích thích đến trúc dao lung lay sắp đổ. Nàng không rõ, nàng đều như vậy thấp hèn cái gì đều từ bỏ, vì cái gì tiểu sư đệ còn không chịu buông tha nàng. Bắt giữ đến Hư Vân xem Tiểu Hàn ánh mắt, trúc dao mơ hồ minh bạch cái gì. Vốn là không song đạo tâm ca ca ca nứt ra ngân, trúc dao thê lương cười. Nguyên lai hắn là bị đại sư tỷ sai xử, nguyên lai chân chính không chịu buông tha nàng người vẫn luôn là đại sư tỷ. Một khi đã như vậy, nàng cần gì phải đau khổ ép dạ cầu toàn. A, đại sư tỷ. Một sợi hắc khí từ trúc dao ngực uốn lượn mà thượng, nàng trên mặt toát ra màu đen ma văn. Chương 25 nàng ghen tị. Thình lình xảy ra ác ý làm Tiểu Bạch kêu to, cẩn thận. Tiểu Hàn không chút do dự rút kiếm hoành chắn, len ken giá trụ trúc dao tinh lóe lá liêu đao. Lập lòe nhỏ vụn tinh quang lưới dao chiếu ra trúc dao che kín màu đen hoa văn khuôn mặt, nàng tóc dài không gió tự động, con người giống như dã thú có rút lại thành một cái phùng. Một kích không thành, trúc dao nhào hướng Tiểu Hàn, trong miệng phát ra không giống tiếng người hí, điên cuồng huy đao. Ở mọi người trinh lăng trùng, Tiểu Hàn bình tĩnh mà né tránh xê dịch, gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó. Liên Tiểu Hàn thân đều gần không được, trúc dao càng thêm táo bạo, đao pháp hỗn độn, ma khí hơn người. Cách gần nhất Bắc Nham trước hết lấy lại tinh thần, hét lớn một tiếng dừng tay, ngay sau đó màu xanh lơ định hồn kỳ từ hắn bối thượng bay ra, ở trúc dao đỉnh đầu huyền đỉnh. Kỳ thượng pháp trận phát động, thanh sắc quang mang bao phủ trúc dao, đem nàng vây ở định hồn kỳ hạ. A a a. Trúc dao cả người mạo hắc sắc ma khí, nào còn có nửa phần hồn nhiên bộ dáng, cả người cuồng táo bất an, tưởng chém Tiểu Hàn lại bị kỳ trận ngăn trở. Bàn dài sau, Bạch Vi bỗng dưng đứng lên, sắc mặt khó coi đến cực điểm. Quảng Trần cùng Quân Nhiên cũng lấy lại tinh thần, một cái đầy mặt không thể tin tưởng, một cái đau lòng mà hô to tiểu sư muội. Ai cũng không nghĩ tới, trúc dao cư nhiên đoạ ma. Ngay cả Kiều Hàn cũng không nghĩ tới, rốt cuộc trong nguyên văn trúc dao là đắc đạo phi thăng nữ chủ. Chỉ có Hư Vân ngữ khí mỏng lạnh mà nói, lăng cái gì? Trảm yêu trừ ma. Trảm yêu trừ ma bốn chữ nhắc nhở Bắc Nham, hắn tuy không đành lòng, vẫn là chậm rãi giơ lên tay, tính toán dùng định hồn kỳ chu sát trúc dao. Từ từ. Bạch Vi vội vàng ngăn cản. Bắc Nham dừng lại động tác. Bạch Vi từ án bàn sau đi ra, hắn đi đến kỳ trước trận, nhìn hắc khí lượn lờ, thần chí không rõ trúc dao, thần sắc thương tiếc. Thầy cho một hồi, làm ta đưa nàng. Dừng một chút, Bạch Vi gian nan nói, đưa nàng lên đường. Sư tôn. Quân Nhiên thỉnh thịch quỳ xuống, đầu gối đi được tới Bạch Vi bên người cầu xin nói, đừng giết tiểu sư muội, cầu xin ngươi, nàng chỉ là nhất thời hồ đồ, sư tôn ngươi thần thông quảng đại, ngươi cứu tiểu sư muội đi. Quảng Trần cũng phản ứng lại đây, cùng Quân Nhiên giống nhau quỳ gối Bạch Vi trước mặt, cầu hắn không cần sát trúc dao. Thấy thế, Bác Nham cũng thập phần khó chịu, đối Bạch Vi nói, trưởng môn, ta nhớ rõ có đan dược nhưng thanh trừ ma khí, làm người khôi phục thần trí, có thể hay không? Câu nói kế tiếp, Bác Nham chưa nói xong, bất quá Bạch Vi minh bạch hắn ý tứ. Ta biết ngươi tưởng nói thanh ma đan. Bạch Vi cũng không đành lòng, cố nén trong lòng thống khổ nói, thanh ma đan là thượng cổ đan phương, sở cần dược liệu rất nhiều đều diệt sạch. Luyện không ra. Hắn lại làm sao không nghĩ cứu A Giao, chính là hưởng có đan phương, lại vô nguyên liệu, căn bản vô pháp luyện chế loại bỏ ma khí thanh ma đan. Nghe vậy, Bác Nham cũng chỉ có thể lắc đầu thở dài. Quảng Trần cùng Quân Nhiên chưa từ bỏ ý định, vẫn cứ khổ cầu. Hư Vân đối trước mắt khổ tình diễn không chút nào động dung, chán đến chết, tầm mắt tự nhiên mà vậy mà đầu hướng Kiều Hàn. Thấy nàng nhìn chằm chằm vào kỳ trận, hắn theo nàng ánh mắt nhìn lại, Hư Vân phát hiện trúc giao không thích hợp. Liên ở Bắc Nham cùng Bạch Vi bọn họ nói chuyện thời điểm, nguyên bản điên điên khùng khùng trúc dao đỉnh chỉ điên chém, nắm chặt lá liêu đao đôi tay nắm chặt muốn chết, con ngươi một hồi dựng một hồi viên, ánh mắt trong chốc lát thanh minh trong chốc lát vẫn đủ. Đoạ ma còn có thần trí không tính hiếm lạ, yêu ma trải qua tu luyện, thậm chí có thể trang đến cùng người bình thường giống nhau. Nhưng trúc dao mới vừa vào ma, còn ở đoạ ma điên khùng, cư nhiên có thể khôi phục thần trí. Này đã có thể hiếm lạ. Mà Kiều Hàn sở dĩ phát hiện không bình thường, là Tiểu Bạch nói cho nàng, trúc dao ác ý yếu bớt. Vừa rồi kia một trận, này nữ hoa ác ý cùng sóng thần dường như vanh lại đây, hiện tại yếu đi một nửa, tựa hồ phân ra đi. Biết có gì, Tiêu Hàn khẩn nhìn chằm chằm trúc dao, quả nhiên phát hiện nàng bất đồng. Ở Bạch Vi nói đưa nàng lên đường những lời này sau, trúc dao cơ hồ không điên, lực chú ý đều ở Bạch Vi trên người. Từ nàng ma hóa hơn phân nửa trên mặt, mơ hồ có thể thấy được khiếp sợ cùng bi thương. Chỉ là Bạch Vi còn ở ứng phó Quảng Trần cùng Quân Nhiên, cũng không có phát hiện. Có lẽ đây là cái thu thập ác ý hảo thời cơ, Tiểu Hàn môi mỏng khẽ mở, đang muốn kích thích một chút trúc dao, liền nghe Hư Vân thanh âm vang lên. Gì, ngươi còn có thần trí? Đoạ ma đến một nửa cư nhiên có thể dừng lại, ngươi là cái gì quái vật? Vì thế, Tiểu Hàn lại một lần bị Hư Vân đoạt đi rồi xuất diễn, lại một lần mất đi thu thập đại lượng ác ý cơ hội. Thức hải tiểu bạch bá bá cá miệng, tiếc nuối mà nói cho Kiều Hàn, đến từ Trúc Giao ác ý chỉ còn một chút. Những người khác đều nhìn về phía Trúc Giao, Kiều Hàn lại nhìn về phía Hư Vân. Thiếu niên bạch, gầy, cao, mắt đào hoa nghiêng nghiêng thượng trọn, thanh tú tuấn mỹ trung lộ ra thiên nhiên phong lưu, xinh đẹp đến kỳ cục. Thật muốn nhất kiếm chọc chết hắn. Nắm tán kiếm tay giật giật, Kiều Hàn phá lệ địa chủ động cùng Hư Vân nói chuyện. Tiểu sư đệ ánh mắt thật tốt. Bởi vì Kiều Hàn thanh âm cùng thường lui tới giống nhau lạnh như băng, Hư Vân lăng là không nghe ra nàng trào phúng. Phía trước bị kêu tiểu sư đệ báo nổi, nhưng nghe đến Kiều Hàn như vậy kêu, Hư Vân thế nhưng không hề tức giận mà nhận. Phần 24. Kia đương nhiên. Tuy rằng ngoài miệng đáp lại, Hư Vân lại cố ý không đi xem Kiều Hàn, liền cái ánh mắt đều không cho, ngẩng cằm, lộ cái sơn mặt. Hư, hắn liền biết, nàng trộm chú ý hắn, trong mắt tất cả đều là hắn ưu điểm. Tiêu Hàn không có dự đoán được Hư Vân cư nhiên thiển cái mặt, đúng lý hợp tình mà trả lời kia đương nhiên. Ở Bạch Vi đám người sôi nổi quan tâm Trúc Giao thời điểm, Tiêu Hàn mặc mặc. Sau đó nàng đối Hư Vân nói, tiểu sư đệ ánh mắt tốt như vậy, về sau Hàn thần điện về ngươi quét tước. Nếu có một cái hôi, ta liền đem Lưu Ảnh Châu treo ở sơn môn khẩu, cùng người thưởng thức. Nghe thấy Lưu Ảnh Châu ba chữ, Hư Vân thảnh thơi biểu tình tức khắc cứng đờ, rốt cuộc vô pháp trang nhìn không thấy, mắt đào hoa trừng đến đại đại, hung tợn nhìn chằm chằm Tiêu Hàn. Người uy hiếp ta. Có mọi người, hắn đệ nặng giọng nói hướng Kiều Hàn gầm nhẹ. Thu thập đến ác ý, Kiều Hàn khỏe miệng bí ẩn mà câu một chút, nghiêm trang mà nói. Người tấn này dùng. Tiểu sư đệ đôi mắt đại, ánh mắt hảo, đương nhiên phải cho ngươi cơ hội biểu hiện. Lời này nghe vào Hư Vân lỗ thai, pha hụt hẫng, hắn ngực phập phồng, căm tức nhìn Kiều Hàn. Nhưng mà thấy Kiều Hàn thần sắc bình tĩnh, Hư Vân quần quận nỗi lòng đống nhiên một đốn, không tự chủ được sản sinh hoài nghi. Em đẹp, nàng vì cái gì tìm hắn phiền toái? Chẳng lẽ là hắn đối tiểu sư muội chú ý, khiêu khích nàng ghen tuông? Thì ra là thế. Bằng không nàng làm gì đột nhiên nói hắn ánh mắt hảo. Nguyên nhân chính là vì nàng ghen tị, lại không dám nói ra, cho nên nương phạt hắn cớ, biểu đạt bất mãn. Tưởng tượng đến Kiều Hàn mặt ngoài bình tĩnh, kỳ thật giấm hải phiên sóng, Hư Vân trong lòng tức giận trở thành hư không. Còn không phải là quét tước Hàn thần điện sao? Loại này tiểu kỹ xảo liền tưởng chọc mau hắn, quá coi thường hắn. Là, đại sư tỷ. Hư Vân thần thanh khí sảng mà trả lời nói. Thấy hắn đáp đến như thế sảng khoái, Tiểu Hàn tiểu tâm hỏi Tiểu Bạch, Hư Vân có hay không ác ý, được đến khẳng định sau khi trả lời, nàng mới yên tâm. Nàng đảo muốn nhìn, Hư Vân có thể nhẫn tới khi nào, mới có thể bại lộ ra hung lệ gương mặt thật. Tiểu Hàn cùng Hư Vân hai người mắt đi mày lại thời điểm, bên kia chính trình diễn vừa ra kỳ ảo đại kịch. Trúc Giao trên mặt hoa văn trong chốc lát thâm trong chốc lát thiện, biểu tình trong chốc lát dữ tợn, trong chốc lát giãn ra, làm Bạch Vi đám người chân tay luôn cuống. Một lát, Trúc Giao thanh âm khàn khàn mà hô thanh sư tôn, cách màu xanh lơ trận pháp, hướng Bạch Vi vươn tay cánh tay. A Giao, vĩnh viễn là, sư tôn đồ đệ. Thấy Bạch Vi không đáp lại, Trúc Giao trở tay đem lá liêu đao đặt tại chính mình trên cổ. Tiểu sư muội đừng làm việc ngốc quảng trần cùng quân nhiên gấp đến độ thẳng tê, Bạch Vi rốt cuộc nhịn không được. Vung lên ngọc phất trần đột phá định hồn kỳ trận, đem Trúc Giao đánh vượng. Bác Nham, ngươi đi tạm trú tìm xảo các chủ, tiểu tâm hỏi thăm một chút, xem hắn thấy chưa thấy qua A Giao loại tình huống này. Quảng Trần quân nhiên các ngươi cầm ta lệnh bài, đi tiêu giao cốc tìm thanh nhai tử cốc chủ, đồng dạng tiểu tâm mà dò hỏi. Là, trưởng môn. Là, sư tôn. Chờ Bác Nham, Quảng Trần cùng quân nhiên đều đi rồi, Bạch Vi bế lên Trúc Giao, lúc này mới thần sắc phức tạp mà nhìn về phía Kiều Hàn cùng Hư Vân. Ta biết, hai người các ngươi hận không thể A Giao đọa ma bị giết chết, lập tức chết, mới có thể hết giận. Cùng ta không quan hệ. Sư tôn quá lo. Hư Vân cùng Kiều Hàn kẻ trước người sau địa đạo. Bọn họ nói được đều là thiệt tình lời nói. Hư Vân thật không để bụng Trúc Giao sống hay chết, hắn chỉ để ý hôm nay có hay không lộng chết Kiều Hàn. Đối Kiều Hàn mà nói, Trúc Giao tuy rằng thiền, lại thương không đến hắn, ngược lại cống hiến không ít tác ý, là cái xứng chức công cụ người. Như thế chân thành phủ nhận. Bạch Vi nghẹn một chút, một lát sau mới tìm về chính mình thanh âm. A Giao hiện nay tình hình cũng không phải đoạ ma, hẳn là bị yêu ma bám vào người, nghĩ đến hôm qua ở trong bí cảnh cũng là như thế, ta. Sư tôn. Tiêu Hàn không khách khí mà đánh gãy Bạch Vi, nhưng Bạch Vi cũng không có sinh khí, thậm chí làm ra một bộ chăm chú lắng nghe tư thái. Nếu không phải Tiểu Bạch nói cho Kiều Hàn, Bạch Vi đối nàng ác ý tràn đầy, nàng còn tưởng rằng Bạch Vi thật đến nguyện ý nghe lấy nàng ý kiến, có thể công bằng công chính một lần, không hề bất công. Cho dù không phải, Tiêu Hàn cũng sẽ không như vậy từ bỏ nên nói nói. Như thế nào xử lý bí cảnh sự, sư tôn không nên cùng ta nói. Ngươi đáp ứng cấp chúng đệ tử một công đạo, không chỉ là đối ta. Tiêu Hàn cũng không biết, phía trước Bạch Vi như vậy nói, là tưởng đem giải quyết tốt hậu quả sự tình đẩy đến nàng trên đầu. Trên thực tế, Bạch Vi liền cớ đều nghĩ kỹ rồi, liền nói chính mình muốn xem Trúc Giao, mà Tiêu Hàn làm môn phái đại sư tỷ, có trách nhiệm trấn an đệ tử. Tiêu Hàn chưa cho Bạch Vi trốn tránh trách nhiệm cơ hội. Nàng tháo xuống bên hông quảng lệnh bài, giao hấn linh khí. Ngọc bài sáng lên, liên thông bên ngoài mọi người lệnh bài. Tử Vi điện ngoại, mọi người khổ đợi một buổi sáng, lệnh bài sáng ngời, bọn họ lập tức tập trung tinh thần. Bạch Vi thanh âm tự lệnh bài gian truyền ra tới, thị nữ Trúc Giao tao yêu ma bám vào người, cử chỉ không thể tự chủ, với bí cảnh chung lấy bí bảo ma hoán châu, dẫn tới bí cảnh sụp xuống. Hiện nay nàng chịu ma khí phản vệ, sinh tử không rõ, cố đem này quan nhập hình lâu, một khi đọa ma, giết chết bất luận tội. Thanh Hiên, Thanh Ngọc, Thanh Thư, Thanh Nguyệt, Thanh Mặc năm vị đệ tử bất hạnh gặp nạn, e các nói cùng đến nay đêm giờ tí cử hành tế điện nghi thức, siêu độ vãng sinh, lấy an ủi này vong hồn. Chư đệ tử phàm có góa phụ cô nhi chờ, toàn chịu đan vân vinh thế bảo hộ. Nghe được Bạch Vi niệm ra chết đi đệ tử tên họ, cũng vì bọn họ cử hành siêu độ, còn bảo hộ bọn họ thân hữu, mọi người lần cảm an ủi. Nguyên bản xúc động phẫn nộ dân oán, chậm rãi tiêu mất. Chỉ là Trúc Giao bị yêu ma bám vào người cách nói, lệnh người hoài nghi. Tiểu sư mỗi ngày hôm qua tung tăng nhảy nhót, thậm chí có thể nói là nhảy nhót lung tung, thấy thế nào đều giống bị yêu ma bám vào người a. Vì thế, Tiêu Hàn mới ra Tử Vi điện, liền có người đi lên hỏi nàng. Đơn giản mà nói hạ Tử Vi điện phát sinh sự, Tiêu Hàn nhìn một vòng, không tìm được thu thập ác ý cơ hội, liền tế ra cửu bảo hồ lô, hồi Tử Vi điện. Đồng dạng bị hỏi Hư Vân trả lời đến càng ngắn gọn, đừng hỏi ta, hỏi đại sư tỷ. Ngẩng đầu nhìn đến Kiều Hàn đi rồi, hắn lập tức thừa thượng xuyên thiên thôi, đi theo hồi Tử Vi điện. Một quảng trường đan vân đệ tử ngươi nhìn xem ta, ta nhìn xem ngươi, không biết ai nói câu các ngươi phát hiện không, tiểu sư đệ cùng đại sư tỷ luôn là như hình với bóng. Lời này vừa ra, đưa tới vô số tán đồng. Đối nga, từ đại sư tỷ không đi giảng đạo đường, tiểu sư đệ cũng lại không đi qua. Ngày hôm qua chúng ta đều cho rằng tiểu sư đệ đã chết, chỉ có đại sư tỷ vẫn luôn ở trong núi chờ, không nghĩ tới tiểu sư đệ thật đến không chết. Còn cùng đại sư tỷ giống nhau trúc cơ, này cũng quá xảo. Các ngươi nói, bọn họ ở bí cảnh rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Không ai biết, tự nhiên cũng không ai đáp được với tới, bất quá Sơn Nhị thần thần bí bí nói, nghe các ngươi vừa nói, ta cũng nhớ tới kiện việc lạ. Hắn quản nhà kho, các nói cung dùng đồ vật đều từ nhà kho đi, cho nên Sơn Nhị tự xưng là vạn sự thông. Chúng ta không phải mỗi người một năm hai thân đệ tử xăm sao. Chính là tiểu sư đệ tháng này lãnh tam bộ. Này có cái gì? Có người khó hiểu hỏi. Sơn Nhĩ vẻ mặt các ngươi còn trẻ các ngươi không hiểu, hắn nói, chúng ta đệ tử sam dùng thiên tơ tầm chế thành, dễ dàng sẽ không hư hao, có dơ bẩn, một cái tẩy trần quyết liền rửa sạch đổi mới hoàn toàn. Nhưng tiểu sư đệ một tháng xuyên hư tam bộ, các ngươi ngẫm lại, xiêm y lìa như thế nào hư? Như thế nào hư? Vẫn là có người không rõ. Có đạo lữ đệ tử tắc cười nói, minh bạch minh bạch. Minh bạch cái gì? Không hiểu người truy vấn. Bị xả hỏng rồi bái. Kết đạo lữ con cháu là mặt quỷ, một bộ người từng trải miệng lưỡi. Những cái đó không hiểu người xem bọn hắn, suy nghĩ một chút nữa xem ý nghĩa như thế nào bị xà hư, bừng tỉnh đại ngộ. Nói như vậy, đại sư tỷ cùng tiểu sư đệ bọn họ hai. Hư, Sơn Nhĩ chạy nhanh che lại nói chuyện người miệng, vội la lên, có một số việc biết là được, ngàn vạn không thể nói ra. Trong đám người có mấy cái ái mộ Hư Vân nữ đệ tử, nghe xong lúc sau, sắc mặt đều không tốt lắm. Trong đó lớn lên xinh đẹp nhất Mai Nguyệt thở phì phì đẩy ra mọi người, thiếu ở chỗ này nói bừa, đại sư tỷ như vậy hư, tiểu sư đệ mới sẽ không thích nàng đâu. Nhưng mà Mai Nguyệt nói không ai đồng ý, có người bất mãn hỏi nàng, đại sư tỷ như thế nào hỏng rồi? Nếu không phải nàng cấp nhiệm vụ quá khó, tiểu sư đệ như thế nào sẽ truy nhai? Mai Nguyệt sinh khí địa đạo. Nhưng tiểu sư đệ truy nhai về sau chẳng những không có việc gì, còn được đến Quy Hóa Kim Thư. Kia chính là thất truyền thượng cổ bí tịch, nếu là ta có thể được đến. Đừng nói truy nhai, nhảy vực ta đều nguyện ý. Mai Nguyệt ngây người ngẩn ngơ, không phục nói, ngày hôm qua đại sư tỷ ra bí cảnh, vì cái gì không đem tiểu sư đệ cứu ra. Nàng chỉ lo chính mình, căn bản mặc kệ tiểu sư đệ chết sống. Sơn Nhĩ nghe không đi xuống, hướng Mai Nguyệt nói, ngươi lại không ở bí cảnh, ngươi biết cái gì. Đại sư tỷ không để bụng tiểu sư đệ chết sống nói, vì cái gì nửa đêm còn ở trong núi chờ. Nói nữa, tiểu sư đệ cùng đại sư tỷ vào một chuyến bí cảnh, nhân ra trực tiếp trúc cơ. Đổi thành ngươi, ngươi có đi hay không? Mai Nguyệt bị hỏi đến á khẩu không trả lời được, chính là biểu tình vẫn có không cam lòng, Sơn Nhị cười nhạo nói. Ngươi thấy hay không thấy được tiểu sư đệ bên hông nhiều cái sáo ngọc, kia màu sắc, kia hơi thở, thỏa thỏa cực phẩm pháp khí. Thượng cổ bí tịch, cực phẩm pháp khí, ta nếu là tiểu sư đệ, ta cũng mỗi ngày đi theo đại sư tỷ. Đừng nói xả hư mấy thân xiêm y gì, chính là đại sư tỷ mỗi ngày lấy ta luyện kiếm ta cũng nguyện ý. Xa ở Hàn Thần Điện Kiều Hàn, đương nhiên không có khả năng nghe được Sơn Nhị cực kỳ hâm mộ. Nếu không phải tự mình tham dự, nghe được đại gia suy đoán, nói không chừng nàng cũng sẽ cho rằng chính mình là mọi người trong miệng phúc tinh đại sư tỷ. Nhưng làm truy nhai cùng bí cảnh sự kiện đương sự, nàng chỉ có thể nói là nguyên văn lớn nhất vai ác, Hư Vân thật là ông trời đuổi theo uy cơm ăn, cơ duyên không phải giống nhau thâm hậu. Mà mặt khác một vị đương sự Hư Vân, lúc này chính nắm đại cái chổi, quét tước Hàn Thần Điện. Quét hai hạ, hắn hít sâu một hơi, nhìn phía đan phòng mái hiên hạ, chính lấy bạch linh quy thí dược Kiều Hàn. Vì cái gì không thể dùng thanh chân quyết? Ghen bởi ghen, cố ý khó xử hắn, hắn là muốn tức giận. Đứng lên, Kiều Hàn liếc Hư Vân liếc mắt một cái, đối phương trên người truyền đến ác ý không nùng không đạm. Vứt bỏ hắn hôm nay lại nhiều lần cướp đi nàng linh khí, đơn nói hắn động bất động muốn đánh muốn sát, Kiều Hàn cảm thấy chỉ phạt hắn động thủ quét tước, không tật xấu. Ngươi có thể không quét. Kiều Hàn chỉ cửa, cũng có thể hiện tại liền đi. Chỉ cần ngươi không để bụng Lưu Ảnh Châu. Hư Vân nắm chặt cái chổi, nghiến răng nghiến lợi nói, xem như ngươi lợi hại. Đáng chết Lưu Ảnh Châu. Nhận thấy được đối phương ác ý càng ngày càng thâm, Kiều Hàn lạnh lùng thốt, ta đã an bài hảo, ngươi nếu giết ta, Lưu Ảnh Châu lập tức truyền khắp toàn bộ tu chân giới. Ta khuyên ngươi nghĩ kỹ mới hạ thủ. Trên thực tế Kiều Hàn căn bản không có gì an bài, nhưng lừa gạt Hư Vân, nàng không có chút nào áp lực. So với hắn diệt chính mình tông môn lúc sau làm cho bốn vị hóa thần kỳ trưởng môn mặt không đổi sắc mà nói không biết, Kiều Hàn cảm thấy chính mình kém xa. Nghĩ kỹ. Hư Vân bỗng nhiên cười. Bất đồng với trước kia cười lạnh cười nhạo ngoài cười nhưng trong không cười, lúc này đây hắn cười đến thập phần thoải mái. Ít nhiều nàng luôn là nhắc tới Lưu Ảnh Châu, hắn nghĩ tới một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Đã có thể vạch trần nàng cố tình ẩn sâu tình yêu, lại có thể làm nàng cam tâm tình nguyện mà chịu chết. Nhìn mặt vô biểu tình Kiều Hàn, Hư Vân mắt đào hoa ban ngày ban mặt ông tinh quang, một mảnh sáng lấp lánh. Mà nhìn hai mắt lượng đến giống hỏa linh đèn dường như Hư Vân, Kiều Hàn trong lòng cũng có một cái tuyệt diệu ý kiến hay. Nàng phát hiện, quang này trong chốc lát, Hư Vân liền cống hiến đủ để hòa tan đỉnh núi tuyết động nồng hậu ác ý. Cho nên, dùng Hư Vân tới thu thập ác ý, so tìm những đệ tử khác dễ dàng. Hàn Thần Điện không khí hài hòa, Tử Vi Điện nhưng không. Bạch Vi đem trúc dao đặt ở trên giường, còn không có ngồi dậy, thủ đoạn đống nhiên bị chế trụ. A Giao. Hắn vui sướng mà cúi đầu, đối thượng trúc dao đen nhánh hai mắt. Phần 25. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, trúc dao đầu ngón tay toát ra hắc khí, hoàn toàn đi vào Bạch Vi kinh mạch. Nhưng mà luyện khí kỳ trúc dao sao có thể bị thương hóa thần kỳ Bạch Vi? Hắc khí mới vừa ai đến Bạch Vi, hắn chỉ nhẹ nhàng run rẩy hạ, hắc khí liền hóa thành cho bụi. Trúc dao phát ra hét thảm một tiếng, vẫn cứ gắt gao bắt lấy Bạch Vi. Nàng hai mắt khôi phục một chút thần thái, bị thương mà kêu sư tôn cứu ta, cứu cứu A Giao đau quá, giúp A Giao ngăn giảm đau đi, cầu xin ngươi sư tôn. A Giao ngươi rốt cuộc sao lại thế này? Bạch Vi không có tránh thoát, mày ninh chặt muốn chết. Ta không biết, A Giao không biết, sư tôn A Giao đau quá, cả người đều đau quá. Trúc Giao càng nói càng thuận, tuy rằng trên mặt ma khí lan tràn, nhưng nàng thần trí lại thập phần rõ ràng. A Giao ngươi nhịn một chút. Nói, Bạch Vi hai ngón tay khép lại, để ở Trúc Giao giữa mày, linh khí giống sợi tơ giống nhau, chui vào nàng kinh mạch. Trúc Giao đau đến gào khóc, muốn thoát khỏi Bạch Vi lại bị hắn chặt chẽ định trụ. Xuyên tim toàn não đau nhức dưới, lúc trước ý tưởng không thể tự ức mà nảy lên Trúc Giao trong lòng. Tuy rằng Bạch Vi ngoài miệng nói cỡ nào yêu quý nàng, chính là hành vi thượng chưa bao giờ cố kỵ nàng cảm thụ. Quảng Trần cùng Quân Nhiên nghĩ như thế nào cứu nàng, Bạch Vi lại muốn giết nàng. Nàng hiện tại thống khổ bất kham, Bạch Vi lại vì mục đích của chính mình không chịu dừng tay. Ha, nhiều buồn cười a, đây là nàng thật cẩn thận hầu hạ lấy lòng nhiều năm như vậy sư tôn. Nếu là chịu đựng lần này mạc danh hay, nàng muốn Bạch Vi, Tiểu Hàn, Hư Vân, Bác Nham bọn họ mọi người, đều vì thương tổn nàng trả giá đại giới. Trúc Giao vội vàng oán hận thời điểm. Bạch Vi linh khí ở nàng trong cơ thể đi qua một cái đại chu thiên. Thu hồi linh khí, Bạch Vi nhìn đầy mặt nước mắt, ma văn trải rộng trúc dao, luôn luôn bình tĩnh không còn nữa tổn. A Giao, ngươi có một nửa ma tộc huyết mạch. Nói cách khác, trúc dao không phải nhân loại, dùng tu chân giới nói, nàng là tạp chủng. Chương 26 nàng cười. Ma tộc huyết mạch. Trúc dao ngây người, hảo sau một lúc lâu miễn cưỡng nói, không, sẽ không. Nàng trước nay không trải qua một kiện chuyện xấu. Các sư huynh không phải thường khen nàng thiện lương hồn nhiên sao, nàng như thế nào sẽ là yêu ma hậu đại đâu. Bạch Vi cũng không nghĩ tin tưởng đầu quả tim tiểu đồ đệ là tạp chủng, nhưng trúc dao kinh mạch sắc thật màu đen ma huyết, liền đan điền đều quanh quẩn ma khí. Thấy Bạch Vi không nói lời nào, trúc dao hoảng hốt không thôi, cố nén cả người tan thành từng mảnh đau đớn, bài trừ một mặt cười. Sư tôn, liền tính A Giao xuất thân không tốt, có thể hay không xem ở A Giao ái ngươi nhiều năm tình cảm thượng, cứu cứu ta. Tuy rằng sớm có suy đoán, nhưng chính thai nghe được Trúc Giao nói yêu hắn, Bạch Vi vẫn là không thể tự mình địa tâm mềm như nước. Hắn đối nàng lại làm sao không phải lòng có ái mộ, nhưng bọn họ là thầy trò, hắn chỉ có thể đem này phân ái làm bộ thành tình thầy trò. Bạch Vi trong lòng bách chuyển thiên hồi, Trúc Giao lại hiểu lầm hắn trầm mặc, cho rằng Bạch Vi không muốn cứu chính mình. Trong lòng đau thắng qua thân thể thượng đau, xa và ở trong thống khổ Trúc Giao cũng không có phát hiện, chính mình đạo tâm đã gieo ma chủng. A Giao. Một hồi lâu, Bạch Vi rốt cuộc hạ quyết tâm, đối Trúc Giao nói, sư tôn nhất định sẽ cứu ngươi. Nhưng mà Trúc Giao cũng không tin tưởng Bạch Vi, tóc dài che khuất nàng biểu tình, miệng nàng nói A Giao tin tưởng sư tôn, trong mắt lại là một mảnh lạnh băng. Cho rằng Trúc Giao sợ hãi, Bạch Vi lại nói, vi sư có thể dùng linh lực gáp chế ngươi huyết mạch, làm ngươi thoạt nhìn cùng thường nhân vô dị. Nghe được lời này, Trúc Giao ngẩng đầu, hơi mang kinh hỉ hỏi, thật đến. Được đến Bạch Vi khẳng định hồi đáp sau, Trúc Giao lập tức tinh thần tỉnh táo, thúc giục nói, chúng ta đây hiện tại liền bắt đầu đi. Dùng linh khí áp chế huyết mạch đã nguy hiểm lại thống khổ, vì làm A Giao không như vậy khó chịu, ta sẽ phân 7 ngày chậm rãi áp chế. Còn có một việc, vi sư muốn trước nói cho ngươi. Bạch Vi biểu tình nghiêm túc nói, một khi vi sư linh lực ngăn chặn ngươi huyết mạch, A Giao liền không có biện pháp tu luyện. Ta đây về sau làm sao bây giờ? Trúc Giao ha hốc mồm. Bạch Vi lại nói, vi sư có thể độ linh khí cho ngươi, ngụy trang thành ngươi tu vi. Nói cách khác, nàng về sau đến dựa vào hắn bố thí phải không? Đặt ở bên cạnh người tay âm thầm nắm chặt thành quyền, Trúc Giao chịu đựng trong lòng không khỏe, ngoan ngoãn nói. Sư tôn đối A Giao tốt như vậy, A Giao vĩnh viễn không rời đi sư tôn. Mặc kệ sư tôn nghĩ như thế nào, tam sinh tam thế, A Giao chỉ ái ngươi. A Giao. Bạch Vi động dung, hắn sẽ không nói lời âu yếm, chỉ là cầm lòng không đậu mà đem Trúc Giao ôm vào trong lòng ngực. Bạch Vi không có nhìn đến, dựa vào hắn trên vai Trúc Giao che kín màu đen ma văn trên mặt, biểu tình hờ hững. Kế tiếp mấy ngày, Bạch Vi tiểu tâm mà thế Trúc Giao áp chế ma tộc huyết mạch. Bên kia, Hư Vân cũng bắt đầu thực thi hắn tuyệt diệu ý kiến hay. Mấy ngày nay hắn cũng không có việc gì liền đi nhà kho tìm dược liệu, hơn nữa nhất định ở người nhiều thời điểm, làm cho mọi người mặt, lấy Kiều Hàn danh nghĩa tìm kiếm. Mới đầu mấy ngày, Sơn Nhĩ không chú ý, ấn quy củ thế Hư Vân tra tìm. Chính là tới rồi ngày thứ tư, hắn giác ra không thích hợp. Hư Vân ngày đầu tiên muốn tìm dược liệu là Cửu Lộc Tiên, ngày hôm sau muốn tìm dược liệu Thị Bổ Tình Liên, ngày thứ ba muốn tìm dược liệu là Kim Tiên Tử. Này tam vị dược liệu tuy rằng không có hàn linh chi như vậy chân quý, nhưng cũng rất khó lộng tới, nhà kho không có chữ hàng. Nhưng không hóa cũng không phải vấn đề, có thể đi phái sự phường phát nhiệm vụ, mấu chốt là, này tam vị dược liệu duy nhất công hiệu là trắng dương. Bổ thận, lấy tới luyện đan nói, luyện tự nhiên là. Tưởng tượng đến lạnh như băng đại sư tỷ chính luyện cái loại này đan dược, Sơn Nhĩ cả người một giật mình. Vì thế hắn đem Hư Vân kéo đến nhà kho góc, nói bóng nói gió hỏi. Đại sư tỷ có hay không nói muốn này tam vị dược liệu làm cái gì? Thấy mục đích đạt thành, Hư Vân đề cao thanh âm nói, đại sư tỷ nói muốn Cửu Lộc Tiên, đền ơn đáp nghĩa liên cùng Kim Tiên Tử luyện đan. Thấy mọi người nhìn về phía hắn, Hư Vân cố ý làm bộ vẻ mặt cảm kích mà nói, nàng còn nói luyện hảo đàn cho ta bổ thân thể. Đại sư tỷ thật tốt. Thanh âm len ken hữu lực, không ai nghe ra thật tốt hai chữ Hư Vân nói được nghiến răng nghiến lợi. Bọn họ chỉ nghe được đại sư tỷ chuyên môn luyện bổ thận đan dược, cấp tiểu sư để ăn. Nhìn đến mọi người khiếp sợ biểu tình, Hư Vân thập phần vừa lòng. Tiểu Hàn không phải trộm yêu thầm hắn sao? Kia hắn liền đem ám truyền mình, làm cho cả Đan Vân môn đều biết, nàng thích hắn. Nói như vậy, liền tính nàng đem Lưu Ảnh Châu thông báo thiên hạ, đại gia cũng chỉ sẽ cho rằng là nàng câu dẫn hắn. Hư Vân cảm thấy chính mình thật là quá thông minh. Nhưng hắn hoàn toàn không dự đoán được, Đan Vân các đệ tử tuy rằng hiểu lầm Tiểu Hàn, nhưng đồng dạng cũng hiểu lầm hắn. Hư Vân rời đi sau, to như vậy nhà kho an tĩnh một hồi lâu. Theo sau bạo phát nhiệt liệt thảo luận. Ta nói được không sai đi. Có phải hay không? Sơn Nhĩ kích động đến đầy mặt đỏ bừng, thần thái phi dương đến tựa như từ luyện khí thăng trúc cơ. Hai người bọn họ là một đôi, ta đánh cuộc 500 linh thạch, hai người bọn họ sẽ kết đạo lữ. Chúng ta lại không điếc, vừa rồi tiểu sư đệ nói chúng ta đều nghe được, kết đạo lữ là ván đã đóng thuyền sự, ai cùng ngươi đánh cuộc. Cũng có người đưa ra nghi ngờ, vạn nhất tiểu sư đệ là ngại với đại sư tỷ huy nghiêm, không dám phản kháng đâu. Sơn Nhĩ nhìn về phía người nói chuyện, thấy là Mai Nguyệt, hắn ba phần chế nhạo bảy phần cười nhạo nói. Ta nói Mai Nguyệt sư muội, liền tính ngươi ở Giao Tuyết Cung làm việc, bất công kia ai, cũng không thể nói bừa đi, ngươi xem tiểu sư đệ bộ dáng như là bị bắt sao. Bị điểm danh Mai Nguyệt mày liễu một dựng, dục phản bác, nhưng cái kia đúng vậy tự như thế nào cũng nói không nên lời. Rốt cuộc Hư Vân vừa mới một phản cao lãnh thái độ bình thường, thần thái sáng láng, như thế nào cũng không giống như là bị bức bách. Liền tính như vậy, kia Mai Nguyệt mạnh mẽ tìm lý do, đại sư tỷ làm môn phái gương tốt, không nên tìm tiểu sư đệ kết đạo lữ, sư tỷ cùng sư đệ nhiều khó nghe. Sơn Nhĩ mắt trợn trắng, tuy rằng chúng ta tiểu sư đệ kêu quán, cũng thật nếu bàn về lên, Hư Vân sư đệ thân phận là Mật Vân Tông Thánh Tử. Hắn cùng đại sư tỷ kết đạo lữ, liền sư tôn đều sẽ không phản đối. Nói bất quá Sơn Nhĩ, Mai Nguyệt bĩu môi, buồn bực mà rời đi nhà kho. Càng nghĩ càng khó chịu, Mai Nguyệt liền tìm quan hệ tốt sư muội Hoa Nguyệt nói hết, Hoa Nguyệt nói cho Quân Trần Cung Hà Nguyệt lại nói cho Ngọc Trần Cung Hân Nguyệt, truyền, lời này liền truyền tới Tử Vi Điện, truyền tới Bạch Vi Lô Thai. Bởi vì vội vàng cấp trúc giao áp chế ma tộc huyết mạch, truyền vận linh khí, Bạch Vi không có lập tức tìm Kiều Hàn, chỉ ở trong lòng hung hăng mắng hai câu nghịch đồ. Mà Kiều Hàn cũng không biết, ở Đan Vân môn đệ tử trong miệng, chính mình đã cùng tiểu sư đệ ân ái phi thường, sắp kết đạo lữ. Bí cảnh một chuyện trấn ai lạc định sau, nàng trừ bỏ phạt Hư Vân làm chút việc vặt, từ hắn giận mà không dám nói gì chung thu thập ác ý, dư lại thời gian đều ở đan phòng. Quyết định làm đan dược lưu tu sĩ lúc sau, Tiểu Hàn đi một chuyến Cẩm Thư lâu, sao chép trung phẩm cấp dưới đan phương. Sao chép sau, nàng cũng không có lập tức luyện đan, mà là dốc lòng nghiên tập đan phương. Làm một người dược tế sư, Tiểu Hàn từ đại học khởi liền tham dự dược phẩm nghiên cứu, khai phá cùng chế tác, đối phương thuốc cùng dược liệu có chính mình độc đáo giải thích. Ở nàng xem ra, đan dược chính là tu chân giới trung thành dược, đan phương chính là chế dược phối phương, lò luyện đan chính là chế dược thiết bị. Không có biện pháp cải tiến thiết bị hiện trạng hạ, duy nhất con đường là sửa phối phương. Vì thế, Kiều Hàn ở đan phòng nội, một bên đối chiếu linh thực bách khoa toàn thư, một bên sửa chữa đan phương. Nàng lựa chọn đệ nhất chương đan phương là lôi linh đan đan phương. Cung hỏa linh đan, mục linh đan, thủy linh đan chờ cơ sở thuộc tính linh đan giống nhau, lôi linh đan cũng là một mặt tẩm bổ linh căn đan dược, tác dụng với kim linh căn biến dị sau lôi linh căn. Nhưng là bởi vì biến dị linh căn ngàn dặm mới tìm được một, cực kỳ thưa thớt, lôi linh đan đan phương so hỏa linh đan trở càng thêm phức tạp. Lôi linh đan đan phương thượng, sở cần dược liệu vì nham đồng, đại phấn diệp, địa phu tử, hải giác anh, đoàn ngạnh trọng lâu cùng kim ti liên. Bởi vì đan vân môn gần trăm năm tới chỉ có Kiều Hàn là biến dị linh căn, bởi vậy không ai luyện lôi linh đan. Luyện chế lôi linh đan dược liệu, nhà kho chỉ có đan phương thông dụng nham đồng, đại phấn diệp, địa phu tử cùng đoàn ngạnh trọng lâu. Nham đồng là một loại từ nham thạch mọc ra thấp bé đồng hoa, sau núi liền có, Kiều Hàn làm Hư Vân thải tới. Hải giác anh sinh trưởng với hải đảo bốn phía, tiêu giao cốc có rất nhiều, Kiều Hàn cùng Ngọc Cốc Tử nói lúc sau, đối phương phái linh thú đưa tới một ít. Còn thiếu kim ti liên. Vấn đề liền ra tại đây hai vị dược liệu thượng, đã có 30 năm không ai thấy quá này hai vị dược liệu. Nói cách khác, chúng nó rất có thể bởi vì linh mạch giảm bất mà diệt sạch. Nay vừa lúc là Kiều Hàn lựa chọn sửa lôi linh đan nguyên nhân. Luyện chế quá chấn ma hương lúc sau, Kiều Hàn phát hiện đặc thù đan phương dược liệu hoặc là chân quý vô cùng, khó có thể đạt được, hoặc là diệt sạch, vô pháp đạt được. Nhưng hơi có hiện đại y dược tri thức người đều biết, chân chính khởi hiệu chính là dược liệu chung nào đó thành phần, mặc dù không phải giống nhau dược liệu, chỉ cần có thể lấy ra đến cùng loại thành phần, phương thuốc vẫn như cũ hữu hiệu. Mở ra linh thực bách khoa toàn thư, Kiều Hàn tinh tế nghiên cứu kim ti liên sinh trưởng hoàn cảnh, đặc tính, dược vật tác dụng, cùng mặt khác dược liệu so đối sau. Nàng từ trong túi cản khôn lấy ra luyện chế chấn ma hương khi dùng dư lại ngọc thù du cùng xuân hoắc hương. Không xác định là loại nào thành phần hữu hiệu, Tiểu Hàn đem ngọc thù du cùng xuân hoắc hương dùng chiên nấu, ngâm, thẩm thấu chờ phương pháp chia lịa, thuần hóa thành 10 loại bất đồng thành phần, phân biệt đầu nhập đan lô, luyện chế ra 10 viên đan dược. Đan dược luyện hảo, kế tiếp đó là thí dược. Tiểu Hàn lấy ra quảng lệnh bài, thói quen tính mà truyền tin cấp Hư Vân. Lúc này Hư Vân đang ở phái sự phường. Mịt mờ về phía ngũ sư thúc Bắc Nham hỏi thăm Lưu Ảnh Châu. Sư thúc có biết trên đời này có hay không một loại pháp khí, có thể đem một đoạn thời gian nội phát sinh sự vẫn luôn nhớ kỹ tùy thời quan khán. Bắc Nham cẩn thận nghĩ nghĩ, không xác định nói, hẳn là có, cụ thể là cái gì, ta không biết. Hư Vân biết Bắc Nham thời trẻ du lịch bên ngoài, kiến thức rộng rãi, liền hắn cũng chưa gặp qua pháp khí, Tiêu Hàn cư nhiên có. Hư Vân trong lòng vừa động, cùng Tiêu Hàn đấu lâu như vậy, hắn chỉ biết nàng từng là danh chấn nhất thời thiên tài. Là Đan Vân môn đại sư tỷ, là Bạch Vi thân truyền đồ đệ, một mình ở tại Hàn Thần Điện, độc lai độc vãng. Phần 26. Về thân thế nàng ra sự, hắn thế nhưng hoàn toàn không biết gì cả. Vì thế Hư Vân hướng Bắc Nham hỏi thăm lên, ở Bắc Nham giảng thuật hạ, hắn mới biết được Tiểu Hàn mẫu thân là cái phàm nhân, mà nàng phụ thân trước kia là Đan Vân môn trưởng lão, sau lại đoạ ma. Nghe nói Tiểu Hàn phụ thân là ma, một cái mơ hồ ý niệm mơ hồ hiện lên ở Hư Vân trong óc, không chờ hắn bắt lấy cái này trôi nổi ý niệm, bên hông lệnh bài vang lên. Tốc hồi Hàn Thần Điện. Thanh lãnh giọng nữ gián đoạn Hư Vân suy nghĩ. Thật là, nàng liền một khắc đều không rời đi hắn sao? Ấn xuống trong lòng quái dị, Hư Vân hướng Bắc Nham cáo tử. Hư Vân a. Bắc Nham muốn nói lại thôi, hai ngày này môn phái trên dưới đều ở chuyển Hư Vân cùng Kiều Hàn muốn kết đạo lữ, Hư Vân lại chuyên môn tìm hắn hỏi thăm Kiều Hàn sự. 89 phần 10 là thật đến. Nhưng người khác không biết, Bắc Nham biết Kiều Hàn tu vô tình đạo. Nếu Hư Vân cùng Kiều Hàn kết đạo lữ, tương lai hắn chính là Kiều Hàn sát phu chính đạo cái kia phu a. Bắc Nham tưởng khuyên Hư Vân, lại cảm thấy bọn họ hai còn không có kết đạo lữ, không biết từ đâu mà nói lên, đang do dự gian, Hư Vân đã đi rồi. Nhìn thiếu niên hương phấn bóng dáng, Bắc Nham không tiếng động mà thở dài. Xuyên thiên thoi tốc độ bay nhanh mà trở lại Hàn Thần Điện, vừa vào cửa, Hư Vân liền nhìn đến Kiều Hàn đang đợi hắn. Như vậy cấp tìm nàng trở về, là biết nhà kho sự đi. Nàng sẽ thổ lộ vẫn là thẹn quá thành giận. Mặc kệ nào một loại, Hư Vân đều phi thường chờ mong. Ở hắn lòng tràn đầy hy vọng hạ, Kiều Hàn thần sắc bình tĩnh nói, biết ta tìm ngươi trở về làm cái gì sao? Ngươi nói. Hư Vân nâng cằm. Bạch đồ sứ ra thịt ở chính ngõ ánh nắng trung huyến kêu căng ánh sáng. Sư tôn nói qua ngươi là lôi linh căn, ta luyện chế 10 viên đan dược, trong đó có một viên là thất truyền lôi linh đan. Ngươi tới thi dược, tìm ra lôi linh đan. Ân, còn có đâu? Hư Vân hỏi. Còn có cái gì? Tiêu Hàn cảm thấy kỳ quái, thấy Hư Vân tựa hồ đang chờ đợi cái gì, nàng hiểu rõ, móc ra đan dược. Thấy trước mặt một chữ bài khai 10 viên đan dược, Hư Vân mới vừa rồi hiểu được, nàng tìm hắn chỉ là thí dược. Còn không có phát hiện sao. Hắn có chút thất vọng, cầm lấy đệ nhất viên đan dược, nhét vào trong miệng. Một lát sau, Hư Vân sắc mặt biến đổi, chạy ra đại môn. Ngoài cửa truyền đến nôn mửa thanh, Tiêu Hàn cầm lấy tiểu sách vở, ở nhất hào đan dược lời cuối sách hạ Hư Vân bệnh trạng. Ước chừng một nén nhang thời gian, Hư Vân đi vào tới, sắc mặt không còn nữa phía trước ánh nhuận ngọc bạch, khuôn mặt nhỏ vàng như nến. Ngươi cho ta ăn cái gì? Hắn hưu khí vô lực hỏi. Tiêu Hàn cảm thấy Hư Vân hôm nay đặc biệt không bình thường. Nàng đều nói thí dược, hắn còn hỏi cái gì?